Tại mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm, Tô Dật cùng Băng Điệp đi tới một nơi. Bất quá, nơi này đã cùng ký ức chỗ sâu hoàn toàn khác nhau, quen thuộc địa phương, dĩ nhiên là toàn bộ biến mất rồi, thay vào đó là mới xây cỡ lớn tiểu khu. Tô Dật cùng Băng Điệp trước đây sinh hoạt qua viện mồ côi, liền là ở vào nơi này. Bất quá, nơi này đã là được môi giới bất động sản thu mua rồi, xây xong bây giờ xa hoa tiểu khu, mà viện mồ côi cũng đã là chuyển tới những nơi khác đi rồi. Chỉ bất quá, tại tiểu khu trước mặt, còn tại một chỗ dễ thấy địa phương đứng thẳng giới thiệu bài, hướng về du khách giới thiệu cái tiểu khu này tiền thân, để mọi người đều biết nơi này đã từng có một chỗ viện mồ côi, đồng thời ghi chú cô nhi viện địa chỉ mới cùng phương thức liên lạc. Ngoài ra, nơi này chả có người chuyên phụ trách, nếu có người muốn tìm đến cái này chỗ cô nhi viện lời nói, liền sẽ do bọn hắn phụ trách, thậm chí có thể do bọn hắn phụ trách tự mình đưa đến viện mồ côi. Những này, đều là Tô Dật làm, bởi vì cái này tiểu khu chính là thượng sĩ phú dưới cờ tài sản, hắn muốn làm chuyện này là phi thường dễ dàng. Mà hắn sở dĩ sẽ làm những chuyện này, chủ yếu chính là vì Băng Điệp, liền là muốn cho người lúc trở lại, tìm được viện mồ côi, thứ yếu chính là vì trước đây rời đi hài tử của cô nhi viện, cũng là vì để cho bọn họ có thể trở về ra. Đối với hài tử của cô nhi viện tới nói, viện mồ côi chính là bọn họ ra, hay là bọn hắn hội bởi vì do nhiều nguyên nhân, không thể không rời đi viện mồ côi, nhưng ở sau khi trưởng thành, vẫn là sẽ trở lại, nơi này là nhà của bọn họ, cho dù rời đi nhiều năm, cũng giống vậy là như thế. Cho nên, Tô Dật mới lại ở chỗ này thiết lập chuyên gia đến phụ trách chuyện này, chính là không muốn để cho Băng Điệp lúc trở lại, không tìm được viện mồ côi, cũng không muốn để những người khác rời đi hải tử, không tìm được viện mồ côi. Bây giờ, hắn đã tìm được Băng Điệp, có hắn dẫn nàng đi viện mồ côi, cũng sẽ không yêu cầu nơi này. Chỉ bất quá, Tô Dật như cũng là không có hủy bỏ chuẩn bị, Băng Điệp trở về rồi, nhưng những hải tử khác vẫn chưa trở về, hắn không nhớ bọn hắn lúc trở lại hội không tìm được ra, vậy trong này liền có tồn tại ý nghĩa, có thể tiếp tục làm người phục vụ. Đứng ở chỗ này, hắn hướng về Băng Điệp giới thiệu nơi này lui tới, làm cẩn thận giới thiệu. Hơn nữa, Tô Dật chả mang theo Băng Điệp đi rồi vật nghiệp bộ, nơi nào còn cất giữ phá rỡ trước bức ảnh, xem như là cuối cùng lưu lại kỷ niệm. Đang nhìn đến bức ảnh trước đó, Băng Điệp là một điểm đều không nhớ ra được, nơi này đã cùng trước đó là hoàn toàn khác nhau, lại làm sao có khả năng nghĩ đến khởi cái gì hồi ức, nhưng đang nhìn đến bức ảnh sau đó cái kia cảm giác quen thuộc liền hiện ra đến, trí nhớ của nàng giống như buổi tối đầy sao bình thường từ từ phát sáng lên. Cuối cùng, Băng Điệp thanh những hình này phục chế một lần sau đó mới cùng Tô Dật rời đi. Đi rồi nhiều như vậy địa phương, Băng Điệp mặc dù không có khôi phục toàn bộ ký ức, nhưng cũng đã nhớ tới rất nhiều, hiện tại chỉ còn dư lại cái cuối cùng địa phương ẩn vào rồi, cái kia chính là viện mồ côi hiện tại vị trí. Không lâu sau đó, bọn hắn tiểu đi tới một nơi, đây chính là cô nhi viện địa chỉ mới. Xa xa là có thể nhìn thấy năm chữ, Yên Vui Viện Mồ Côi. Đơn giản năm chữ, lại là khiến người ta cảm giác ấm áp. Cô nhi viện mỗi đứa bé tại về tới đây, nhìn thấy cái này năm chữ thời điểm, đều sẽ có một loại rời khỏi quê nhà nhiều năm sau, lần thứ nhất cảm giác về nhà, loại tư niệm này hội để cho bọn họ không kịp chờ đợi đi vào, nhưng lại hội gần hương tình e sợ, tâm tình hội cực kỳ phức tạp. Cái này phòng mới, là thượng sĩ phú hỗ trợ tìm, hoặc là nói vốn là hắn tài sản, sau đó chuyển đến Yên Vui cô nhi viện rõ ràng, chính là vì thu xếp hải tử của cô nhi viện. Đương nhiên, đây là thượng sĩ phú xem ở Tô Dật trên mặt mũi, thêm vào bản thân cũng muốn làm điểm việc thiện, nếu không thì, Yên Vui cô nhi viện nhà cũ, cũng không khả năng đổi tới nơi này, liền một nửa cũng không thể. Thượng sĩ phú cũng đích thật là có lòng, hắn tận lực đem nơi này bố trí thành hòa lao viện mồ côi như thế, nhưng cũng sẽ không như vậy cũ nát. Lao cô nhi viện cây, đều bị cấy ghép tới nơi này, thêm vào bố trí lại đại thể tương đồng, này làm cho rời nhà hài tử lần thứ nhất trở về. Vẫn đúng là hội cho là mình lần nữa trở về trước kia viện mồ côi, khiến người ta có thể tìm được cái kia một tia cảm giác quen thuộc. Chỉ bất quá, nơi này so với trước kia lão viện mồ côi, hoàn cảnh càng tốt hơn một chút, điều kiện cũng tốt hơn rất nhiều, diện tích liền càng không cần phải nói, so với trước kia nhà cũ yếu lớn hơn. Có thể nói như vậy, bây giờ Yên Vui viện mồ côi, so với trước kia lão viện mồ côi, muốn xịn quá nhiều, nơi này hài tử cũng có thể trải qua rất tốt sinh hoạt, thậm chí không có chút nào so với phía ngoài hài tử kém. Dù sao, không nói Tô Dật rồi, liền vẹn vẹn là thượng sĩ phú quên rút, thì có thể làm cho Yên Vui hài tử của cô nhi viện áo cơm không lo. Huống chi, Tô Dật chữa trị nhiều người như vậy, trong đó lại có nhiều như vậy của cải kinh người phú hào, bọn hắn biết Yên Vui viện mồ côi quan hệ với hắn sau đó lại làm sao có thể sẽ không hề làm gì, coi như là mượn hoa hiến phận, cũng đủ để cho Yên Vui cô nhi viện điều kiện so với trước kia yếu tốt hơn rất nhiều lần. Chính là phi thường bình thường. Hiện tại Yên Vui Viện mồ côi không cần lại vì chuyện tiền bạc nhức đầu, lão viện trưởng có thể nói là dễ dàng rất nhiều, mỗi ngày đều thật là đi nhậu. Lão viện trưởng cũng không phải là bởi vì có tiền mà vui vẻ, mà là vì hài tử của cô nhi viện không cần ăn nữa khổ mà vui vẻ. Trước kia Yên Vui Viện mồ côi, nhưng là một mực qua làm túng quẫn, có lúc liền hài tử sinh bệnh, đều không có tiền đi bệnh viện, vẫn là lão viện trưởng khổ sở chống đỡ mới có thể chống đỡ xuống. Mà bây giờ, loại chuyện này sẽ không phát sinh nữa, lão viện trưởng không cần tiếp tục phải lo lắng hài tử của cô nhi viện hội ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cũng không cần lo lắng hội không có tiền cho sinh bệnh hài tử xem bệnh. Hết thể đều đã tốt lên, đây mới là lão viện trưởng vui vẻ nguyên nhân. Nếu như vẹn vẹn chỉ là bởi vì tiền, lão viện trưởng đã sớm đem viện mồ côi đóng cửa, thanh nhà cũ vừa bán, những cái kia tiền cũng đủ để cho người an hưởng tuổi già, sống rất tốt. Chỉ là một mực không bỏ xuống được những hài tử này, lão viện trưởng mới không muốn làm như vậy, thậm chí đều vì cô nhi viện tan hết gia tài, dâng hiến cuộc đời của mình. Lão viện trưởng, một đời cũng là vì hài tử, tình nguyện chính mình chịu khổ chịu đói, cũng không muốn ủy khuất hài tử. Điểm này hài tử của cô nhi viện đều biết, cái này cũng là tại sao bọn hắn rời đi nhiều năm sau, vẫn là hội nhớ lại đến, bởi vì bất luận bọn hắn ở bên ngoài, phải hay không có ra, nhưng nơi này đều là bọn hắn cái thứ nhất ra, cái này mãi mãi cũng không sẽ cải biến. Chuyện này đối với Tô Dật tới nói, là như thế, đối những hài tử khác tới nói, cũng là như thế. Tại đi tới Yên Vui Viện mồ côi sau, Băng Điệp liền không kiềm hãm được rơi lệ đầy mặt, người đã nhớ tới tất cả mọi chuyện, ở cô nhi viện từng tí, người cũng đã nghĩ tới, một điểm đều không có quên. Tuy rằng, Băng Điệp chỉ là ở cô nhi viện sinh sống thời gian nửa năm, đã bị dưỡng phụ dưỡng mẫu mang đi, nhưng thời gian nửa năm này, lại là người trải qua vui vẻ nhất tháng ngày, nơi này tháng ngày, mỗi một ngày đều khó quên như vậy, thời gian nửa năm này, so với sau này mười mấy năm cũng phải làm cho người ký ức sâu sắc. Bây giờ những ký ức này toàn bộ tỉnh lại, liền không khỏi làm cho nàng lã chã rơi lệ, tìm về một chút trước thất lạc ký ức, đối ảnh hưởng của nàng thật sự lớn vô cùng, khoảng thời gian này rất sâu sắc. Chương 2260, tương lai còn dài mà. Tại không có tìm được ca ca trước đó, những ký ức này đối Băng Điệp tới nói, là thống khổ. Hồi ức càng là mỹ hảo, thì càng là thống khổ, cho tới khơi dậy tiềm thức tự ta bảo vệ, làm cho nàng những ký ức này toàn bộ được che giấu, thuê như vậy, người mới sẽ không thống khổ như thế rồi. Nhưng khi tìm thấy ca ca sau đó những ký ức này liền trở thành mỹ hảo nhất hồi ức, cũng sẽ không lại yêu cầu tự ta bảo vệ rồi, cái kia những ký ức này liền sẽ toàn bộ được gọi tỉnh lại. Lần này, Tô Dật làm chủ động ôm Băng Điệp, an ủi, không sao rồi, hết thể đều đi qua. Vào giờ phút này, tình cảnh này, giống như mười mấy năm trước bình thường bé trai cũng là như thế ôm tiểu cô nương an ủi của nàng, mỗi một lần đều là như thế. Ca ca, chúng ta không nên lại tách ra, được không? Tại Tô Dật trong ngực bên trong, Băng Điệp thận trọng hỏi. Lần này, Tô Dật không có nửa điểm do dự trả lời, sẽ không, chúng ta sẽ không lại tách ra, đời này cũng sẽ không lại tách ra, ta sẽ không lại cho ngươi rời đi ta. Đây là hắn thệ ngôn, chuẩn bị dùng một đời đến hoàn thành thệ ngôn. Trước đó, Tô Dật mong muốn đơn phương cho rằng để Băng Điệp rời đi, bị người nhận nuôi, là đối với nàng tốt. Cứ việc, tại dưới tình huống lúc đó, Băng Điệp được dưỡng phụ dưỡng mẫu nhận nuôi, đích thật là có thể trải qua cuộc sống tốt hơn, có thể áo cơm không lo, có thể cùng những hài tử khác như thế đến trường đọc sách, có thể trải qua rất nhiều người trong mắt cuộc sống hạnh phúc, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu đây chính là Băng Điệp mong muốn sinh hoạt, tiểu sinh hoạt này thì có thể làm cho người cảm thấy hạnh phúc. Đối với Băng Điệp tới nói, hạnh phúc lớn nhất chính là ca ca ở bên người, tốt nhất sinh hoạt, chính là cùng ca ca cùng nhau. Không có ca ca, lại ưu việt sinh hoạt, cũng là không hạnh phúc, đây không phải người mong muốn. Bởi vậy, Tô Dật lúc đó những việc làm, kỳ thực làm thương tổn một cô bé tâm tư, hắn không có cân nhắc đến muội muội cảm thụ, chỉ là một vị lấy ý nghĩ của mình đến quyết định muội muội tương lai, nói là thương yêu người, nhưng làm sao không phải một loại ích kỷ. Tại biết Băng Điệp đi qua đó, hắn đã hiểu được, biết cái này đều là của mình ích kỷ, mới tạo thành tất cả những thứ này. Làm Tô Dật ý thức lại đây sau, thì sẽ không làm tiếp loại chuyện này, hắn sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy, cũng sẽ không lại để cho Băng Điệp rời đi, cả đời cũng sẽ không lại để cho người rời đi, hắn sẽ cả đời đều tại bên cạnh nàng, trừ phi là người muốn rời khỏi. Không rời không bỏ, đây chính là hắn bây giờ đối với Băng Điệp, chỗ hứa xuống hứa hẹn, cả đời năng lực hoàn thành hứa hẹn. Một kẻ cỡ nào đơn giản hứa hẹn, một kẻ cỡ nào không đáng nhắc tới thệ ngôn, lại là để Băng Điệp phi thường mừng rỡ, mừng đến phát khóc, bởi vì cái này chính là nàng mong muốn, là mười mấy năm qua, người một mực chỗ truy tìm, là người tha thiết ước mơ. Băng Điệp lớn nhất theo đuổi, cũng không cách nào là tìm đến ca ca, đồng thời cùng ca ca cùng nhau sinh hoạt. Đây chính là của nàng lớn nhất tìm kiếm, còn lại đều là không sao cả. Đối với thực lực, thật là của nàng muốn để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng tuyệt không phải là vì càng có ưu thế càng sinh hoạt, không phải là vì theo đuổi cao hơn địa vị, cũng không phải một lòng muốn trở nên mạnh hơn, cái này đều không phải là của nàng theo đuổi. Băng Điệp trở nên mạnh mẽ động lực, chỉ có một, cái kia chính là không muốn tại ca ca sự tình thượng không thể ra sức. Cho tới nay, Băng Điệp đều cho rằng nếu như lúc đó chính mình nắm giữ thực lực mạnh mẽ, cái kia khi còn bé liền không dùng rời đi ca ca rồi, mà là có thể chúa tể cuộc đời của chính mình, không cần lại tiếp nhận bất kỳ sắp xếp, có về mặt thực lực, rất nhiều chuyện cũng không cần không thể ra sức, đây chính là người trở nên mạnh mẽ động lực, duy nhất động lực, cũng là vĩnh viễn không đổi động lực. Chỉ có chân đủ thực lực mạnh mẽ, mới không cần sẽ cùng ca ca chia lịa, đây chính là Băng Điệp một mực kiên trì. Mà ở đã trải qua Hải Dương một chuyện sau đó Băng Điệp liền kiên định hơn rồi, nếu như người lúc ấy có chân đủ thực lực mạnh mẽ, cái kia sẽ có thể giúp đến Tô Dật, không cần nhìn hắn thống khổ như vậy, mà tự thân lại là không thể ra sức, có thể để cho hắn thoát khỏi tử khí chi nguyên tập kích, mà không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì đều không làm được. Thời điểm đó Băng Điệp, phi thường thống hận sự vô dụng của mình, cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhìn ca ca càng ngày càng thống khổ, càng ngày càng dãy rủa. Bởi vậy, Băng Điệp ngoại trừ muốn cùng ca ca vĩnh viễn cùng nhau bên ngoài, liền là muốn trở nên càng mạnh hơn, người yếu để cho mình càng ngày càng lớn mạnh, nhưng nàng muốn trở nên mạnh hơn, cũng là muốn cùng ca ca càng tốt hơn cùng nhau, mà sẽ không lại được đến bất kỳ lực cản. Băng Điệp theo đuổi, một mực rất đơn giản, cũng một mực không có thay đổi. Tô Dật không biết Băng Điệp ý nghĩ, nhưng nàng đối tình cảm của hắn vẫn là có thể cảm thụ được, cũng không phải không biết gì cả, điều này cũng làm cho hắn càng vì nàng hơn cảm thấy đau lòng. Đối với cái này muội muội, hắn đều sẽ cả đời tới bảo vệ. Đi qua mười mấy năm, đều đã qua, cũng không trở về được đi qua, cái kia Tô Dật hiện tại chỉ có thể làm tốt hiện tại, bắt đầu từ bây giờ, đến tương lai một mực dùng phương thức tốt nhất dùng còn sống đến che chở người, bồi thường mười mấy năm qua sai lầm. Đi thôi, chúng ta đi vào. Tô Dật ôn nhu nói, đồng thời cũng dắt Băng Điệp thủ, vô cùng tự nhiên, giống như mười mấy năm trước như thế, một điểm đều chưa từng thay đổi. Băng Điệp gật đầu một cái. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng đều không hề rời đi qua hắn, mà ánh mắt nhưng là tràn ngập một niềm hạnh phúc. Đối với Băng Điệp tới nói, đây chính là người mong muốn ý nghĩ, cũng là người qua nhiều năm như vậy tha thiết ước mơ, bây giờ rốt cuộc đều thực hiện, này làm cho người phảng phất đưa thân vào thế gian hạnh phúc lớn nhất bên trong. Vào giờ phút này, Băng Điệp là hy vọng dường nào thời gian có thể đình chỉ lưu chuyển, nàng kia là có thể một mực cùng ca ca cùng nhau, một khắc cũng không cần tách ra. Tô Dật nắm Băng Điệp thủ. Giống như mười mấy năm trước như thế, bé trai nắm bàn tay của muội muội như thế, chỉ là người lớn rồi, nhưng trong đó cảm tình lại là một mực chưa từng thay đổi, từ quá khứ kéo dài tới hiện tại, đều không có thay đổi, cũng sẽ một mực kéo dài đi xuống, thẳng đến tương lai. Đối ở bọn hắn đến, Tiên Vui Cô Nhi viện tất cả mọi người đều có chút bất ngờ, nhưng cảm thấy chính là hưng phấn, đặc biệt là lão viện trưởng, càng là thật cao hứng. Lão viện trưởng niên kỷ là càng lúc càng lớn. Nhưng bởi vì Tô Dật một mực có ký gửi nguyên linh dịch cùng một ít dược liệu, đồ bổ lại đây, này làm cho lão viện trưởng thân thể là càng ngày càng tốt, càng ngày càng khỏe mạnh, so với mấy năm trước, cần phải tinh thần rất nhiều. Nguyên linh dịch, nhưng là có kéo dài tuổi thọ công hiệu, lão viện trưởng tự nhiên là sẽ không càng ngày càng già thái. Nhìn thấy lão viện trưởng làm tinh thần, Tô Dật cũng là có thể yên tâm, lão viện trưởng là hắn trọng yếu nhất người nhà một trong, hắn thì không muốn thấy lão viện trưởng cực khổ rồi cả đời. Cuối cùng vẫn không có hưởng đến phúc liền vui vẻ buông tay nhân gian. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ cho người đúng giờ đưa nguyên linh dịch cùng đồ bổ lại đây. Đây chính là vì để lão viện trưởng thân thể khỏe mạnh hơn một ít, muốn làm cho nàng kéo dài tuổi thọ. Lão viện trưởng dùng nguyên linh dịch đến điều dưỡng thân thể, sống lâu trăm tuổi thật sự vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, tương lai còn dài mà đây chính là Tô Dật sở muốn, cũng là hắn hội một mực làm tiếp sự tình. Chỉ cần là người nhà của hắn, hắn đều sẽ toàn lực đi bảo vệ. Khỏe mạnh là một cái trong số đó. Chương 2261, Mỹ Hảo nhất hồi ức. Bất luận rời đi bao lâu, nhưng chỉ cần trở về viện mồ côi, Tô Dật đều sẽ cảm giác thân thiết. Bởi vì, Yên Vui viện mồ côi Thủy Chung là hắn cái thứ nhất ra, là hắn cái thứ nhất cảm nhận được ấm áp địa phương. Tại Yên Vui viện mồ côi nơi này, Tô Dật để lại quá thật đẹp tốt hồi ức, nơi này hết thảy đều là khiến hắn như vậy hoài niệm, cho dù bây giờ Yên Vui viện mồ côi đã không phải là tại nhà cũ bên kia. Nhưng coi như là như thế, nơi này như cũng là nhà của hắn. Dù sao, hắn tối nhớ mãi không quên chính là Yên Vui Cô Nhi viện người, mà không phải vật phẩm. Chỉ cần lão viện trưởng còn tại Yên Vui viện mồ côi, vậy trong này liền mãi mãi cũng là của hắn ra, bất luận chuyển tới nơi nào, cũng không luận bao lâu đều là như thế, lão viện trưởng chính là của hắn người thân. Đang nhìn đến Băng Điệp thời điểm, lão viện trưởng còn tưởng rằng đây là Tô Dật bạn gái, chả khiến hắn giới thiệu. Bất quá, làm Tô Dật giới thiệu Băng Điệp thời điểm, lão viện trưởng lập tức liền lão lệ tung hành, hiển nhiên người còn nhớ Băng Điệp, hoặc là lão viện trưởng còn nhớ Tiểu Điệp. Tại Yên Vui trong cô nhi viện, sinh hoạt qua quá nhiều hài tử, nhưng để lão viện trưởng ký ức sâu sắc, nhớ mãi không quên hài tử, vẫn là Tô Dật cùng Băng Điệp, cứ việc, bọn hắn chỉ là ở cô nhi viện sinh sống hơn nửa năm, đã bị người nhận nuôi rồi, so với những hài tử khác thời gian yếu ngắn hơn nhiều, nhưng lão viện trưởng hay là đối với Băng Điệp cùng Tô Dật nhớ rõ rõ ràng nhất. Bởi vì, tại ngay lúc đó hài tử trong, Tô Dật cùng Băng Điệp là tối chọc người đau, cũng là tối ngoan ngoãn hài tử, không khóc không náo, cũng là tối đứa bé hiểu chuyện. Nguyên nhân chính là như thế, lão viện trưởng coi như là nhiều năm không gặp qua Băng Điệp, nhưng nghe Tô Dật vừa nhắc tới Tiểu Điệp danh tự này, lão viện trưởng liền nhớ lại đến, biết Băng Điệp là ai. Đối với Băng Điệp đứa bé này, lão viện trưởng cũng là muốn nghiệm vô cùng, cũng là một mực nhớ mãi không quên, lớn nhất tâm nguyện, cũng là muốn tại chính mình xuống mồ trước đó, có thể gặp lại đứa nhỏ này một mặt, vậy cũng là tròn một cái tâm nguyện. Mà bây giờ, Băng Điệp liền đứng ở lão viện trưởng trước mặt, cái này trong khoảng thời gian ngắn càng là để lão viện trưởng có phần kích động không thôi. Hai tử, ngươi rốt cuộc trở về rồi, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lão viện trưởng thủ đều đang run rẩy, nhưng vẫn là sờ về phía Băng Điệp mặt, người yếu ngắm nghĩa cẩn thận đứa bé này. Băng Điệp vừa vặn ngừng lại nước mắt, giờ khác này cũng không nhịn được lần nữa rơi xuống. Xin lỗi, lão viện trưởng, ta hiện tại mới trở về. Không có chuyện gì, ngươi có thể trở về là tốt rồi. Lão viện trưởng nói ra, người cũng không trách Băng Điệp, bởi vì nàng biết mỗi đứa bé đều là không dễ dàng, coi như là ra ngoài, cũng không phải dễ dàng như vậy trở về. Cuối cùng, tại Tô Dật giải thích sau đó lão viện trưởng mới biết nguyên do trong này. Biết ngọn nguồn sau đó lão viện trưởng trầm mặc hồi lâu, mới tự trách giống như nói, đều là ta không dùng, nếu như không phải là ta, các ngươi huynh muội cũng không phân khai. Lúc đó, Yên Vui cô nhi viện tình huống cũng không tốt, hài tử nhiều lắm, nhưng giúp đỡ là càng ngày càng ít, cũng là lão viện trưởng khổ sở chống đỡ mới có thể tiếp tục kiên trì, mới có thể để bọn nhỏ có cái ra, không đến nỗi ăn gió nằm sương, nhưng xác thực là gánh nặng rất lớn. Tại ngay lúc đó dưới điều kiện, Yên Vui hài tử của cô nhi viện bị người nhận nuôi, ngoại trừ có thể giảm bớt cô nhi viện gánh nặng bên ngoài, đối hài tử tới nói, cũng là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có bị người nhận nuôi, bọn nhỏ mới có cơ hội trải qua cuộc sống tốt hơn, mà không cần ở cô nhi viện bên trong chịu khổ. Cho nên, lão viện trưởng làm như vậy, cũng là hành động bất đắc dĩ, không làm như vậy, sẽ chỉ làm Yên Vui viện mồ côi không tiếp tục kiên trì được, cuối cùng hết thể hài tử đều mất đi duy nhất ra. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cùng Băng Điệp đều rất rõ ràng lão viện trưởng làm như vậy, kỳ thực cũng là không có cách nào mới làm như vậy, đó cũng không phải lão viện trưởng lỗi, hoặc là nói đối với chuyện này, không người nào sai, mỗi người đều có mỗi người bất đắc dĩ, vì sinh tồn bất đắc dĩ. Cuối cùng, Tô Dật cùng Băng Điệp bồi tiếp lão viện trưởng nói rồi rất lâu lời nói, một mực bồi tiếp lão viện trưởng nói chuyện, thẳng đến màn đêm thăm thẳm, mới đỡ lão viện trưởng đi nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, bọn hắn cũng không chuẩn bị rời khỏi, liền ở cô nhi viện trải qua một đêm, ngày mai sẽ rời đi đi. Ở cô nhi viện bên trong, vẫn còn phòng trống giữa, cũng đều thu thập xong, cũng không cần lo lắng hội không có nghỉ ngơi địa phương, ở nơi này qua một buổi tối là không có vấn đề. Trong phòng, Tô Dật nhìn xem bên cạnh Băng Điệp, thập phần ôn nhu nói, ngủ đi. Nghe nói, Băng Điệp nghe xong một cái đầu, mới nhắm mắt lại, mà tay của nàng vẫn là nắm thật chặt tay của hắn không tha, một khắc đều không có mất khống chế qua. Thời khắc này, Tô Dật hoảng hốt trở về nhiều năm trước, hắn và Băng Điệp vẫn không có tách ra thời điểm. Vào lúc đó, trôi dạt khắp nơi Tiểu Điệp là không có cảm giác an toàn, tại gặp phải hắn sau đó đem hắn coi như duy nhất dựa vào, đối với hắn cái này được không dễ ca ca là thập phần ỷ lại, mỗi ngày đi ngủ đều phải nắm tay của hắn mới có thể ngủ, hắn không có ở đây, liền sẽ thấy ác ngộng, từ trong ác ngộng tỉnh lại. Bởi vậy, vào lúc này đợi, Tô Dật cũng sẽ ở mỗi cái buổi tối bồi tiếp Tiểu Điệp ngủ, thẳng đến người ngủ rồi, hắn mới sẽ bắt đầu ngủ, mà người mới sẽ ngủ được an tâm, sẽ không bị ác ngộng thức tỉnh. Mà bây giờ, người mặc dù lớn rồi, nhưng việc làm, vẫn là như nhiều năm trước như thế. Tại sao khi tách ra, Băng Điệp mỗi lần nhắm mắt lại, liền sẽ mơ thấy ca ca rời đi chính mình, đây là lớn nhất ác ngộng, mà người mỗi cái buổi tối đều sẽ từ trong ác ngộng tỉnh lại, không có một lần ngủ được an tâm. Nhưng đêm nay, Băng Điệp lại là vô cùng an tâm, giống như nhiều năm trước buổi tối như thế, người ngủ được vô cùng hương chìm, cũng không còn làm ác ngộng, có ngộng, cũng là mộng đẹp, ca ca liền ở trong mơ, ngộng tỉnh lúc. Lần đầu tiên nhìn thấy người chính là Kaka, đây là người những năm gần đây khát vọng nhất, mà bây giờ đều thực hiện. Tô Dật liền ở bên cạnh nhìn xem Băng Điệp, nhìn xem nhắm mắt lại người. Vào giờ phút này Băng Điệp, so với bình thường còn muốn đẹp hơn rất nhiều, đây là bình thường chỗ không thấy được dáng vẻ, cũng làm cho khỏe miệng của hắn không nhịn được vi vi dương lên, nhưng nội tâm của hắn lại là không có nửa điểm ý nghĩ tà ác, chỉ có ca ca đối mội mội thương yêu, trước sau như một, xưa nay đều không có thay đổi. Cứ như vậy, Tô Dật một mực nhìn thấy Hừng Đông, đều cảm giác mình xem không đủ. Một đêm không ngủ, nhưng hắn như trước cảm giác được thời gian trôi qua vô cùng nhanh, hay là điều này là bởi vì ở trong lòng của hắn, đây là mỹ hảo nhất, mới sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Trời đã sáng, Băng Điệp từ trong ngộng tỉnh lại, khi nàng mở mắt sau, trước tiên nhìn đến chính là Tô Dật ánh mắt của hắn vẫn là ôn nhu như vậy, còn có nét cười của hắn, như cũng là tràn đầy ánh mặt trời, làm cho nàng cũng không khỏi trầm luân trong đó, không muốn thu tầm mắt lại. Tỉnh rồi, muốn ăn cái gì? Tô Dật trước tiên mở miệng hỏi. Băng Điệp gật gật đầu, nói, ừm, cái gì cũng có thể. Chỉ cần có ca ca, cái gì đều là mỹ hảo nhất, coi như là cơm canh đạm bạc, cũng là nhân gia ngon lành nhất. Cuối cùng, Tô Dật mang theo Băng Điệp đi cho lão viện trưởng thỉnh an, cũng bồi tiếp lão nhân gia ăn một cái ấm áp bữa sáng, mặc dù đơn giản bữa sáng, nhưng cũng sẽ trở thành mỹ hảo nhất hồi ức. Chương 2262, chính thức xuất phát. Tô Dật cùng Băng Điệp cùng lão viện trưởng ăn sáng xong sau, liền mới nói lời từ biệt rời đi. Dù sao, bọn hắn trở về Yến Vân Thị đến Yên Vui Viện mồ côi vấn an lão viện trưởng, chỉ là tạm thời nảy lòng tham, cũng không có quá nhiều thời gian ở lại chỗ này, lúc trước hành trình hay là muốn tiếp tục. Quan trọng nhất là, Tô Dật trong cơ thể tử khí chi nguyên vẫn không có giải quyết, hiện tại lúc nào cũng có thể bạo phát. Tại không có giải quyết cái vấn đề này trước đó, hắn chả thật không dám tại Yên Vui Viện mồ côi đợi quá lâu, chính là vì tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chỉ có thể sớm một chút rời đi nơi này. Hơn nữa, Tô Dật đái Băng Điệp trở về, một là vì ôn chuyện, hai là vì khôi phục trí nhớ của nàng. Bây giờ hai phương diện này cũng đã làm được, bọn hắn thăm lão viện trưởng cùng hài tử của cô nhi viện, mà Băng Điệp cũng khôi phục toàn bộ ký ức, trước đó thất lạc ký ức đã toàn bộ tìm trở về, người đã nhớ lại toàn bộ sự tình. Cho nên, Tô Dật cùng Băng Điệp xuất hiện tại tự nhiên là có thể rời khỏi, không có cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Hiện tại việc cấp bách, hay là trước giải quyết tử khí chi nguyên cái vấn đề này cho thỏa đáng. Những chuyện khác cũng có thể ở lại ngày sau làm tiếp, ngày sau còn dài, chỉ cần hắn có thể giải quyết tử khí chi nguyên lời nói, vậy sau này lúc nào trở lại viện mồ côi xem lão viện trưởng cũng có thể, cũng không cần tại thời khắc trọng yếu như vậy bên trong làm những chuyện này, bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn vẫn là được chia tinh tường. Bởi vậy, tại ăn sáng xong sau đó Tô Dật liền mang theo Băng Điệp rời khỏi. Kỳ thực hắn là có nghĩ qua đái Băng Điệp đến xem phụ thân Tô Nghiêm Chí, Tô Nghiêm Chí gặp Băng Điệp, nhưng trước đó lại là không biết Băng Điệp chính là của hắn muội muội. Cho nên, Tô Dật muốn cho Băng Điệp lấy muội muội thân phận, đi theo hắn thấy Tô Nghiêm Chí, lần nữa làm quen. Hắn có ý nghĩ này, mà Băng Điệp cũng nguyện ý với hắn đi. Bởi vì, chỉ cần là liên quan với Tô Dật tất cả, cái kia bất kể là cái gì cũng tốt, Băng Điệp đều muốn hiểu rõ, cũng có hứng thú này, người là phi thường nguyện ý làm như vậy. Chỉ tiếc chính là, Tô Nghiêm Chí hiện tại thích du lịch cùng nhiếp ảnh, mà bây giờ vừa vặn đã cùng bằng hữu ra ngoài du lịch, cũng không tại Yến Vân Thị bên trong. Đến lúc này, Tô Dật muốn đái Băng Điệp đi gặp Tô Nghiêm Chí, cũng là không có cách nào, cho dù về nhà cũng là không thấy được. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là đái Băng Điệp về nhà, tuy rằng Tô Nghiêm Chí không ở nhà, nhưng nàng đối với hắn trước đây nơi ở cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, cũng muốn mau chân đến xem. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật liền đái Băng Điệp đi trở về, hắn đi không phải hiện tại ở phòng mới, mà là trước đây ở nhà cũ. Phòng mới, hắn cũng không có ở qua bao lâu, từ viện mồ côi đi ra sau, thẳng đến thi lên đại học trước đó. Trong khoảng thời gian này, hắn hầu như đều là tại nhà cũ vượt qua, trong đó có rất nhiều ký ức khắc sâu hồi ức. Bởi vậy, Tô Dật cũng không có đái Băng Điệp đi phòng mới rồi, mà là đi nhà cũ. Cho dù nhà cũ làm cũ nát, nhưng hắn cảm thấy nhà cũ gánh chịu rất nhiều hồi ức, Băng Điệp muốn nhìn, đương nhiên là xem nhà cũ hội càng có ý nghĩa một điểm, phòng mới là có thể không cần đi, cái này không có ý nghĩa gì, còn không bằng hắn tại Thẩm Châu thành phố ra. Cái này nhà cũ được Tô Dật chuộc sau khi trở về, sẽ không có ở nữa quá rồi, Tô Nghiêm Chí cũng dọn đi mới nhà ở rồi, cái này lao ra cũng không có người ở. Bất quá, cái này nhà cũ mặc dù không có người ở, nhưng vẫn là mỗi một quãng thời gian đã có người tới quét tước, duy trì nơi này ngăn nắp cùng thông gió, đồng thời cũng sẽ đối với nơi này tiến hành giữ gìn, tận lực để trong này duy trì càng tốt hơn một chút. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù cái này nhà cũ xuất hiện tại không có ai ở, nhưng lúc tiến vào, cũng sẽ không cho người cảm giác không thoải mái, vẫn là làm sạch sẽ dáng vẻ. Chỉ là so sánh cũ kỹ mà thôi. Đương nhiên, lấy Tô Dật bây giờ năng lực, muốn đối nhà cũ tiến hành tân trang, đó là hết sức dễ dàng. Đừng nói là một gian phòng, coi như là đối cả tòa lầu tiến hành tân trang, đây đều là dễ như ăn cháo, chẳng khó khăn gì, nhưng hắn cũng không hề làm như vậy, bởi vì hắn vẫn là muốn duy trì nhà cũ lúc trước dáng vẻ, cũng không muốn đối với nơi này làm xuất bất kỳ thay đổi nào. Dù sao, Tô Dật có quá nhiều hồi ức ở nơi này, tự nhiên là không hy vọng nơi này sản sinh biến hóa, như vậy mới sẽ khiến hắn càng hoài niệm một ít. Như thế thứ nhất, phòng này tuy rằng cũ kỹ, nhưng hắn cũng không có tiến hành tân trang dự định. Chỉ phải giữ vững bộ dáng này là được rồi, hắn là không hy vọng xuất hiện một điểm biến hóa, nếu như có thể một mực duy trì chính là tốt nhất. Tại đến sau này, băng điệp đối hết thảy đều cảm thấy rất hứng thú. Tuy rằng đây chỉ là một giữa thập phần cũ kỹ phòng nhỏ, nhưng bởi vì đây là Tô Dật ở qua địa phương, cái này cũng đủ để cho băng điệp thanh nơi này coi như hoàng cung tới đối xử rồi, thậm chí so với hoàng cung đến, nơi này ý nghĩa càng thêm phi phạm. Tô Dật cũng là rất có kiên trì, từng cái cho băng điệp tiếp thu, cũng giảng rất nhiều trước kia cố sự, đại đại thỏa mãn hiếu kỳ của nàng. Đối với cái này bên trong, băng điệp vẫn là vô cùng hâm mộ, bởi vì đây là nhà của hắn, đây là ca ca trước đây sinh hoạt địa phương, người cũng phi thường ước ao Tô Nhã, có thể bồi tiếp ca ca đồng thời trưởng thành, mà người sẽ không có cơ hội này. Tại quá khứ mười mấy năm bên trong, băng điệp không có cơ hội cùng ca ca đồng thời sinh hoạt, nhưng còn sót lại tháng ngày, người thì sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy rồi. Bởi vì, bất luận nửa đời sau dài bao nhiêu đều tốt, người cũng sẽ cùng ca ca ở chung với nhau, sẽ không lại tách ra. Tại nhà cũ đợi hơn 2 giờ sau đó cũng giảng rất nhiều chuyện xưa Tô Dật, mới quyết định đái băng điệp rời đi, trước đó an bài tốt hành trình, hiện tại yếu chính thức bắt đầu, không thể lại kéo dài thời gian. Cho nên, hắn đem phòng ở kiểm tra rồi một lần sau, liền đem cửa lớn cho khóa lại, sau đó rồi cùng băng điệp lái xe rời khỏi. Sau đó, Tô Dật địa phương muốn đi có rất nhiều, tuy nói đều ở quốc nội, nhưng cũng là chia rất nhiều thành phố, thậm chí tại bất đồng tỉnh, yếu thanh những chỗ này đều đi một lần, nhất định là phải hao phí không ít thời gian. Khi hắn hành trình trong ngoài, nếu như toàn bộ hoàn thành, khả năng yêu cầu thời gian một tháng, thậm chí là càng dài. Bởi vì, Tô Dật địa phương muốn đi thật sự là nhiều lắm, không phải trong thời gian ngắn có thể đi đến, dù cho lựa chọn công cụ giao thông nhanh nhất, cũng là như thế, không thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành toàn bộ hành trình. Chỉ bất quá, liên quan với cái kế hoạch này, hắn đã chuẩn bị thời gian rất lâu, đối với cái này, cũng đều đã có chuẩn bị tâm tư. Hơn nữa, Tô Dật muốn phải giải quyết tử khí chi nguyên cái vấn đề này, cũng không phải ngắn thời gian có thể làm được, cũng là cần phải hao phí rất lâu, cứ như vậy, đúng là không có cái gì làm lỡ, chính dễ dàng đồng thời hoàn thành. Liên quan với hành trình trong kế hoạch chỗ mục đích thứ nhất, hắn sớm liền quyết định được rồi, hiện tại liền chuẩn bị xuất phát. Đương nhiên, Tô Dật cũng không là một người đi, bên cạnh hắn còn có băng điệp, nàng là hội cùng theo một lúc đi, hơn nữa là hết thể hành trình đều sẽ cùng theo, mà sẽ không giữa đường rời đi. Băng điệp ở bên cạnh lời nói, tại một chút thời gian, đích thật là có thể giúp một tay. Đặc biệt là Tô Dật xuất hiện ở trong người có tử khí chi nguyên cái vấn đề này, vẫn không có giải quyết hết, bên cạnh hắn có băng điệp lời nói, hội thích hợp hơn một ít, gặp phải vấn đề, ít nhất là có một người hỗ trợ, không đến nỗi toàn bộ mất khống chế. Chương 2263, hai sự kiện. Tô Dật lần này đi ra, chủ yếu là muốn làm hai việc. Chuyện thứ nhất, vậy dĩ nhiên là vì giải quyết tử khí chi nguyên cái vấn đề này. Dù sao, Tô Dật một mực ở nhà tu luyện, tử khí chi nguyên vấn đề liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, một khi bạo phát, hậu quả khó mà lường được. Như thế thứ nhất, vậy hắn cũng chỉ có thể đi ra điều chỉnh tâm thái, tăng lên chính mình tâm cảnh, như vậy mới có thể càng tốt hơn áp chế tử khí chi nguyên, mới không cần lo lắng tử khí chi nguyên xuất hiện bạo, loạn, mà hắn cũng mới có thể càng tốt hơn dung hợp tử khí chi nguyên. Cho nên, đây chính là Tô Dật đi ra ngoài chuyện thứ nhất, cũng là vô cùng trọng yếu một chuyện. Trừ liễu giải quyết tử khí chi nguyên cái vấn đề này bên ngoài, hắn đi ra phải làm chuyện thứ hai, liền là đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn. Cho tới bây giờ, Nhất Phẩm Châu tập đoàn vẫn không có được đánh đổ, đã để Tô Dật làm không kiên nhẫn được nữa, bởi vì hắn biết còn tiếp tục như vậy lời nói, rất có thể liền để Giang Gia làm được ve sầu thoát xác. Nếu để cho Giang Gia thành công từ một Phẩm Châu tập đoàn chia ra lời nói, vậy hắn lại nghĩ muốn đối phó Giang Gia, liền là phi thường khó khăn. Dù sao, nếu như Giang Gia từ một Phẩm Châu tập đoàn thành công tách ra, vậy không quản có bao nhiêu tổn thất đều tốt, cầm tới tay tài sản tất nhiên là không ít. Tại không còn Nhất Phẩm Châu tập đoàn sau đó, Giang Gia toàn thể trên dưới như cũ là có thể trải qua rất giàu có sinh hoạt, chỉ là không có trước kia như vậy uy phong mà thôi. Chuyện này đối với Tô Dật tới nói, phải không có thể tiếp thu. Mặc kệ Giang Gia khống chế của cải là 100 tỷ cấp bậc, vẫn là 100 ức, hoặc là 1 tỷ xa, đây đều là hắn chỗ không cho phép. Bởi vì, Tô Dật muốn là Giang Gia tất cả mất hết, cả đời đều không ngóc đầu lên được, mà không vẹn vẹn chỉ là để Giang Gia bị một phần tổn thất coi như xong chuyện, cái này còn xa xa chưa đủ, cái hắn muốn là Giang Gia là toàn bộ xong đời, tốt nhất là một phân tiền đều không thừa, trả ghi nợ đặt mông khoản nợ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn tiểu không thể lại tiếp tục như vậy đi xuống, không thể lại chờ đợi rồi, không lại chỉ là để Giang Gia dễ dàng hơn thành công thoát thân mà thôi. Tại đối phó Giang Gia cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn chuyện này, Tô Dật biết nhất định phải làm được đánh nhanh thắng nhanh, đã không có quá nhiều thời gian, có thể để cho hắn từ từ đi, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất để giải quyết chuyện này. Coi như là trải qua sinh tử, nhưng hắn vẫn không có quên cửu hận, không cách nào thành chuyện này thả xuống, mà là nghĩ tới hãy mau đem chuyện này làm thành. Tô Dật không muốn tại chính mình trước khi chết, vẫn không có để Giang Gia cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn xong đời, đây là để hắn chết cũng không thể nhắm mắt, loại chuyện này là hắn không thể nào tiếp thu được, cái này cũng là hắn tại trải qua sinh sau khi chết. Càng nóng lòng muốn phải hoàn thành chuyện này nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đã nghĩ ngợi lấy dựa vào lần này đi ra điều chỉnh tâm tính cơ hội, thuận tiện đem chuyện này cũng cho làm. Liên quan với cái kế hoạch này, sớm tại Tô Dật gặp phải tử khí chi nguyên trước đó, liền đã có cặn kẽ kế hoạch, hắn chỉ là tại các loại một cái thời gian mà thôi, chỉ là cái kế hoạch này đều còn chưa kịp làm, liền gặp phải tử khí chi nguyên loại chuyện này. Mà bây giờ, hắn phải giải quyết tử khí chi nguyên cái phiền toái này, vậy thì thuận tiện đem cái kế hoạch này cũng cho hoàn thành. Tô Dật yếu hủy diệt Giang Gia cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn, kỳ thực nói khó cũng không khó, cái kia đầu tiên chuyện cần làm chính là thanh Nhất Phẩm Châu tập đoàn đổ thạch quán toàn bộ cho chỉnh đến đóng, để Nhất Phẩm Châu tập đoàn dưới cờ hết thể đổ thạch quán đều không thể bình thường đưa vào hoạt động đi xuống, không cách nào làm một Phẩm Châu tập đoàn cung cấp chân châu cùng phỉ thúy, vậy coi như là thành công một nửa. Nếu như hết thể đổ thạch quán đều đóng lời nói, Nhất Phẩm Châu tập đoàn mới coi như là chân chính nguyên khí đại thương, muốn khôi phục cũng rất khó khăn. Quan trọng nhất là, làm Nhất Phẩm Châu tập đoàn mất đi hết thể đổ thạch quán, cái kia giá trị liền hội giảm mạnh, Giang Gia coi như là muốn ve sầu thoát xác, cũng là không thể nào tìm tới người tiếp nhận, cho dù giá cả thấp hơn, cũng giống như vậy, không có ai hội khi này cái oan đại đầu. Cho nên, chỉ cần Tô Dật thanh Nhất Phẩm Châu tập đoàn dưới cờ đổ thạch quán, đều chỉnh đến kinh doanh không được lời nói, vậy trừ có thể để cho Nhất Phẩm Châu tập đoàn nguyên khí đại thương bên ngoài, còn có thể để Giang Gia không cách nào từ một Phẩm Châu tập đoàn thoát thân, vậy cũng không cần lo lắng không đối phó được Giang Gia rồi, làm đến một điểm này, phía sau kế hoạch từ từ đi đều là không có vấn đề. Nguyên nhân chính là như thế, hiện tại hắn có thể hay không chỉnh đổ Nhất Phẩm Châu tập đoàn dưới cờ hết thể đổ thạch quán. Liên hiện ra được vô cùng trọng yếu, hơn nữa còn nhất định phải tại trong thời gian ngắn hoàn thành. Nếu như Tô Dật cần thời gian quá dài, vậy cho dù có thể chỉnh đổ Nhất Phẩm Châu tập đoàn hết thể đổ thạch quán, cũng không có ý nghĩa gì, khả năng Giang Gia cũng sớm đã ve sầu thoát xác, đã là bắt được tiền rời khỏi, cũng không có biện pháp đối phó Giang Gia rồi. Bởi vậy, thời gian của hắn là phi thường cấp bách, nhất định phải tại Giang Gia từ một Phẩm Châu tập đoàn tách ra trước đó, để cho dưới cờ hết thể đổ thạch quán đều mở không đi xuống. Chỉ có làm đến một điểm này, mới không có bất kỳ người nào dám tiếp Giang Gia bàn, Giang Gia cũng không có cơ hội thoát thân. Liên quan với cái kế hoạch này, Tô Dật đã là cẩn thận tính toán qua, hắn là cảm giác đến thời gian tuy rằng cấp bách một điểm, nhưng vẫn là có thể hoàn thành, hắn cho rằng là không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ cần trong quá trình này không xuất hiện trọng đại ngoài ý muốn, hắn vẫn là có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ này. Dù sao, Tô Dật thủ đoạn là khó lòng phong bị, dù cho Giang Gia cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn đều biết hắn sẽ đối phó đổ thạch quán, cũng bắt đầu toàn lực phong bị, cũng là một chút tác dụng đều không có, căn bản không ngăn cản được chuyện hắn muốn làm tình. Không chỉ như thế, thủ đoạn của hắn ngoại trừ khó lòng phòng bị bên ngoài, hơn nữa hiệu suất trả cực cao, mấy ngày thì có thể làm cho một nhà đổ thạch quán rất khó lại kinh doanh đi xuống. Quan trọng nhất là, Tô Dật trong quá trình này, chả không cần chờ thêm thời gian, trong khoảng thời gian này, hắn còn có thể tiếp tục đi đối phó còn lại đổ thạch quán, hoàn toàn không có cần thiết tiêu tốn mấy ngày đến chờ một nhà đổ thạch quán đóng cửa. Nói cách khác, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn để nhiều nhà đổ thạch quán đóng cửa, nếu như dựa theo hiệu suất đến coi là, hắn hay là chỉ cần thay đổi nhỏ ngày, liền để một nhà đổ thạch quán đóng cửa, tại trong vòng một ngày, thậm chí có thể làm được để mấy nhà đổ thạch quán đều kinh doanh không đi xuống. Cho nên, đối với cái này sự kiện, hắn vẫn là rất có lòng tin, chính là hắn có thể làm được thường người không thể làm được sự tình. Vì cái kế hoạch này, Tô Dật đã chuẩn bị rất lâu, thừa dịp như thế khó được cơ hội, hắn cũng sẽ không muốn lãng phí thời gian nữa, trực tiếp liền mở phạm, mau chóng để Nhất Phẩm Châu tập đoàn hết thảy đổ thạch quán toàn bộ xong đời. Trước đó, hắn đã để Nhất Phẩm Châu tập đoàn đổ thạch quán, đóng cửa khoảng một nửa, cái này đã để Nhất Phẩm Châu tập đoàn trì hoãn không tới, nếu như còn dư lại đổ thạch quán cũng toàn bộ đóng cửa lời nói, cái kia trong đó tạo thành tổn thất là có thể tưởng tượng được, nhưng có thể xác định chính là Nhất Phẩm Châu tập đoàn trên căn bản là hội nguyên khí đại thương, hơn nữa là rất khó khôi phục như cũ. Nguyên nhân chính là như thế, liên quan với cái kế hoạch này, Tô Dật liền phải nhanh hơn đi hoàn thành, không thể lại kéo dài thời gian. Bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lần sau nhưng sẽ rất khó có nữa. Chương 2264, quân tử ái tài. Liên quan với cái kế hoạch này, Tô Dật cũng sớm đã chuẩn bị chu toàn. Cho nên, lần này đi ra, hắn không có chút nào hội luôn cuống tay chân, mà là hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tô Dật những việc làm, là phi thường có hoàng hốt, vừa đến nơi này, chính là trước tiên ở vào an bài tốt nơi ở, sau đó chính là đi làm địa đồ thạch quán, đương nhiên là nhất phẩm châu đồ thạch quán rồi. Còn lại đồ thạch quán, bất luận quy mô lớn nhỏ, đều sẽ không khiến cho hứng thú của hắn, không sẽ hấp dẫn hắn đi qua. Cứ việc, Tô Dật thủ đoạn cũng là có thể dùng tại cái khác đồ thạch quán thượng, cũng có thể thông qua những thủ đoạn này đến khiến những này đồ thạch quán kinh doanh không đi xuống, đồng thời từ đó kiếm lời, có thể kiếm được không ít tiền, nhưng hắn hay là không đánh tính làm như vậy. Kỳ lý do cũng là vô cùng đơn giản, hắn và những này đồ thạch quán không cựu không oán, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đối phó những này đồ thạch quán. Cho dù, những này đồ thạch quán tại nhất định trên ý nghĩa, cùng Kim Duyên tập đoàn là tồn tại nhất định cạnh tranh quan hệ, chỉ cần khiến những này đồ thạch quán tình cảnh khổ sở một chút lời nói, đối Kim Duyên tập đoàn cũng là có nhiều chỗ tốt, đây là không cần chất vấn. Chỉ bất quá, Tô Dật cùng những này đồ thạch quán, cũng không có gì ân oán, hắn cũng không muốn tùy tiện khiến những này đồ thạch quán kinh doanh không đi xuống. Cho nên, cho dù Kim Duyên tập đoàn cùng những này đồ thạch quán tồn tại cạnh tranh quan hệ, vậy hãy để cho hắn tiếp tục cạnh tranh, nhất định tốt cạnh tranh, đối xí nghiệp tới nói, kỳ thực là một chuyện tốt, mới có thể thúc đẩy xí nghiệp tiếp tục phát triển. Không có cạnh tranh tranh, rất có thể liền sẽ ngừng lại không tiến, thậm chí là xuất hiện quay ngược lại tình huống. Quan trọng nhất là, nếu như trên sân mất đi bất kỳ cạnh tranh tranh, vậy đối toàn bộ ngành nghề tới nói, cũng không phải chuyện tốt. Bởi vậy, Tô Dật cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đối phó những này đổ thạch quán, dù cho có thể vì vậy mà kiếm lời, hắn cũng không muốn làm như vậy, chỉ cần những này đổ thạch quán không có đắc tội lời của hắn, hắn cũng sẽ không đi làm loại chuyện như vậy. Đối với hắn mà nói, tiền đã đầy đủ hơn nhiều. Vẹn vẹn là Tô Thị tập đoàn tiền kiếm được, cũng đã khiến hắn hoa không xong rồi, cũng là không cần đi thông qua phương thức này đến kiếm tiền, không chỉ không coi là nhiều, hơn nữa còn yếu đem những này đổ thạch quán đều ép lên tuyệt lộ, cái này liền không có cần thiết rồi. Chính là, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, đây chính là Tô Dật đối yêu cầu của mình. Cho nên, hắn chỉ biết chuyên tâm đối phó nhất phẩm châu tập đoàn dưới cờ đổ thạch quán, mà còn lại đổ thạch quán, hắn thì sẽ không đi quan tâm, càng sẽ không tiêu tốn tâm tư đi đối phó. Không cần như thế, cũng sẽ không muốn làm như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, tại đã đến một tòa thành thị sau đó Tô Dật đầu tiên đi địa phương, chính là nhất phẩm châu đổ thạch quán. Đi tới nhất phẩm châu đổ thạch quán, hắn chuyện cần làm, cũng là vô cùng đơn giản, chính là đem những này phỉ thúy nguyên thạch đều giám định một lần, đem những này có thể đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch đều nhớ kỹ, thậm chí một ít không kiếm không bồi thường phỉ thúy nguyên thạch, hắn đều ghi xuống, không có chút nào sẽ để cho mình chịu thiệt. Làm xong chuyện này sau đó Tô Dật cũng không có đang đánh cuộc thạch quán tiếp tục ở lại, mà là lập tức đi tìm người, sau đó lại đem hắn nhớ kỹ phỉ thúy nguyên thạch đều mua lại. Cuối cùng, hắn liền bắt đầu tìm người phân tán tin tức ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều biết nhà này nhất phẩm châu đổ thạch quán, đã là không tìm được có thể đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch rồi, hết thể phỉ thúy nguyên thạch đều chỉ hội mở hàng hụt, mà không khả năng xảy ra xuất hiện đánh cược chướng tình huống đi ra, để chuyện này quảng mà báo cho ra ngoài. Làm như vậy hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng, có thể để cho phần lớn đổ thạch khách không còn dám đi nhất phẩm châu đổ thạch quán đổ thạch. Nếu như, tại đây một hai ngày bên trong, còn có đổ thạch khách đi nhất phẩm châu đổ thạch quán đổ thạch lời nói, vậy thì càng tốt hơn, thông qua những này đổ thạch khách đổ thạch, càng có thể để người ta tin tưởng nhất phẩm châu đổ thạch quán phỉ thúy nguyên thạch, là không thể nào xuất hiện đánh cược chướng tình huống, làm cho tất cả mọi người đều biết đó cũng không phải lời đồn, mà là sự thực, như vậy mới có thể mau hơn khiến người ta tin tưởng chuyện này. Hiệu quả mới có thể đạt đến tốt nhất. Làm xong những chuyện này sau đó Tô Dật cũng là cơ bản có thể xác nhận nhà này nhất phẩm châu đổ thạch quán, chẳng mấy chốc sẽ kinh doanh không nổi nữa, không phải trực tiếp đóng cửa, chính là quan môn chỉnh đốn, cơ bản sẽ không còn có khai trương doanh nghiệp cơ hội rồi. Sau đó, nếu như cái thành phố này còn có còn lại nhất phẩm châu đổ thạch quán lời nói, hắn liền sẽ chiếu vào cái biện pháp này làm tiếp một lần. Mà nếu như không có, vậy hắn nhưng là sẽ tìm cái thành phố này, có hay không cái gì đáng giá du ngoạn cảnh điểm, hoặc là tìm một cái trong đó thành phố đặc sắc. Nếu như cái thành phố này có đáng giá đi địa phương, cái kia Tô Dật cũng liền không thể nhanh như vậy rời khỏi, mà là sẽ cùng băng điệp cùng đi những chỗ này tham quan cùng du ngoạn. Cái thành phố này đáng giá đi địa phương, đều đi rồi một lần sau đó hắn mới sẽ rời đi. Nhưng nếu như cái thành phố này không có đáng giá đi địa phương, cái kia Tô Dật liền sẽ cùng Băng Điệp trực tiếp rời đi, đi tới một nơi khác. Dù sao, địa phương hắn muốn đi là phi thường nhiều, chuyện cần làm là có rất nhiều, nếu như cái thành phố này không có đáng giá đi địa phương, vậy hắn liền sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này rồi, mà là tiếp tục phía dưới hành trình, đi một cái khác nơi cần đến. Về phần cái thành phố này nhất phẩm châu đổ thạch quán, hội có kết quả gì, Tô Dật sẽ tiếp tục quan tâm, nhưng thì sẽ không lưu tại cái thành phố này chờ đợi. Bất kể như thế nào đều tốt, hắn tại đối phó rồi một nhà nhất phẩm châu đổ thạch quán, tối thiểu cần yếu mấy ngày mới có tin tức đi ra, mấy ngày nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nếu như cái thành phố này có đáng giá hắn lưu mấy ngày địa phương, cái kia hắn tự nhiên thì sẽ không chú ý lưu lại, nhưng nếu như không có, hắn cũng sẽ không tiêu tốn mấy ngày lưu tại cái thành phố này chờ đợi. Bởi vì, đối với Tô Dật tới nói, chờ đợi nhưng thật ra là không có ý nghĩa gì. Mấy ngày, nếu để cho hắn tiếp tục làm lời nói, đã đủ khiến rất nhiều gia nhất phẩm châu đổ thạch quán suối quẩy, nhưng nếu như hắn tiếp tục lưu lại cái thành phố này chờ đợi lời nói, tiêu chuyện gì tỉnh đều không làm được, mà dựa theo mục tiêu của hắn đến coi là, liền không biết cần bao nhiêu thời gian, mới có thể để nhất phẩm châu tập đoàn hết thảy đổ thạch quán đều kinh doanh không đi xuống, mà hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Cho nên, Tô Dật tự nhiên là không thể nào không hề làm gì, mà là sẽ trực tiếp rời đi, liền để sự tỉnh lên men là được rồi. Dù như thế nào đều tốt, cho dù hắn không có lưu tại cái thành phố này, nhà này nhất phẩm châu đổ thạch quán cũng là không thể nào vượt qua cái cửa ải khó khăn này, vậy hắn cũng không có tất phải ở lại chỗ này, trực tiếp rời đi, có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn tới đối phó càng nhiều hơn nhất phẩm châu đổ thạch quán. Đương nhiên, Tô Dật lần này đi ra, một mặt là vì đối phó nhất phẩm châu đổ thạch quán, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là tăng lên tâm cảnh, để cho mình càng tốt hơn áp chế tử khí chi nguyên. Mà thả ra tâm tình đi du ngoạn, cũng là một kiện đối tâm cảnh có chỗ tốt chuyện tình. Nguyên nhân chính là như thế, cái thành phố này có đáng giá đi địa phương, cái kia Tô Dật cũng sẽ không gấp như vậy rời đi, mà là sẽ cùng Băng Điệp lưu lại, thanh những chỗ này đều đi rồi một lần sau lại rời đi, cái này cũng là hắn biết làm sự tình. Thời gian, tuy rằng rất khẩn cấp, nhưng hắn cũng sẽ không một mực đi làm việc, mà không có thả ra tâm tình du ngoạn. Chương 2265, Bù Đắp Tiết Nối. Vừa hướng giao nhất phẩm châu đổ thạch quán, một bên du lịch, đây chính là Tô Dật sắp xếp hành trình. Vốn là, hắn còn tưởng rằng lần này hội là một người tới làm chuyện này, bảo các nàng đều không ở bên người, cái kia trong quá trình này, sẽ là rất vô vị. Trên thực tế, nếu như Tô Dật là một người đi ra ngoài lời nói, cũng đích thật là hội rất vô vị, khả năng chơi cái gì đều không vui, thậm chí nơi nào đều không có tâm tình đi, đây đều là tất nhiên. Chỉ là lần này, hắn cũng không là một người đi ra, mà là cùng Băng Điệp đồng thời. Cho nên, Tô Dật bất luận đi chỗ nào, bên người cũng đều có cái làm bạn, dĩ nhiên là sẽ không cảm thấy không thú vị, cũng là đương nhiên sẽ không nơi nào đều không muốn đi, mà là cái gì thú vị địa phương, hắn đều sẽ muốn đi lần trước. Kết bạn mà đi cùng một mình tiến lên, là hoàn toàn khác nhau, coi như là thời gian giống nhau, đồng dạng địa phương, đều sẽ có khác xa nhau trải nghiệm. Tương đối so với người sau, Tô Dật vẫn là càng yêu thích người trước, đặc biệt là kết bạn mà đi đối tượng, là hắn làm để ý người, vậy thì càng thật là tốt trải nghiệm, đi chỗ nào, đều sẽ tràn ngập động lực. Hơn nữa, lần này đi ra, khiến hắn đối Băng Điệp, cũng có rất lớn cảm quan. Trước lúc này, Tô Dật đều cho rằng Băng Điệp tính cách là lạnh như băng, khả năng bất luận chơi cái gì đều rất khó để tâm tình của nàng có quá chấn động lớn, như vậy liền sẽ rất vô vị rồi. Nhưng sau khi đi ra, hắn mới phát hiện Băng Điệp cũng không phải như vậy lạnh như băng, cũng có khả ái một mặt. Lần này, Băng Điệp phảng phất thả ra tự mình bình thường mỗi một thứ, nàng đều hội đùa phi thường hài lòng, dọc theo đường đi cũng dương phủ xuống nét cười của nàng, giống như một cô bé bình thường cùng nhiều năm trước là giống nhau như lúc. Đương nhiên, Tô Dật cũng không biết là Băng Điệp chỉ ở trước mặt của hắn mới sẽ như vậy, mà hắn không ở bên người, ở những người khác trước mặt thời điểm, nàng liền hội phảng phất lạnh như băng rồi. Băng Điệp đối với Tô Dật sẽ thả hài lòng phi, sự nhiệt tình của nàng, cũng chỉ biết đối một mình hắn tỏa ra, đối với những người khác, nàng đều là tránh xa người ngàn dặm, cái này một mực đều chưa từng thay đổi, người chỉ biết vì hắn mà thay đổi, những người khác là từ đầu tới đuôi đều là giống nhau. Cho nên, Tô Dật mới sẽ cảm thấy Băng Điệp có biến hóa rất lớn, nhưng đối với những người khác tới nói, thật ra thì vẫn là giống như trước đây. Trái tim của ta quá nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể chứa đựng một mình ngươi, những người khác đều không vào được. Đây chính là Băng Điệp ở trong lòng nói với nàng lời nói, nhưng hắn cũng không nghe thấy. Bất kể như thế nào, lần này lữ hành, Tô Dật cùng Băng Điệp đều đùa rất vui vẻ. Chỉ là, tại hài lòng sau khi, hắn cũng cảm thấy có phần tiếc hận, nhiều như vậy thú vị địa phương, nhiều như vậy tràn ngập đặc sắc cảnh điểm, bảo các nàng lại là không ở bên người, không có cùng hắn đồng thời ra ngoài, cái này đối với hắn mà nói, đích thật là làm đáng tiếc. Nhưng cái này cũng là không có biện pháp, Tô Dật không có giải quyết tử khí chi nguyên trước đó, hắn cũng không thể tùy tiện cùng bảo bảo các nàng ở chung với nhau, chuyện này đối với các nàng tới nói quá mức nguy hiểm. Cho nên, cho dù hắn biết hội lưu lại tiếc nuối, sẽ để cho hắn quyết định tiếc hận, hắn cũng không thể mang theo bảo bảo các nàng cùng đi ra đến. Nếu như Tô Dật không làm như vậy, mà dẫn đến phạm lỗi, cái kia tiểu có khả năng sẽ trở thành hắn cả đời đau nhức, cả đời đều không thể cứu vãn sai lầm, đó mới là tiếc nuối lớn nhất. Mà bây giờ tiếc hận, cũng chỉ là tạm thời, về sau còn có thể bù về đích. Hiện tại Tô Dật không có cách nào mang bảo bảo các nàng cùng đi ra đến du lịch, nhưng chỉ cần hắn có thể khống chế xong tử khí chi nguyên, giải quyết triệt để cái vấn đề này lời nói, vậy sau này thời gian vẫn dài ra, hiện tại tới không được, về sau còn có thể trở lại, như vậy cũng không phải là như vậy tiếc hận rồi. Dù sao, không phải lần này tới sau đó về sau tiểu không thể trở lại. Chỉ cần Tô Dật muốn, vậy hắn mang bảo bảo các nàng đến 10 lần, 100 lần đều là không có vấn đề, cái này sẽ không trở thành cả đời tiếc nuối. Bởi vậy, hắn biết đối với chuyện như thế này, là không thể bốc đồng, hay là muốn lấy cẩn thận vì tốt. Về phần Tô Dật vì cái gì có thể đái băng điệp đi ra, kỳ thực cũng rất đơn giản, coi như là hắn không đồng ý băng điệp cùng theo một lúc đến, người cũng sẽ ở mặt sau cùng đi theo, tuyệt sẽ không để hắn một thân một mình. Băng điệp rất rõ ràng hắn bây giờ, là yêu cầu làm bạn, bên cạnh hắn nếu như không nhân. Đó là thập phần nguy hiểm. Hơn nữa, lấy băng điệp thực lực, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, người vẫn là có thể giúp đỡ Tô Dật một tay, mà không đến nỗi xuất hiện cô lập bất lực tình huống như thế. Xuất ở phương diện này cân nhắc, Tô Dật mới sẽ đồng ý băng điệp cùng đi, mà không phải cứng rắn từ chối. Kỳ thực, hắn cũng là muốn cùng băng điệp hảo hảo đi ra chơi một lần, khi còn bé không có năng lực này, cũng không có cơ hội này, lại bỏ qua nhiều năm như vậy mới gặp gỡ, hắn cũng muốn mượn lần này khó được cơ hội, cùng băng điệp hảo hảo chơi lên một chuyến. Lời nói như vậy, trong lòng tiếc nuối mới sẽ tiêu tan một ít, không đến nỗi một mực tại trong lòng, không cách nào thả ra. Khi còn bé, Tô Dật nhưng là rất muốn làm loại chuyện này, theo băng điệp rời đi, hắn thì càng là muốn làm mà không làm được, trong lòng tiếc nuối cũng tiểu chậm chậm gia tăng rồi, một mực tích lũy đến bây giờ. Mà bây giờ, rốt cuộc khiến hắn tìm tới băng điệp, cũng có cơ hội như thế, hắn liền không thể bỏ qua. Cho nên, Tô Dật phi thường quý trọng cơ hội lần này, mà không phải vẹn vẹn chỉ là vì xuất tới đối phó nhất phẩm châu đổ thạch quán, không vẹn vẹn chỉ là vì tử khí chi nguyên, hắn cũng là muốn nắm chắc lần này cơ hội, đến tiêu trừ trong lòng tiếc nuối, người sau trọng yếu hơn một ít. Hắn và băng điệp lần này có thể cùng đi ra đến, xem như là kế hoạch ra, cũng có thể nói là một cái ngoài ý muốn, này cùng kế hoạch lúc trước của hắn là hoàn toàn khác nhau. Bất quá, coi như là bất ngờ, Tô Dật cũng không có tính toán tùy tiện, mà là rất nghiêm túc quy hoạch phía sau hành trình. Tại màn đêm thăm thẳm thời điểm, hắn chạm một người ở trong phòng quy hoạch mỗi ngày hành trình, nghĩ băng điệp muốn đi địa phương, tỉ mỉ chuẩn bị mỗi một cái chuẩn bị đi địa phương, hắn muốn mỗi cái đi địa phương, đều là băng điệp ưa thích địa phương, muốn để lần này hành trình càng thêm hoàn mỹ một ít. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không biết là chỉ cần có hắn ở địa phương, cái kia chính là băng điệp ưa thích địa phương, cũng là người muốn đi nhất địa phương. Cho nên, cho dù hắn không có tỉ mỉ chuẩn bị cũng tốt, băng điệp cũng sẽ rất vui vẻ, mỗi cái đi qua địa phương. Nàng đều sẽ đem hắn coi như rất trọng yếu hồi ức, hội lưu hắn lại cùng trí nhớ của nàng địa phương. Coi như là như thế, Tô Dật cũng sẽ không tùy tiện đi mỗi cái địa phương, hắn nhất định phải làm cho lần này lữ trình, trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng thêm khó quên một ít. Bởi vì, về thời gian cũng không thể xem như là dư giả, vậy thì càng yêu cầu tính toán tốt thời gian, an bài xong tất cả, giảm thiếu một ít không có ý nghĩa sự tình, để hành trình thượng trở nên càng thêm phong phú một ít. Cũng không ở nhàm chán trên đường lãng phí quá nhiều thời gian, đây chính là hắn dự định, mà hắn cũng đích thật là tại hướng về phương diện này đang cố gắng. Mỗi cái buổi tối, Tô Dật đều sẽ chuẩn bị hồi lâu, xác định ngày mai hành trình hội càng hợp lý một ít sau, hắn mới sẽ đi nghỉ ngơi. Phong phú mà thư thích, đây chính là hắn yêu cầu, hắn không muốn hành trình thượng quá mức bận rộn, cũng không muốn đùa quá mệt mỏi, đây chính là hợp lý sắp xếp mới có thể làm được. Chương 2266, bỏ đá xuống giếng. Bất chi bất giác, Tô Dật cùng băng điệp đã đi ra nửa tháng. Thời gian nửa tháng, nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói ngắn cũng không ngắn, vẫn là tính không ít thời gian. Chí ít đối với Tô Dật cùng băng điệp người nhà cùng bằng hữu tới nói, bọn hắn đã rời đi quá lâu, mọi người đều thập phần tư niệm tình bọn họ, hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy bọn hắn. Mỗi một buổi tối, Tô Dật cũng sẽ cùng bảo bảo các nàng thông tin, đặc biệt là bảo bảo, mỗi lần đều sẽ cho tới bảo bảo ngủ đến. Tại bảo bảo trong giọng nói, đều là không thể thiếu tư niệm. Bảo bảo đích thật là rất muốn ba ba, nàng là rất ít lâu như vậy không có nhìn thấy ba ba, cho dù là mỗi ngày đều có trò chuyện, cũng có video nói chuyện phiếm, nhưng coi như là như thế, không có khoảng cách gần trao đổi, vẫn là không cách nào tiêu trừ trong đó tư niệm. Đối với bà bảo, Tô Dật có thể nói là thương yêu đến cực điểm, nghe lời của nàng, hắn suýt chút nữa liền muốn không nhịn được đi trở về. Chỉ là nghĩ đến trên người mình còn có tử khí chi nguyên, bây giờ đi về lời nói, không chỉ hội hại chính mình, cũng sẽ liên lụy đến bảo bảo các nàng, vậy thì khiến hắn không dám đi trở về, chỉ có thể đè xuống sự vọng động của mình, thật tốt hò hét bảo bảo. Bất quá, bảo bảo cũng là phi thường nghe lời hiểu chuyện, người biết ba ba ở bên ngoài không trở lại là ở làm việc, tại làm chuyện rất trọng yếu. Chính là bởi vì bảo bảo biết điểm này, cho nên nàng tuy rằng rất muốn ba ba, cũng không có khóc giống yếu ba ba trở về, liều lĩnh yếu ba ba trở về, chỉ là hướng cha cha biểu đạt của mình tư niệm tình mà thôi, sẽ không có làm tiếp còn lại càng khác người sự tình rồi, bảo bảo vẫn là sẽ vì ba ba suy nghĩ. Có như thế một cái hiểu chuyện con gái, thật sự khiến người ta rất ấm tâm, ít nhất Tô Dật là cảm thấy như vậy. Cho nên, mỗi cái buổi tối Tô Dật cũng sẽ cùng bảo bảo nói chuyện phiếm, đây là ắt không thể thiếu tiết mục. Thẳng đến dỗ nàng ngủ sau đó hắn mới sẽ đi làm những chuyện khác, hoặc là nghỉ ngơi. Cứ như vậy, hắn rồi cùng băng điệp ở bên ngoài vượt qua nửa tháng lâu dài, cũng đi cái rất nhiều nơi. Trong nửa tháng này, Tô Dật cùng băng điệp đích thật là đi qua rất nhiều nơi, không nói tại đi qua mỗi cái địa phương đều lưu lại vết tích, nhưng ít ra bọn họ đều là trải qua những chỗ này, đã lưu lại rồi không ít hồi ức. Những này hồi ức, đến bọn hắn già rồi sau đó khả năng liền sẽ trở thành mỹ hảo nhất ký ức. Hội để cho bọn họ hoài niệm xuất hiện trong khoảng thời gian này. Xác thực, bất luận đối với Tô Dật tới nói, vẫn là băng điệp, đặc biệt là người sau, nửa tháng này tới trải qua, đều sẽ trở thành quý báu nhất ký ức, là bọn hắn đều không muốn quên ký ức. Tô Dật là như thế, băng điệp cũng là như thế, bọn hắn đều sẽ ghi khắc khoảng thời gian này tới. Hơn nữa, bọn hắn lưu trình còn chưa kết thúc, hiện tại chỉ là hoàn thành hành trình kế hoạch một nửa, nói cách khác bọn hắn còn có thể ở bên ngoài chí ít vượt qua thời gian nửa tháng. Đương nhiên, Tô Dật cùng băng điệp cũng không nhất định không phải phải hoàn thành toàn bộ hành trình kế hoạch mới có thể đi trở về, muốn phải trở về lời nói, bọn hắn cũng là có thể bất cứ lúc nào kết thúc hành trình, trước tiên trở về, lúc nào đều có thể đi trở về, cũng không hề nhất định phải hoàn thành toàn bộ hành trình kế hoạch. Chỉ bất quá, lần này đi ra ngoài mục đích, vẫn không có toàn bộ hoàn thành, vậy thì khiến hắn không muốn nhanh như vậy đi trở về. Tô Dật lần này đi ra, mục đích chủ yếu chính là điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình, tăng lên chính mình tâm cảnh. Dùng này càng tốt hơn áp chế tử khí chi nguyên, cũng tăng nhanh dung hợp tử khí chi nguyên bước tiến, để cho sẽ không dễ dàng bạo phát, làm cho hắn sẽ không đối với mình có mất đi sự khống chế phiêu lưu. Đây chính là hắn đi ra chủ yếu yếu làm được sự tình. Mà bây giờ, hắn tuy nhiên đã càng tốt hơn khống chế tử khí chi nguyên, không cần lo lắng hội dễ dàng bạo phát, nhưng là chỉ là như thế mà thôi. Tử khí chi nguyên cái này mầm họa, hiện tại cuối cùng còn là không có tiêu trừ, sẽ không dễ dàng bạo phát, cũng không có nghĩa tuyệt đối sẽ không bạo phát. Vẫn là có khả năng sẽ bạo phát, đây chính là vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ mầm họa rồi. Như thế thứ nhất, Tô Dật tự nhiên là không thể bất cẩn rồi, hiện tại cũng là vẫn chưa thể đi trở về. Vì thế, hắn còn cần tiếp tục phía sau lữ trình, tiếp tục sau khi hoàn thành mặt hành trình kế hoạch, vẫn chưa thể đình chỉ lữ trình, tất cả còn cần tiếp tục tiến hành. Nếu như không có hiệu quả, Tô Dật đương nhiên là sẽ đình chỉ lữ trình, trở về cùng bảo bảo các nàng đoàn tụ rồi, nhưng bây giờ hiệu quả vô cùng tốt. Thật là của hắn rất tốt chế trụ tử khí chi nguyên, như thế rõ ràng hiệu quả, hắn tự nhiên là không muốn dừng lại, tự nhiên là phải tiếp tục rồi, lại làm sao có khả năng dừng lại. Cho nên, phía sau lữ trình, hay là muốn tiếp tục tiến hành. Tại nửa tháng này đến, Tô Dật những việc làm, không đơn thuần là buổi tiếp băng điệp chơi đơn giản như vậy, cũng đã làm nhiều lần sự tình. Tối thiểu, tại trong thời gian nửa tháng này, bọn hắn chỗ đi qua địa phương, chỉ cần tồn tại nhất phẩm châu đổ thạch quán, đều sẽ không bỏ qua, dọc theo đường đi. Không biết có bao nhiêu gia nhất phẩm châu đổ thạch quán đổ huyết ngôi, hầu như đều là ở vào sắp đóng cửa, kinh doanh không được tình cảnh. Không chỉ như thế, hơn nữa Tô Dật còn phát hiện đến tiếp sau ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn, coi như là hắn chưa từng đi nhất phẩm châu đổ thạch quán, cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn, đổ thạch khách là ít ỏi không có mấy. Bởi vì, hiện tại mọi người đều cho rằng nhất phẩm châu đổ thạch quán là không thể nào đánh cược tăng, coi như là hắn không có chiếu cố qua nhất phẩm châu đổ thạch quán, cũng là tồn tại loại thanh âm này. Này làm cho phần lớn đổ thạch khách cũng không dám lại đi nhất phẩm châu đổ thạch quán mua phỉ thúy nguyên thạch, lại không dám rời đi đổ thạch rồi. Đổ thạch khách ít nhiều gì đều là mê tín, xuất hiện loại thanh âm này sau đó tự nhiên là sẽ không đi mạo hiểm. Dù sao, đổ thạch quán cũng không phải chỉ có nhất phẩm châu, còn lại đổ thạch quán còn nhiều, nhất phẩm châu đổ thạch quán không thể đi, còn có thể đi còn lại đổ thạch quán đánh cược, cũng giống như vậy, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, vậy dĩ nhiên là không muốn đi mạo hiểm như vậy rồi, mặc kệ là thật hay giả, coi như làm là thật sự là được rồi, coi như là giả dối, đánh cược thạch khách cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Như thế thứ nhất, một ít nhất phẩm châu đổ thạch quán, Tô Dật đều còn chưa qua, cũng đã bắt đầu xui xẻo rồi, chuyện làm ăn là càng ngày càng thảm. Đối với loại này tình huống, hắn tự nhiên không thể không có phát hiện, nhưng đây cũng là hắn tình nguyện thấy thành. Tô Dật đương nhiên là biết tình huống như thế, không thể nào là vô duyên vô cớ phát sinh, mặt sau tất nhiên là có những thế lực khác tại đổ thêm dầu vào lửa, đây là không cần chất vấn. Dù sao, nhất phẩm châu đổ thạch quán kẻ địch, không thể chỉ có hắn một người, chả có nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, đều đang đợi nhất phẩm châu đổ thạch quán suối quẩy, cơ hội tốt như vậy, bọn hắn lại làm sao có thể sẽ bỏ qua. Trên thế giới này, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người không nhiều, nhưng dậy hoa trên gấm hoặc là bỏ đá xuống giếng người, lại là phi thường nhiều. Mà ở nhất phẩm châu đổ thạch quán xui xẻo thời điểm, bỏ đá xuống giếng người dĩ nhiên là toàn bộ đi ra, toàn bộ đều muốn để nhất phẩm châu đổ thạch quán càng thêm suối quẩy một ít, thậm chí muốn cho nhất phẩm châu đổ thạch quán không có ngày trở dậy. Dĩ vãng, đều là nhất phẩm châu đổ thạch quán làm đẩy người vào tỉnh sự tình, hiện tại nhưng là đến phiên nhất phẩm châu đổ thạch quán bị người đẩy xuống tỉnh, mới cho những người khác dưới thạch cơ hội. Đối với loại này sự tình, Tô Dật phi thường rõ ràng, nhưng hắn sẽ không đi ngăn cản. Bởi vì, chỉ có như vậy, hắn mới có thể mau hơn hoàn thành mục đích, mà đây chính là hắn mong muốn. Chương 2267, bước đến tuyệt cảnh. Nửa tháng đến, Tô Dật có thể nói là thanh nhất phẩm châu đổ thạch quán bước đến tuyệt cảnh. Có thể nói, những này nhất phẩm châu đổ thạch quán, cứ việc vẫn không có toàn bộ đóng cửa, nhưng cũng có thể xác định chính là đều là khổ sở chống đỡ lấy thậm chí. Tô Dật ngược lại là hy vọng những này nhất phẩm châu đổ thạch quán, có thể chống đỡ càng lâu thời gian, càng dài lại càng tốt, như vậy mới có thể cho nhất phẩm châu tập đoàn mang đến tổn thất lớn hơn, tăng nhanh nhất phẩm châu tập đoàn diệt vong con đường. Cho nên, hắn cũng không hy vọng những này nhất phẩm châu đổ thạch quán nhanh như vậy gục bế, mà là hy vọng có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Tại trước đó, Tô Dật cũng từng làm qua chuyện như vậy, để nhất phẩm châu tập đoàn dưới cờ một nửa đổ thạch quán đối mặt đóng cửa, mà nhất phẩm châu tập đoàn người quản lý cũng là phi thường quyết đoán, vì để tránh cho tập đoàn chịu đến tổn thất lớn hơn, làm ra tráng sĩ của tay, đem những này đổ thạch quán toàn bộ đóng, tuy rằng tổn thất rất lớn, nhưng ít ra sẽ không trở thành kéo đổ nhất phẩm châu tập đoàn nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại, loại chuyện này lần nữa phát sinh, nhất phẩm châu tập đoàn tầng quản lý lại là không có cách nào như vậy quả đoạn. Không phải nhất phẩm châu tập đoàn tầng quản lý thay đổi người, chính là cái kia một đám người, chỉ là lại thì không cách nào như trước đó như vậy quả quyết làm ra quyết định, lý do rất đơn giản, còn dư lại những này đổ thạch quán đối nhất phẩm châu tập đoàn phi thường trọng yếu. Nếu như còn dư lại những này đổ thạch quán, nhất phẩm châu tập đoàn đều không giữ được lời nói, vậy thì thật sự mất đi vươn mình cơ hội, vĩnh viễn cũng không thể xoay người. Nhưng nếu như nhất phẩm châu tập đoàn muốn bảo vệ những này đổ thạch quán, cũng phải cần đối mặt vấn đề rất lớn. Nếu như không làm được khiến những này đổ thạch quán cải tử hồi sanh lời nói, chỉ biết không ngừng hao hụt, để nhất phẩm châu tập đoàn chỉ có thể không ngừng quăng tiền vào, tiến một bước mở rộng nhất phẩm châu tập đoàn tổn thất, lâu dần lời nói, liền sẽ trở thành nhất phẩm châu tập đoàn diệt vong lớn nhất một nhân tố quan trọng nhất. Nguyên nhân chính là như thế, nhất phẩm châu tập đoàn tầng quản lý hiện tại có thể nói là phi thường mâu thuẫn, không biết là toàn lực bảo vệ những này đổ thạch quán được, vẫn là trực tiếp từ bỏ cho thỏa đáng. Nếu như nhất phẩm châu tập đoàn có biện pháp làm được để đổ thạch quán khởi tử hồi sinh, kết thúc trước mặt loại này tình cảnh lời nói, đó là đương nhiên là sẽ không có nửa điểm do dự, sẽ phi thường quả quyết làm ra quyết định, cái kia chính là toàn lực bảo vệ đổ thạch quán, những này đổ thạch quán đều là nhất phẩm châu tập đoàn căn cơ, có thể đảm bảo ở, đương nhiên là không thể buông tha. Chỉ tiếc chính là, nhất phẩm châu tập đoàn tầng quản lý đối với đổ thạch quán đối mặt vấn đề, lại là hoàn toàn không thể ra sức. Những này tầng quản lý hiện tại chỉ có thể nhìn đổ thạch quán tình cảnh là càng ngày càng gây go, nhưng là một điểm biện pháp giải quyết đều không có, hoàn toàn không thể ra sức. Cho nên, nhất phẩm châu tập đoàn tầng quản lý, mới hội mâu thuẫn như vậy, không biết làm ra quyết định gì tốt. Có thể nói, hiện nay hai cái lựa chọn, đối với nhất phẩm châu tập đoàn tới nói, kỳ thực đều là tử lộ, một con đường sống đều không có, không có phát sinh kỳ tích lời nói, bất luận lựa chọn con đường kia, cuối cùng đều là để nhất phẩm châu tập đoàn đi hướng diệt vong mà thôi, chỉ là sớm muộn khác biệt mà thôi. Nhưng là kỳ tích lại là nắm giữ ở Tô Dật trong tay, nhất phẩm châu tập đoàn là không có cách nào thay đổi trước mặt cảnh khốn khó, chỉ có thể khổ sở cầu sinh. Năm đó nhất phẩm châu tập đoàn là ra sao cường thế, thanh bao nhiêu đối thủ cạnh tranh bước đến cùng đường mặt lộ, để bao nhiêu người đi vào tuyệt cảnh, nhưng bây giờ, lại là nhất phẩm châu tập đoàn bị ép vào tuyệt cảnh, đây là dùng hiện thực tới nói rõ phong thủy luân chuyển. Đối với nhất phẩm châu tập đoàn tuyệt cảnh, Tô Dật cũng sẽ không có nửa điểm mềm lòng, hắn làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì ngày hôm nay, lại làm sao có thể sẽ mềm lòng. Thậm chí, hắn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, chỉ cần Nhất Phẩm Châu tập đoàn vẫn không có diệt vong, chỉ cần Giang Gia Trả tiếp tục tồn tại, hắn cũng sẽ không thôi tay, chỉ sẽ tiếp tục làm tiếp, thẳng đến Nhất Phẩm Châu tập đoàn cùng Giang Gia đều không còn tồn tại nữa đến. Tô Dật phi thường rõ ràng, lấy mình và Giang Gia quan hệ, nếu như bây giờ thu tay, cái kia người chết sẽ chỉ là chính mình mà thôi. Bởi vì, hắn sẽ thu tay lại, nhưng Giang Gia cũng sẽ không thu tay lại, một khi để Giang Gia lấy lại sức được, nhất định sẽ điên cuồng trả thù, cái kia người chết liền sẽ là hắn rồi. Cho dù Tô Dật không sợ Giang Gia trả thù, nhưng người nhà của hắn cùng bằng hữu không thể được, Giang Gia tồn tại cuối cùng là một cái uy hiếp, hiện tại có cơ hội. Hắn lại làm sao có thể sẽ thu tay lại, nhất định sẽ tiếp tục nữa, hơn nữa hội tăng nhanh tốc độ. Hắn và Giang Gia đều là không chết không thôi quan hệ, song phương cũng không thể hội thu tay lại. Đây đều là lòng biết rõ. Cho nên, Nhất Phẩm Châu tập đoàn tình cảnh bây giờ, chính là Tô Dật suy nghĩ nhìn đến, thậm chí hắn cho rằng còn xa xa chưa đủ, Nhất Phẩm Châu tập đoàn tình cảnh còn không dám thảm, còn cần lại thêm một cây đuốc mới được. Nhất Phẩm Châu tập đoàn còn dư lại đổ thạch trong quán, nhưng là còn có một nửa, hắn vẫn không có đi đến thăm. Những này đổ thạch quán, nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, chỉ là có khả năng sẽ trở thành một Phẩm Châu tập đoàn vươn mình cơ hội, dù cho khả năng rất nhỏ, nhưng cũng là tồn tại khả năng. Bởi vậy, Tô Dật làm sao có thể sẽ để khả năng này tiếp tục tồn tại, đương nhiên là yếu triệt để ngăn chặn tình huống như vậy phát sinh. Vừa vặn chính là, hắn vẫn chưa hoàn toàn áp chế tử khí chi nguyên, cũng là cần phải tiếp tục ở bên ngoài lữ hành, cái kia mượn trong khoảng thời gian này, tiếp tục đối với giao còn dư lại Nhất Phẩm Châu đổ thạch quán, cũng là có thể đưa đến nhất cử lưỡng tiện tác dụng, tại giống nhau thời gian trong, đồng thời làm hai việc, hiệu suất hội để cao hơn nhiều. Nửa tháng này đến, Tô Dật cùng băng điệp chính là như vậy tới. Cái kia mặt sau cũng là tự nhiên có thể tiếp tục như vậy tiến hành. Trong khoảng thời gian này, băng điệp không phải là vẹn vẹn bồi tiếp hắn chơi, cũng là giúp hắn đã làm nhiều lần sự tình, khiến hắn tiết kiệm không ít thời gian, nhưng là giúp hắn chiếu cố rất lớn. Kỳ thực, tại biết Tô Dật cùng Giang Gia quan hệ sau đó băng điệp nhưng là có giết vào Giang Gia ý nghĩ, bất kỳ muốn thương tổn người của hắn, nàng đều không cho phép sống trên thế giới này, đây chính là người tại sao muốn giết thượng Giang Gia nguyên nhân. Chỉ bất quá. Tô Dật đương nhiên là không thể để cho băng điệp làm như vậy, đây chính là phạm pháp, nếu quả thật như vậy làm, liền Giang Gia nói. Một khi băng điệp làm như vậy, sẽ chỉ làm Giang Gia tìm tới lý do, dùng cơ quan quốc gia tới đối phó hắn, do đó để Giang Gia tìm tới thở dốc cơ hội, nói không chắc hội liền như vậy vươn mình. Cho nên, Tô Dật đương nhiên là không thể để cho băng điệp làm như vậy, không thể bị Giang Gia lừa. Huống chi, hắn khả năng hiện giờ, cũng đủ để đùa chơi chết Nhất Phẩm Châu tập đoàn cùng Giang Gia. Hơn nữa là vô thanh vô tức để Nhất Phẩm Châu tập đoàn cùng Giang Gia chết đi, này sẽ để Giang Gia càng thêm thống khổ, lại là một điểm đều không thể ra sức, đây mới là trả thù thủ đoạn hay nhất, cái này so với trực tiếp giết người nhưng phải mạnh hơn. Đang nghe Tô Dật phân tích sau đó băng điệp mới tỉnh táo lại, giết tới Giang Gia kích động mới tạm thời biến mất rồi. Đương nhiên, băng điệp cũng chỉ là tạm thời đè xuống kích động mà thôi, nếu có người đến thương tổn lời của hắn, người cũng tuyệt đối không thể trả gắng giữ tỉnh táo, hắn bị thương tổn lời nói. Tiểu sẽ khiến người điên cuồng, cái kia là phi thường đáng sợ. Chương 2268, họa là chỗ rửa của phúc, phúc là chỗ rửa của họa. Sau đó, Tô Dật cùng băng điệp lại tiếp tục phía sau lữ trình. Tại bọn hắn hành trình trong ngoài, đối phó Nhất Phẩm Châu đổ thạch quán, thật sự không phải trọng yếu như thế. Có thể nói, Tô Dật là nhất định sẽ đối phó Nhất Phẩm Châu đổ thạch quán, nhưng tuyệt đối sẽ không thanh thời gian đều dùng ở trên mặt này. Đối với chuyện này, hắn chỉ là hội tiêu tốn một chút thời gian đi làm. Mà không phải thành toàn bộ tinh lực đều đặt ở mặt trên. Dù sao, hắn lần này đi ra, không chỉ là vì đối phó Nhất Phẩm Châu đổ thạch quán, vẫn là vì khống chế tử khí chi nguyên. Giải quyết tử khí chi nguyên cái vấn đề này, mới là Tô Dật tối bức thiết cần chuyện cần làm, những chuyện khác đều là thứ yếu, cái vấn đề này không có giải quyết, cái kia những vấn đề khác, cũng là không sao có hay không giải quyết xong. Tử khí chi nguyên nhất sáng bạo phát lời nói, này chính là toàn thế giới tai nạn, Nhất Phẩm Châu đổ thạch quán ở trên mặt này. Chỉ là làm vi bất túc đạo. Bởi vì, Tô Dật không khống chế được tử khí chi nguyên, để cho bạo phát lời nói, rất có thể là hủy diệt toàn thế giới rồi, toàn thế giới đều sẽ hủy diệt, cái kia Nhất Phẩm Châu đổ thạch quán bây giờ còn có thể không thể tồn tại, đích thật là không có ý nghĩa gì. Liên quan với điểm này, hắn là phi thường rõ ràng, cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Như thế thứ nhất, Tô Dật tự nhiên là sẽ không đem tất cả thời gian, tất cả tinh lực đều đặt ở đối phó Nhất Phẩm Châu đổ thạch quán thượng. Mà là sẽ đem tinh lực chủ phải đặt ở tử khí chi nguyên thượng. Giải quyết tử khí chi nguyên cái vấn đề này, nói đơn giản không có chút nào đơn giản, nhưng muốn nói khó, cũng không thể khó. Tô Dật biết muốn phải giải quyết tử khí chi nguyên cái vấn đề này, cái kia chính là thả ra tâm thái, chậm rãi tăng lên chính mình tâm cảnh, như vậy mới có thể càng tốt hơn áp chế tử khí chi nguyên, cùng với tăng nhanh dung hợp tốc độ. Muốn làm đến một điểm này lời nói, hiện nay phương pháp xử lý, cũng chính là chơi mà thôi. Không sai, Tô Dật liền là thông qua du ngoạn đến áp chế tử khí chi nguyên, đồng thời tăng nhanh dung hợp tử khí chi nguyên tốc độ, đây chính là hắn hiện tại những việc làm. Nguyên nhân chính là như thế, hắn vẹn vẹn chỉ là tại đối phó nhất phẩm châu đổ thạch quán, tiêu tốn một ít thời gian, nhưng đại đa số thời gian, hắn đều là cùng băng điệp đồng thời khắp nơi chơi, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, muốn chơi cái gì liền chơi cái gì, một điểm ràng buộc đều không có. Ở tình huống như vậy, Tô Dật phát hiện hiệu quả cũng không tệ lắm, tử khí chi nguyên nhất đốt nổ phát dấu hiệu đều không có, hơn nữa hắn cũng đích thật là tăng lên tử khí chi nguyên dung hợp trình độ, cái này cũng rất tốt nói rõ biện pháp của hắn là hữu hiệu, cũng là có thể tiếp tục như vậy. Bất quá, hắn mặc dù chỉ là tại đối phó nhất phẩm châu đổ thạch quán tiêu tốn rất ít thời gian cùng tinh lực, nhưng cũng không có nghĩa thu hoạch sẽ rất ít. Trên thực tế, theo Tô Dật những việc làm truyền bá ra sau, nhất phẩm châu đổ thạch quán đã là tràn ngập nguy cơ. Đồng thời như đốt sáng lên núi lửa bình thường ảnh hưởng ở cấp tốc mở rộng, chung quanh nhất phẩm châu đổ thạch quán đều bị ảnh hưởng lớn. Ở dưới loại tình huống này, cho dù hắn hiện tại chuyện gì cũng không làm, nhất phẩm châu đổ thạch quán cũng là càng ngày càng khó lấy tiếp tục kiên trì. Cho nên, Tô Dật hiện tại những việc làm, chỉ là tình cờ hướng bên trong thêm một cây đuốc, để hỏa diễm thiêu đốt càng thêm mãnh liệt một ít, phạm vi lớn hơn một chút mà thôi, mà cái này cũng đã đủ rồi, hắn tiện tay việc làm, đủ khiến hỏa thế lớn hơn một chút rồi. Đủ khiến nhất phẩm châu đổ thạch quán chung quanh cứu hỏa. Cứ như vậy lời nói, hắn thật sự cũng không cần đối với chuyện này, tiêu tốn quá nhiều thời gian cùng tinh lực rồi, hoàn toàn không cần như thế. Chỉ cần tình huống không đổi, Tô Dật biết nhất phẩm châu đổ thạch quán là sẽ xong đời, cho dù nhất phẩm châu tập đoàn đem hết toàn lực bảo vệ nhất phẩm châu đổ thạch quán, cũng chỉ là làm được để nhất phẩm châu đổ thạch quán kéo dài hơi tàn nhiều một quãng thời gian mà thôi, nhưng cuối cùng là không gánh nổi, hơn nữa còn sẽ tăng nhanh nhất phẩm châu tập đoàn suy yếu tốc độ. Cái này cũng là không cần chất vấn. Nhưng nếu như nhất phẩm châu tập đoàn quyết định thật nhanh, hiện tại liền từ bỏ nhất phẩm châu đổ thạch quán lời nói, làm được tráng sĩ của tay, cũng là không có bao nhiêu tác dụng, chính vì như vậy làm mất đi không phải một cánh tay, mà là hai tay. Không có nhất phẩm châu đổ thạch quán sau, nhất phẩm châu tập đoàn thì tương đương với mất đi hai tay, cho dù chả có thể sống, cũng là vươn mình cơ hội rồi. Cho nên, bất luận nhất phẩm châu đổ thạch quán làm ra loại nào lựa chọn, cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Chỉ là bất đồng lựa chọn. Thời gian cũng sẽ khác nhau mà thôi, nhưng kết quả cuối cùng còn là như thế, chắc chắn sẽ không thay đổi. Như thế thứ nhất, Tô Dật tự nhiên là không có cần thiết ở trên mặt này, tiêu tốn quá nhiều thời gian cùng tinh lực, hắn vẫn là chuyên tâm giải quyết tử khí chi nguyên cái vấn đề này cho thỏa đáng. Cứ việc, khoảng thời gian này tới nay, hắn đều là chủ yếu cùng băng điệp tại du ngoạn, nhìn như không có gì thời gian dùng vào tu luyện, nhưng cũng không có nghĩa thực lực của hắn một mực nguyên chỗ không nổi, không hề tăng lên. Tô Dật đích thật là không tốn thời gian nào về mặt tu luyện, nhưng thực lực của hắn cũng không phải nguyên chỗ bất động, mà là có không ít tăng lên. Bởi vì, có sinh tử thảo phụ trợ, hắn coi như là không chủ động tu luyện, thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên, chỉ là có thể so với chủ động tu thành tương đối trì hoãn chậm một chút, nhưng cuối cùng là có tăng lên. Quan trọng nhất là, tại dung hợp tử khí chi nguyên thượng lúc, Tô Dật thực lực cũng là hội tùy theo tăng lên, dung hợp càng nhanh, thực lực tăng lên liền sẽ càng lớn. Lời nói như vậy, thực lực của hắn theo dung hợp tử khí chi nguyên, đạt được không ngừng tăng lên. Tô Dật thực lực bây giờ, nhưng là phải so với trước kia mạnh hơn rất nhiều, hắn không có về mặt tu luyện tiêu tốn bao nhiêu thời gian, nhưng thực lực tăng lên cũng không hề hoang phế, mà là có tiến bộ rất lớn, thậm chí so với trước đây khổ tu tăng lên, còn muốn lớn hơn. Chính là, họa là chỗ rửa của phúc, phúc là chỗ rửa của họa. Cứ việc, tử khí chi nguyên xông vào Tô Dật trái tim, lúc nào cũng có thể bạo phát, thật giống như tại trái tim của hắn cài đặt một cái không bom hẹn giờ, nhưng là bởi vậy, để thực lực của hắn có tăng lên rất nhiều, thực lực của hắn bởi vì tử khí chi nguyên đang nhanh chóng tiến bộ. Tại trong quá trình này, tuy rằng tràn đầy nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là phi thường lớn. Có thể nói, nếu như Tô Dật xử lý được, thanh lần này nguy cơ làm được chuyển nguy thành an lời nói, vậy hắn đem hưởng thụ một hồi thịnh yến, chân chính thịnh yến, sẽ để cho hắn trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Chấm nét. Đương nhiên, nếu như hắn xử lý không tốt, để tử khí chi nguyên không bị khống chế mà bạo phát lời nói, cái kia tất cả liền không có chuyện gì để nói. Khi đó, hết thảy đều đã kết thúc, nói cái gì đều là không có ý nghĩa. Nguyên nhân chính là như thế, mới là họa là chỗ rửa của phúc, phúc là chỗ rửa của họa, trong này là phúc là họa, vậy phải xem Tô Dật tạo hóa, đây là một cái lớn nhất kỳ ngộ, cũng là một cái trước nay chưa có lớn nhất nguy cơ. Bất quá, lấy tình huống trước mắt đến xem, tình thế chả là vô cùng tốt. Chỉ yếu tiếp tục như vậy đi xuống, đây thật là có thể trở thành một tràng to lớn kỳ ngộ, nhưng điều kiện tiên quyết là toàn bộ quá trình cũng không thể xảy ra bất trắc. Liên quan với tương lai, Tô Dật cũng rất là mê man, căn bản nhìn không thấu tương lai của mình, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, hơn nữa hắn cảm giác mình bây giờ còn có thể sống thật khỏe, cũng đã là may mắn lớn nhất. Chương 2269, tin tức tốt. Trong khoảng thời gian này đến, Tô Dật có rất lớn phát hiện. Theo tử khí chi nguyên dung hợp trình độ tăng cao, hắn phát hiện ngoại trừ thực lực của mình càng ngày càng lớn mạnh bên ngoài, tính cách cũng là càng ngày càng tùy tâm sử dụng. Đương nhiên, Tô Dật tùy tâm sử dụng cũng không là chuyện gì sẽ làm tất cả, càng sẽ không đi làm ác, bản tâm của hắn không thay đổi, cái gọi là tùy tâm sử dụng cũng là chỉ hắn hoàn toàn dựa theo bản tâm của mình đi làm việc. Bản tâm của hắn không xấu, cũng hoàn toàn có thể tính là đại thiện nhân, chỉ là trước kia có quá nhiều lo lắng, làm rất nhiều chuyện đều sẽ trông trước trông sau. Nhưng bây giờ, Tô Dật thì sẽ không lại như vậy do dự, tại trong rất nhiều chuyện, đều có thể làm đến quyết định thật nhanh, cũng là hết sức quyết đoán, do dự không quyết định, đã rất lâu chưa từng xuất hiện rồi. Cho nên, hắn loại sửa đổi này, hay là không là chuyện xấu. Bởi vì Tô Dật cũng biết chỉ có làm được tùy tâm sử dụng, theo tâm ý của chính mình đi làm việc, mới có thể càng tốt hơn tăng lên chính mình tâm cảnh, chỉ có làm đến một điểm này, mới có thể càng tốt hơn khống chế tử khí chi nguyên. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng không có đi áp chế chính mình, hoàn toàn dựa theo tâm ý của chính mình làm việc. Tại rất nhiều lúc, trong rất nhiều chuyện, Tô Dật làm được càng rộng rãi, cũng làm được nhắm thẳng vào bản tâm, cái này mặc dù có tử khí chi nguyên ảnh hưởng, nhưng càng nhiều hơn chính là, hắn cũng là muốn trở thành người như vậy. Nếu như hắn không muốn thay đổi biến lời của mình, cho dù chết khí chi nguyên sẽ đối với hắn sản sinh ảnh hưởng, hắn cũng là có biện pháp tiêu trừ, ít nhất là sẽ nghĩ biện pháp đi áp chế. Nhưng Tô Dật cũng không hề làm như vậy, mà là rất tự nhiên tiếp thu loại sửa đổi này, để cho mình làm được tùy tâm sử dụng, cái này liền đủ để chứng minh loại sửa đổi này, là hắn tự thân liền muốn, hắn cũng là thay đổi tính cách của chính mình, mới chưa hề nghĩ tới đi áp chế. Hay là nói, tại thông qua tử khí chi nguyên ảnh hưởng sau đó hắn hiểu được chính mình thật chính muốn trở thành người, đây mới là hắn thật chính là muốn làm được. Tại tùy tâm sử dụng trạng thái, Tô Dật dung hợp tử khí chi nguyên tốc độ, lại tăng lên rất nhiều. Tin tưởng tiếp tục như vậy lời nói, hắn có khả năng rất lớn, có thể hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên, đem cái chết khí chi nguyên sức mạnh làm được thành vì chính mình sức mạnh chân chính, thành vì mình một phần, có thể tùy tâm sử dụng khống chế, mà không có bất kỳ tác dụng phụ. Nếu như có thể làm đến một điểm này, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất, cũng là Tô Dật muốn nhìn nhất đến. Có thể hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên, tuyệt đối là so với hủy diệt tử khí chi nguyên, còn mạnh hơn nhiều, chỗ tốt cũng là càng lớn, đây là không cần chất vấn. Bởi vì, Tô Dật dung hợp tử khí chi nguyên sau đó về sau đối phó tử khí chi nguyên, mới sẽ càng thêm dễ dàng. Hiện tại hắn đã có thể xác định tử khí chi nguyên, tuyệt đối không chỉ một cái, khả năng toàn thế giới tồn tại rất nhiều tử khí chi nguyên, hoặc là tương tự tồn tại có rất nhiều. Dù sao, nếu như tử khí chi nguyên chỉ có một lời nói, vậy bây giờ xâm nhập Tô Dật trái tim, lại bị Chí Tôn Công Đức Điện trấn áp, bản thân lại cùng sinh tử thảo liên hợp đến đồng thời, có thể hấp thu tử khí, nhưng là không cách nào đem cái chết khí tỏa ra hắn bên ngoài cơ thể, cũng chính là ngoại giới đem không tồn tại tử khí. Nhưng hắn vô cùng xác định, bên ngoài vẫn là tồn tại chết tức giận, tử khí năng lượng cũng không có tại giảm bớt, được tử khí cảm hóa sinh vật, cũng là không ngừng tăng cường. Từ đây có thể thấy được, tử khí chi nguyên đích thật là không chỉ một, tương tự tồn tại, khả năng nhiều vô cùng, toàn bộ các nơi trên thế giới cũng có thể tồn tại tử khí, cái này cũng là dị hóa sinh vật vì sao lại tại toàn bộ các nơi trên thế giới xuất hiện. Có thể nói, xuất hiện dị hóa sinh vật địa phương, trên căn bản, một mảnh kia trong phạm vi đều tồn tại tử khí chi nguyên, hoặc là tương tự tồn tại. Đây là Tô Dật một cái suy đoán, nhưng hắn cho là nên là không sai được. Như thế thứ nhất, hắn là có thể khẳng định về sau nhất định sẽ tái tiếp xúc đến chết khí chi nguyên, hắn cuối cùng rồi sẽ là phải tiếp tục đối phó tử khí chi nguyên, không đơn thuần là muốn đối phó trái tim bên trong tử khí chi nguyên, còn có hắn tử khí chi nguyên, cũng là cần muốn đối phó. Tình huống như thế, tất nhiên là ắt không thể thiếu, nhất định sẽ phát sinh. Cho nên, Tô Dật cũng đang nghĩ biện pháp đối phó tử khí chi nguyên, lấy cái giá thấp nhất đến tiêu diệt tử khí chi nguyên, cái này cũng là hắn một mực tại suy tính vấn đề. Mà nếu như, hắn có thể dung hợp tử khí chi nguyên lời nói, cái kia mới có thể tốt hơn hiểu rõ tử khí chi nguyên đặc tính, có thể biết tử khí chi nguyên cường nơi, cũng có thể biết tử khí chi nguyên nhược điểm. Làm đến một điểm này lời nói, Tô Dật sau này đối phó tử khí chi nguyên, mới có thể có càng lớn nắm chắc, có kinh nghiệm càng nhiều, mới dễ dàng hơn thành công. Bởi vậy, dung hợp tử khí chi nguyên, so với hủy diệt tử khí chi nguyên, chỗ tốt hội càng lớn. Chỉ có dung hợp tử khí chi nguyên, Tô Dật thực lực mới có thể có long trời lỡ đất tăng lên, cũng mới có thể càng tốt hơn đối phó hắn tử khí chi nguyên. Nguyên nhân chính là như thế, hắn bây giờ còn là hy vọng có thể hủy diệt tử khí chi nguyên, nhưng nếu như có thể làm được hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên, cái này cũng là hắn hy vọng, chỉ là bất kể là hủy diệt, vẫn là triệt để dung hợp, đây đều là không dễ dàng làm được. Bây giờ Tô Dật chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, vẫn không có niềm tin tuyệt đối làm được hủy diệt tử khí chi nguyên hoặc hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên. Ở bên ngoài du lịch hắn, cũng không phải là cái gì tin tức cũng không biết. Từ táng hồn căn cứ bên kia, Tô Dật vẫn là biết không ít chuyện, so với như hải dương thượng một ít tình huống. Tại trong biển rộng, như trước tràn đầy nguy hiểm, phải hay không xuất hiện hải dương dị hóa thú tập kích thuyền đánh cá cùng thuyền hàng, du thuyền vân vân huống, thậm chí một ít mạnh mẽ hải dương dị hóa thú cũng bắt đầu công kích quân hạm rồi, tình huống cũng không thể lạc quan. Bất quá, Tô Dật lấy được tin tức, cũng không hoàn toàn là tin tức xấu. Trong đó tin tức tốt, vẫn là cùng hắn có quan hệ, cũng là bởi vì hắn và tử khí chi nguyên tranh cướp sinh ra đến tiếp sau ảnh hưởng. Phải biết, ngay lúc đó vùng hải vực kia, trong đó hải dương dị hóa thú, đều là Tô Dật trong cơ thể tử khí chi nguyên chỗ chế tạo ra, đều là được cái này tử khí chi nguyên lây, mới có thể trở thành hải dương dị hóa thú. Mà bây giờ, tử khí chi nguyên tồn tại ở trái tim của hắn bên trong, cũng không có biện pháp tiếp tục cảm hóa sinh vật, chế tạo càng nhiều hơn hải dương dị hóa thú đi ra. Hơn nữa vùng hải vực kia tạm lúc cũng không có xuất hiện mới tử khí chi nguyên, cũng là đại biểu chưa từng xuất hiện mới hải dương dị hóa thú đi ra. Quan trọng nhất là, Tô Dật cùng tử khí chi nguyên tại tranh cướp quyền khống chế thân thể thời điểm, tử khí chi nguyên vì tăng cường tử khí của chính mình năng lượng, trả gọi về ngàn dặm bên trong hải dương dị hóa thú, đồng thời toàn bộ tự, bạo, hóa thành tử khí năng lượng được nó hấp thu lấy. Cho nên, ngàn dặm bên trong hải dương dị hóa thú đều đã bị chết, cũng đã không còn tồn tại nữa, cũng sẽ không trở ra hại người. Ngàn dặm bên trong hải vực, đây chính là phi thường bao la, hải dương dị hóa thú toàn bộ chết rồi, cũng là đại biểu cái này một vùng biển đều là an toàn, không bảo đảm còn lại hải vực hải dương dị hóa thú không gặp qua đến, nhưng cũng lấy khẳng định là, vùng biển này so với lúc trước, bây giờ là yếu an toàn rất nhiều, chí ít so với còn lại hải vực yếu an toàn rất nhiều. Mà vùng biển này, phần lớn đều là thuộc về Trung Quốc lãnh hải, nói cách khác Tô Dật tại vô ý trong lúc đó, liền giúp tổ quốc chiếu cố rất lớn. Ít nhất, tại vùng biển này bên trong, thuyền đánh cá, thuyền hàng chờ thuyền chỉ đều hội an toàn rất nhiều, mà Trung Quốc quân hạm cũng sẽ thoải mái rất nhiều, đây thật là giảm bớt gánh nặng rất lớn, đây là rõ ràng. Đây chính là Tô Dật đạt được tin tức tốt, biết sau chuyện này, hắn cũng là thật cao hứng. Cứ việc, trong cơ thể hắn tồn tại tử khí chi nguyên cái này không bom hẹn giờ, nhưng bất kể như thế nào đều tốt, chí ít ngày đó hắn những việc làm cũng không hề phí phạm, vẫn là đưa đến to lớn hiệu quả. Cho dù bây giờ còn chưa có triệt để tiêu diệt tử khí chi nguyên, nhưng ít ra giải quyết xong rất nhiều hải dương dị hóa thú, vậy cũng là chuyện thật tốt rồi. Dù sao, nhiều như vậy hải dương dị hóa thú, để Tô Dật từng con giết, cũng không biết muốn giết tới khi nào, hơn nữa trong đó khả năng vẫn tồn tại hắn giết không chết hải dương dị hóa thú, mà để những đại dương này dị hóa thú tiếp tục tồn tại lời nói, lại không biết có bao nhiêu người vô tội ngộ hại rồi. Nguyên nhân chính là như thế, đây thật là chuyện thật tốt đến, cũng là tin tức tốt nhất rồi. Chương 2270, đường về. Dọc theo đường đi vừa nghỉ, Tô Dật đi qua rất nhiều nơi, cũng làm rất nhiều chuyện. Ngày hôm nay, vừa vặn kết thúc một ngày lữ trình hắn, đột nhiên đối Băng Điệp, nói ra, chúng ta trở về đi thôi. Ngươi muốn trở về sao? Băng Điệp hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, ừm, ta là muốn đi trở về, hơn nữa chúng ta cũng xuất đến một tháng, cũng là phải đi trở về. Xác thực, lần này đi ra, bọn hắn đi qua rất nhiều nơi. Nhưng là hao tốn rất nhiều thời gian, tính cả hôm nay, đều đã vượt qua một tháng, đây thật là đi ra đã lâu rồi. Cái này tại trước đây, Tô Dật nhưng là sẽ không rời đi bảo bảo thời gian lâu như vậy, mà là hội đã sớm đi trở về. Chỉ là bức tại tử khí chi nguyên mang tới áp lực, hắn mới không có trở lại, mà là tiếp tục ở bên ngoài giải quyết tử khí chi nguyên cái vấn đề này. Nhưng đối với bảo bảo, còn có Lý Hân Nghiên các nàng tư niệm cũng không có giảm bớt, mà là từng ngày tăng nhanh. Bây giờ, thời gian đã qua một tháng, Tô Dật cũng có tầm một tháng không có nhìn thấy bảo bảo các nàng, trong lòng đang muốn niệm vô cùng, hắn đã sớm muốn đi trở về. Quan trọng nhất là, tâm tình của hắn so với trước kia muốn tăng lên rất nhiều, đã có thể rất tốt khống chế tử khí chi nguyên, cứ việc vẫn chưa thể bảo đảm tử khí chi nguyên sẽ không bạo phát, nhưng ít ra không cần lại sợ sẽ bất cứ lúc nào không bị khống chế bạo phát. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ muốn trở lại, chính là hắn tạm thời thành cái vấn đề này giải quyết xong, mới có thể an tâm trở về. Tại sao khi trở về, chỉ phải cẩn thận một chút lời nói, liền không cần lo lắng tử khí chi nguyên sẽ xuất hiện vấn đề lớn lao gì rồi, như vậy trở lại cũng không có cái gì quan hệ. Cho nên, Tô Dật hiện tại mới lại đột nhiên nói với Băng Điệp, chuẩn bị phải đi về. Được. Băng Điệp gật đầu đáp ứng, bất kể là trở lại, chả tiếp tục ở bên ngoài, nàng đều là không sao cả, chỉ cần ở bên cạnh hắn là tốt rồi. Nghe nói, Tô Dật làm cao hứng nói, vậy tối nay nghỉ sớm một chút, sáng mai chúng ta trở về đi, có thể không? Tốt, ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Băng Điệp trả lời. Trời vừa sáng, Tô Dật cùng Băng Điệp liền cưỡi xe đặc chủng, chuẩn bị đi sân bay lên máy bay, hôm nay liền bay trở về Thẩm Châu thành phố. Tại trèo lên phi cơ một khắc đó, trong lòng hắn không khỏi có phần không hiểu kích động, vừa nghĩ tới lập tức liền phải về Thẩm Châu thành phố, sẽ phải về nhà, tâm tình của hắn cũng có chút trở nên hưng phấn, hắn biết mình là nhớ nhà, đã có chút không thể chờ đợi. Vì để cho tâm tình của chính mình bình phục lại, Tô Dật chỉ có thể thông qua thu dọn khoảng thời gian này hành trình, đến để cho mình yên tĩnh lại. Một tháng qua, hắn và Băng Điệp đi qua rất nhiều nơi, tại rất nhiều nơi đều lưu lại hồi ức, có thể nói là mỹ hảo đến cực điểm, kiểu sinh hoạt này là thập phần tốt đẹp, cũng làm cho hắn có chút ôm ấp độc. Bất quá, trong một tháng này, Tô Dật nhưng không đơn thuần chỉ là du lịch đơn giản như vậy, hắn cũng là đã làm nhiều lần sự tình. Tối thiểu, thông qua thời gian một tháng, hắn đã đem Nhất Phẩm Châu tập đoàn dưới cờ Đổ Thạch Quán, hầu như đều đi rồi một lần, chỉ có một ít quy mô rất nhỏ Đổ Thạch Quán chưa từng đi mà thôi, còn lại hơi chút thượng quy mô Nhất Phẩm Châu Đổ Thạch Quán, hắn cũng đã đi qua rồi. Mà Tô Dật đi qua Đổ Thạch Quán, trên căn bản liền sẽ không có kết quả tử tế rồi. Những này Nhất Phẩm Châu Đổ Thạch Quán, đang bị hắn đến thăm qua sau, lại trải qua một phen thao tác sau đó hầu như liền sẽ không còn có Đổ Thạch khách đi đến thăm những này Đổ Thạch Quán, sẽ không lại tới đây chút Đổ Thạch Quán đến Đổ Thạch rồi. Đương nhiên, Nhất Phẩm Châu tập đoàn nhiều năm như vậy phát triển, cũng không phải chỉ là hư danh, hắn nội tình vẫn là rất hùng hậu, hiện tại một lòng muốn bảo vệ Nhất Phẩm Châu Đổ Thạch Quán, không muốn để cho Nhất Phẩm Châu Đổ Thạch Quán nhanh như vậy xong đời lời nói, vẫn là có thể làm đến được. Đối với cái này một điểm, Tô Dật cũng có chuẩn bị tâm tư, hắn tự nhiên là biết những này Nhất Phẩm Châu Đổ Thạch Quán là không thể nào nhanh như vậy liền xong đời. Chỉ bất quá, những này Nhất Phẩm Châu Đổ Thạch Quán mặc dù không có đóng cửa, nhưng tháng ngày cũng là sống rất khổ, hiện tại cũng là ở vào hao hụt trạng thái, mỗi một ngày đều là hao hụt, hơn nữa hao hụt hạn mức là càng ngày càng cao, quan trọng nhất là không có dừng tổn hại một ngày, không nhìn thấy có thể vươn mình cơ hội. Cho nên, cho dù Nhất Phẩm Châu tập đoàn không muốn để cho những này Đổ Thạch Quán đóng cửa, cũng chỉ là làm chuyện vô ích mà thôi. Những này Đổ Thạch Quán tuyệt đối sẽ trở thành một Phẩm Châu tập đoàn lớn nhất gánh nặng. Đây là không cần chất vấn, cái này cái lỗ thủng chỉ có thể càng ngày càng lớn, cuối cùng hội lớn đến thanh Nhất Phẩm Châu tập đoàn đều thôn vệ đi vào. Bởi vậy, Nhất Phẩm Châu tập đoàn muốn bảo vệ Đổ Thạch Quán cái này nghiệp vụ, trên căn bản là không thể nào, chỉ biết một mực truyền máu mà thôi, thẳng với bản thân huyết dịch không chống đỡ nổi đến, lấy xuất hiện ở loại tình huống này, muốn bảo vệ Đổ Thạch Quán nghiệp vụ, hầu như là không thể nào thành công. Chỉ bất quá, Nhất Phẩm Châu tập đoàn không làm như vậy, cũng là không được. Nếu như Đổ Thạch Quán cái này nghiệp vụ, toàn bộ xong đời lời nói, cái kia Nhất Phẩm Châu tập đoàn liền thật sự mất đi tất cả dựa, một điểm vươn mình, cơ hội cũng không có. Giữ lại Đổ Thạch Quán cái này nghiệp vụ, Nhất Phẩm Châu tập đoàn ít nhất còn có vươn mình lại cơ hội vùng lên, cho dù khả năng này rất nhỏ, nhưng ít ra cũng là đại diện cho hy vọng, mà nếu như ngay cả cái này hy vọng đều không có, Nhất Phẩm Châu tập đoàn liền sẽ triệt để xong đời. Liền đúng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nguyên nhân chính là như thế, Đổ Thạch Quán cái này nghiệp vụ, đối Nhất Phẩm Châu tập đoàn mới hội trọng yếu như vậy. Hiện tại Nhất Phẩm Châu tập đoàn chính là nghĩ đem hết toàn lực bảo vệ Đổ Thạch Quán, có thể chi chống bao lâu liền chi chống bao lâu, hay là đến mặt sau sẽ có chuyển cơ, cũng là nói không chừng. Liên quan với Nhất Phẩm Châu tập đoàn ý nghĩ, Tô Dật tự nhiên là có thể nghĩ tới, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Trên thực tế, hắn cũng dự liệu được Nhất Phẩm Châu tập đoàn sẽ làm ra loại này lựa chọn. Nhưng hắn vẫn là không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn không cảm thấy Nhất Phẩm Châu tập đoàn sẽ thành công, trừ phi là phát sinh kỳ tích, nếu không thì tuyệt đối không khả năng xảy ra xuất hiện chuyển cơ. Bởi vì, Tô Dật hội một mực lưu ý Nhất Phẩm Châu tập đoàn tình huống, lại làm sao có thể sẽ để cho phát sinh chuyển cơ, để cho đạt được kỳ tích, đó là không có khả năng. Huống chi, Nhất Phẩm Châu Đổ Thạch Quán, hắn sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào, tuyệt đối sẽ không để cho khôi phục trở về. Hiện tại Nhất Phẩm Châu Đổ Thạch Quán đã để hết thảy Đổ Thạch khách đều cảm thấy sợ sệt, danh tiếng là triệt để xấu, trong thời gian ngắn là không thể nào khôi phục trở về, mà Tô Dật chỉ cần không ngừng phân tán tin tức, để càng nhiều hơn Đổ Thạch khách biết chuyện này, lời nói như vậy, ảnh hưởng thời gian liền sẽ càng ngày càng dài, nhất phẩm châu đổ thạch quán muốn khôi phục nguyên khí lời nói, liền cần thời gian dài hơn rồi. Cứ như vậy lời nói, nhất phẩm châu tập đoàn căn bản là chống đỡ không tới đổ thạch quán khôi phục nguyên khí ngày hôm nay, sớm trước lúc này liền ầm ầm sụp đổ. Cho nên, Tô Dật kế tiếp chuyện cần làm, là phi thường dễ dàng, cũng rất dễ dàng, hơn nữa những chuyện này, hắn cũng không cần tự thân làm, chỉ cần giao cho người phía dưới đi làm là được rồi, thậm chí cũng không cần hắn tự mình ra tay, tự nhiên sẽ có người làm rút, hắn chỉ cần nhìn xem người khác động thủ, nhìn xem nhất phẩm châu đổ thạch quán xong đời, sau đó ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Nhất phẩm châu tập đoàn xưng vương xưng bá lâu như vậy, làm nhiều như vậy chuyện ác, hắn kẻ địch, nhưng không đơn thuần chỉ có hắn một người, không biết có bao nhiêu người chờ nhất phẩm châu tập đoàn suối quẩy. Bây giờ, nhất phẩm châu tập đoàn đối mặt loại này cảnh khốn khó, những người này lại làm sao có thể sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tất nhiên là hội bỏ đá xuống giếng. Cứ như vậy, Tô Dật tự nhiên là có thể ngồi mát ăn bát vàng, nhìn xem người khác động thủ là đủ. Chương 2271, Tần Vũ mặc địa vị. Liên quan với nhất phẩm châu đổ thạch quán, Tô Dật biết đã không cần lại lo lắng cái gì. Có thể nói, hắn trên căn bản là không cần tại chuyện này hao tổn phí cái gì tinh lực rồi, chỉ cần ngồi là có thể nhìn thấy nhất phẩm châu đổ thạch quán toàn bộ xong đời. Đương nhiên, Tô Dật cũng sẽ không hoàn toàn đối với chuyện này bỏ mặc, vẫn là hội duy trì trình độ nhất định quan tâm, hắn nhưng không hy vọng nhìn thấy xuất hiện cho tàn lại cháy tình huống như thế, cho dù khả năng rất nhỏ, hắn cũng không hy vọng sẽ phát sinh, duy trì trình độ nhất định quan tâm, vẫn rất có cần thiết. Như vậy mới có thể triệt để ngăn chặn tình huống như vậy phát sinh. Chỉ bất quá, hắn cũng chỉ là hội duy trì trình độ nhất định quan tâm, thì sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực ở phía trên. Làm đến bước này, đối Tô Dật tới nói, đã là vậy là đủ rồi, hơn nữa cũng xác thực có thể quyết định chuyện này đến tiếp sau phát triển, kết quả cuối cùng trên căn bản đã định ra đến, là không thể nào phát sinh chuyển biến, tối đa cũng chỉ là về thời gian biến hóa mà thôi. Cho nên, chuyện về sau, cơ hồ không cần muốn hắn làm cái gì, tự nhiên sẽ có người đi làm, hắn chỉ cần ngồi xem kịch vui liền thành. Huống chi, Tô Dật tiêu tốn khí lực lớn như vậy phát triển Kim Duyên tập đoàn, không phải là đùa giỡn, hắn đều vì Kim Duyên tập đoàn bày sẵn đường, thanh nhất phẩm châu tập đoàn con này sư tử hàm răng đều cho nhổ sạch rồi, hiện tại xem Kim Duyên tập đoàn, là hổ là khuyển, hiện tại cũng có thể thấy được đến rồi. Nếu như đã đến loại trình độ này, Kim Duyên tập đoàn còn làm không xong nhất phẩm châu tập đoàn lời nói, vậy cũng thật là không có chuyện gì để nói. Tầng quản lý hoàn toàn có thể đi nuôi heo. Bởi vì, ở tình huống như vậy, chỉ cần Kim Duyên tập đoàn tầng quản lý không phải xuẩn đến nhà, không nên đi làm chết, trên căn bản cũng có thể thanh nhất phẩm châu tập đoàn đánh đổ, sau đó mượn cơ hội này phát triển mạnh lên, ở quốc nội cũng không còn bất kỳ đối thủ cạnh tranh. Đối với Kim Duyên tập đoàn tầng quản lý, Tô Dật vẫn là có lòng tin, cho dù không phải tốt nhất đội ngũ quản lý, nhưng vẫn là thuộc về có kinh nghiệm đội ngũ quản lý, thanh Kim Duyên tập đoàn cũng quản lý không sai. Năng lực vẫn là đáng giá tín nhiệm, nếu như không có năng lực lời nói, hắn đã sớm đem những người này đều đá trúng, để Tô Thị tập đoàn tiếp nhận Kim Duyên tập đoàn quản lý, lại làm sao có khả năng lưu đến bây giờ. Dù sao, Kim Duyên tập đoàn đối với hắn mà nói, vẫn là rất trọng yếu, là đối phó nhất phẩm châu tập đoàn một cái lợi khí. Trọng yếu như vậy lợi khí, Tô Dật lại làm sao có thể sẽ một mực để một đám vô dụng người nắm giữ, nhất định là những người này có năng lực, hắn mới sẽ thanh cái này lợi khí giao cho những người này trong tay. Để cho vì hắn xông pha chiến đấu. Cho nên, hắn cũng không lo lắng Kim Duyên tập đoàn tầng quản lý, lại không biết kế tiếp phải nên làm như thế nào, hắn tin tưởng bọn hắn nhất định là có thể xử lý trước mặt tình huống, sẽ làm ra thích hợp nhất sắp xếp, tại thời khắc mấu chốt dành cho nhất phẩm châu tập đoàn đòn nghiêm trọng, một đòn triệt để đánh đổ nhất phẩm châu tập đoàn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật đích thật là có thể yên tâm đi nghỉ ngơi, không cần đối với chuyện này tập trung vào quá nhiều tinh lực cùng nghỉ ngơi, hơn nữa có thể đi làm những chuyện khác. Liên quan với Kim Duyên tập đoàn, hắn cũng là một mực có chú ý, cũng cùng Tần Vũ Mặc giữ liên lạc. Có thể nói, Kim Duyên tập đoàn vẫn là được Tô Dật một mực nắm giữ, cho dù có còn lại cổ đông, cũng là hoàn toàn không ảnh hưởng được hắn đối Kim Duyên tập đoàn nắm giữ. Dù sao, Kim Duyên tập đoàn tối đại cổ đông chính là hắn, hắn một cái độc chiếm nhiều như vậy cổ phần, thêm vào hắn đối Kim Duyên tập đoàn tác dụng nhưng là phi thường lớn, là Kim Duyên tập đoàn thu được Phỉ Thúy cùng Trân Châu trọng yếu khởi nguồn, mà Kim Duyên tập đoàn có thể nhanh chóng quật khởi. Cũng là bởi vì hắn cung cấp Trân Châu cùng Phỉ Thúy, còn có những phương diện khác chống đỡ. Huống chi, Tô Dật sau lưng còn có Tô Thị tập đoàn, liền cái này một mối liên hệ, cũng đủ để cho hắn triệt để trưởng khống Kim Duyên tập đoàn rồi. Cho nên, cứ việc Tô Dật không có đảm nhiệm Kim Duyên tập đoàn bất kỳ chức vị, thậm chí đều rất ít đi qua Kim Duyên tập đoàn mở hội, nhưng hắn vẫn là một mực khống chế Kim Duyên tập đoàn, có thể quyết định Kim Duyên tập đoàn chủ yếu phát triển hạng mục. Tại của hắn ủng hộ dưới, Tần Vũ Mặc cũng leo lên ngồi Kim Duyên tập đoàn lớn thứ hai chức vị, vẹn vẹn chỉ thua ở chủ tịch. Trên thực tế, nếu như Tô Dật muốn, hắn sớm thì có thể làm cho Tần Vũ Mặc làm đến chủ tịch, mà người bản thân cũng là có cổ phần, làm đến chủ tịch cũng là không có vấn đề. Chỉ là, hắn cân nhắc đến Tần Vũ Mặc còn trẻ, thêm vào trước đó tại Kim Duyên tập đoàn địa vị không phải cao như vậy, nếu như nhanh như vậy liền làm thượng chủ tịch lời nói, sợ là rất khó chân chính trưởng không đến Kim Duyên tập đoàn, rất khó để người phía dưới làm được tâm phục khẩu phục, cũng rất khó nắm chắc toàn cục, cũng rất khó tránh khỏi xuất hiện lòng người ly tán tình huống như thế. Xuất phát từ những phương diện này cân nhắc, Tô Dật cũng không có để Tần Vũ Mặc lập tức làm đến chủ tịch, mà là làm cho nàng từng bước đến, từng điểm tích lũy ưu thế của mình, mượn nữa trợ giúp hắn cung cấp chống đỡ, dùng này từng bước thăng lên. Bây giờ, khi hắn cung cấp chống đỡ dưới, Tần Vũ Mặc đã trở thành Kim Duyên tập đoàn chân chính cao tầng. Cho dù Tần Vũ Mặc không phải Kim Duyên tập đoàn ở bề ngoài cao nhất người lãnh đạo, nhưng trên thực tế, người tại tập đoàn quyền lên tiếng cùng sức ảnh hưởng, đã là cao hơn Kim Duyên tập đoàn lãnh đạo tối cao người, chỉ là ở bề ngoài chức vị thấp cấp một mà thôi, nhưng thực tế quyền lực lại là cao hơn suất không ít. Lấy xuất hiện ở loại tình huống này đến xem, Tô Dật cảm thấy để cho Tần Vũ Mặc trở thành Kim Duyên tập đoàn lãnh đạo tối cao người, hẳn là không có vấn đề gì, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Lần này trở lại, hắn đã quyết định tốt chuyện này, cũng thông báo Kim Duyên tập đoàn cổ đông. Kim Duyên tập đoàn cổ đông, ngoại trừ Tô Dật ở ngoài, còn lại cổ đông đều là thuộc về Tần gia người, chỉ là mỗi người cổ phần đều rất ít, mà Tần Vũ Mặc thông qua năng lực của mình, cũng nắm giữ không ít cổ phần. Tại Tần gia người trong, Tần Vũ Mặc cổ phần là nhiều nhất, có thể tính mà được Kim Duyên tập đoàn lớn thứ hai cổ đông, chỉ là so với Tô Dật cổ phần đến, liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể, nhưng bất kể nói thế nào, vẫn là có thể được cho lớn thứ hai cổ đông. Lấy Tần Vũ Mặc xuất hiện đang nắm giữ cổ phần, cùng với quyền lên tiếng cùng sức ảnh hưởng, do để nàng làm Kim Duyên tập đoàn lãnh đạo tối cao người, tự nhiên là không có vấn đề. Quan trọng nhất là, Tần Vũ Mặc có Tô Dật chống đỡ, ngồi trên vị trí này, liền càng không có vấn đề rồi. Đối với quyết định này của hắn, Tần gia bên kia cũng không có ý kiến gì, cũng biểu thị có thể để cho Tần Vũ Mặc đảm nhiệm chức vị này, gần đây liền sẽ tổ chức hội nghị, sau đó thực thi quyết định này. Bất kể như thế nào, Tần gia đều biết lấy Tô Dật năng lực, đó là tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu như không đồng ý, Tô Dật là có thể bất cứ lúc nào để Tô Thị tập đoàn bên kia sắp xếp một người lại đây, trực tiếp hàng không trở thành Kim Duyên tập đoàn lãnh đạo tối cao, đều là hoàn toàn không có vấn đề. Cùng hắn để người bên ngoài hàng không, còn không bằng để Tần Vũ Mặc tới làm. Dù sao, Tần Vũ Mặc vẫn là Tần gia người, cũng coi như là người một nhà, để người ngoài tới làm, tự nhiên là không sánh được người nhà ngồi vị trí này, hơn nữa Tần Vũ Mặc năng lực, cũng đích thật là có thể để cho bọn hắn tín nhiệm. Như thế thứ nhất, Tô Dật quyết định này, tự nhiên là sẽ không có vấn đề gì rồi. Chương 2272, duy nhất yêu cầu. Tần Vũ Mặc có thể thượng vị, hắn nguyên nhân chủ yếu chính là Tô Dật. Nếu như không phải là bởi vì lời của hắn, hay là người cố gắng nữa đều làm không đến bây giờ vị trí này, trừ phi người rời đi Kim Duyên tập đoàn. Không có cái khác nguyên nhân, vẹn vẹn Tần Vũ Mặc là cái nữ tính, sẽ rất khó làm được cái trình độ này. Dù sao, Kim Duyên tập đoàn trước đó tính là gia tộc xí nghiệp, nắm giữ phần lớn cổ phần, mà như vậy gia tộc thông thường đều có chút truyền thống, cũng có thể nói là trọng nam khinh nữ, cho dù Tần Vũ Mặc năng lực mạnh hơn, nhưng chỉ cần không phải mạnh đến người tiên, tiêu không khả năng ngồi vào vị trí này đến, gia tộc nam tính, cho dù năng lực so với nàng hơi chút thiếu một chút, cuối cùng cũng có thể tiếp nhận gia tộc xí nghiệp, mà người tối đa cũng chỉ là trở thành một kẻ phụ trợ mà thôi. Đây tuyệt đối không phải cách nói khuyết đại, mà là sự thực như thế, đây là không thể phủ nhận. Tần Vũ Mặc cũng phi thường rõ ràng, không có Tô Dật trợ giúp lời nói, bất luận người có bao nhiêu nỗ lực chứng minh chính mình cũng được, cũng không thể trở thành Kim Duyên tập đoàn lãnh đạo tối cao người, gia tộc là sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, trừ phi người có thể bắt được Kim Duyên tập đoàn nhiều nhất cổ phần, nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Đương nhiên, đây chỉ là một giả mệnh đề, bởi vì không có Tô Dật lời nói, Kim Duyên tập đoàn đã sớm không còn tồn tại nữa, được còn lại đối thủ cạnh tranh tóm thâu, cái kia cũng không có cái gì lãnh đạo tối cao người lựa chọn vấn đề. Bất kể như thế nào, Tần Vũ Mặc hiện tại có cơ hội trở thành Kim Duyên tập đoàn lãnh đạo tối cao người, ở mức độ rất lớn, đều là cùng Tô Dật có quan hệ. Đầu tiên, Tần Vũ Mặc làm may mắn gặp phải vừa mới bắt đầu quật khởi Tô Dật, đồng thời lấy cao nhất thành tín lựa chọn hợp tác với hắn, tại hợp tác qua trình chung, cũng là bỏ ra lớn nhất thành ý cùng tín nhiệm, chân chính thổ lộ tâm tình nói rõ ngọn ngành, mới có thể trở thành hắn đặc thù đối đãi người hợp tác. Ở phía sau, Tô Dật thu mua Kim Duyên tập đoàn sau đó Tần Vũ Mặc cũng là đứng ở phía sau của hắn, trong nhiều lần lựa chọn đội ngũ, đều là vô điều kiện đứng ở hắn bên này. Như thế thứ nhất, Tần Vũ Mặc mới gặt hái được tín nhiệm của hắn, cuối cùng trở thành hắn quyết định nâng đỡ đối tượng. Thay lời khác tới nói, nếu như Tần Vũ Mặc không là làm nhiều chuyện như vậy, cũng không khả năng được Tô Dật coi trọng một chút, trở thành hắn hợp tác đồng bọn, người cũng chỉ biết cùng Tần gia những người khác như thế, trở thành nội bộ tập đoàn một cái không quá quan trọng người. Từ hướng này đến nhìn, Tần Vũ Mặc nhãn quang đích thật là không sai, cũng là một cái làm người có năng lực, bằng không cũng sẽ không làm xuất loại này lựa chọn. Liên quan với Tần Vũ Mặc trở thành Kim Duyên tập đoàn lãnh đạo tối cao người, Tô Dật vẫn là rất hài lòng, đây là hắn người vừa ý, hắn tin tưởng người là sẽ không khiến hắn thất vọng, có thể làm ra không sai thành tích đến, lấy năng lực của nàng là tuyệt đối có thể quản lý tốt Kim Duyên tập đoàn. Tần Vũ Mặc đích thật là làm người có năng lực, trở thành Kim Duyên tập đoàn người quản lý, nhưng thật ra là thừa sức, căn bản là không có vấn đề. Nếu như Tần Vũ Mặc là một cái kẻ vô dụng, không thể trở thành một cái hợp lệ người quản lý, nàng kia lại làm sao có thể sẽ được Tô Dật vừa ý, ánh mắt của hắn có thể không thấp, có thể bị hắn người vừa ý, tất nhiên là có bất phàm một mặt, năng lực của nàng nhất định là khiến hắn thỏa mãn, mới sẽ chọn người trở thành Kim Duyên tập đoàn người quản lý. Trên thực tế, đối với Kim Duyên tập đoàn, muốn nói Tô Dật hoàn toàn không coi trọng lời nói, cái kia cũng không đúng, nhưng muốn nói hắn rất coi trọng lời nói, liền khẳng định không tính là rồi. Bất kể như thế nào đều tốt, trước hắn sở dĩ thu mua Kim Duyên tập đoàn, chỉ vì hắn muốn lợi dụng Kim Duyên tập đoàn tới đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn, đây chính là hắn ước nguyện ban đầu, cho tới bây giờ, cũng giống như vậy, hoàn toàn không có thay đổi. Có thể nói như vậy, Kim Duyên tập đoàn tồn tại ý nghĩa, đối Tô Dật tới nói, kỳ thực liền là đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn công cụ. Về phần cái này công cụ, đối với hắn có quá nặng bao nhiêu yếu, vậy thì mỗi người một ý rồi. Mà bây giờ, Nhất Phẩm Châu tập đoàn đã lưu lạc tới mức độ này, trên căn bản là không có vươn mình cơ hội, cái kia Kim Duyên tập đoàn tầm quan trọng cũng đang chậm chậm biến mất rồi. Theo Nhất Phẩm Châu tập đoàn suy sụp, Kim Duyên tập đoàn hầu như chính là mất đi giá trị lợi dụng. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, Kim Duyên tập đoàn đều là thuộc về Tô Dật tài sản, hắn cũng sẽ không tiện tay vứt bỏ cùng bất kể. Cho dù Nhất Phẩm Châu tập đoàn cùng Giang gia cũng đã không còn tồn tại nữa, hắn cũng sẽ không vứt bỏ Kim Duyên tập đoàn. Vẫn để cho hắn tiếp tục phát triển, nhưng cũng sẽ không ở phía trên tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật liền cần một cái tín nhiệm người quản lý, tới đón Kim Duyên tập đoàn quản lý công tác. Tại Tần trong nhà, duy nhất có thể để hắn tín nhiệm, lại người có năng lực, cũng chỉ có Tần Vũ Mặc mà thôi, Tần gia những người khác, mặc kệ có hay không năng lực đều tốt, đầu tiên không phải hắn tín nhiệm người, cũng đủ để cho bọn hắn mất đi tư cách này rồi. Cho nên, Tần Vũ Mặc mới sẽ được Tô Dật tuyển chọn, cuối cùng trở thành Kim Duyên tập đoàn lãnh đạo tối cao người. Đối với Tần Vũ Mặc, hắn cũng không hy vọng người có thể đem Kim Duyên tập đoàn phát triển được thật tốt, cũng không hy vọng Kim Duyên tập đoàn quy mô có thể càng ngày càng, thậm chí thống chọn một cái châu bảo giới. Bởi vì, Kim Duyên tập đoàn tại Tô Dật kế hoạch lớn bên trong, thật không có như vậy vị trí trọng yếu. Cho dù Kim Duyên tập đoàn trong tương lai hội đóng cửa, đối với hắn mà nói, cũng không tính là bao nhiêu tổn thất, Kim Duyên tập đoàn chỉ cần có thể hoàn thành sứ mạng của nó, kỳ thực cũng đã đủ rồi, cho dù ngày sau không thể tiếp tục tồn tại, cũng không có bao nhiêu quan hệ, hắn cũng sẽ không quá để ý. Đương nhiên, nếu như Kim Duyên tập đoàn ngày sau có thể phát triển không ngừng lời nói, Tô Dật cũng sẽ rất tình nguyện nhìn thấy, cái này dù như thế nào đều là tài sản của hắn, có thể tiếp tục tồn tại lời nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Từ đây có thể thấy được, Kim Duyên tập đoàn đối với hắn mà nói, đích thật là có cũng được mà không có cũng được, tại diệt trừ Nhất Phẩm Châu tập đoàn sau đó liền sẽ là bộ dáng này. Cho nên, Tô Dật có thể đem Kim Duyên tập đoàn yên tâm giao cho Tần Vũ Mặc, hơn nữa là toàn quyền phụ trách, hắn trên căn bản thì sẽ không lại cắm tay Kim Duyên tập đoàn quản lý cùng phát triển, tùy ý người đi phát huy. Hắn có thể không hy vọng Tần Vũ Mặc, thanh Kim Duyên tập đoàn phát triển đến cao hơn trình độ, chỉ cần người có thể đem Kim Duyên tập đoàn quản lý tốt, duy trì hiện trạng, cũng đã đủ rồi, yêu cầu của hắn thật sự rất thấp, chủ yếu là hắn đối Kim Duyên tập đoàn cũng không có quá cao hy vọng. Có thể nói, Tô Dật trọng tâm, vẫn là Tô Thị tập đoàn, thứ yếu chính là Dạ Lạc tập đoàn cùng Nhạc Phỉ tập đoàn. Mà Kim Duyên tập đoàn chỉ có thể xếp hạng phía sau cùng mà thôi. Như thế thứ nhất, hắn mới Kim Duyên tập đoàn tương lai, nhìn nhẹ như mây gió, bởi vì xác thực đối với hắn mà nói, không phải trọng yếu như thế. Chỉ cần Tần Vũ Mặc tiếp nhận Kim Duyên tập đoàn sau đó tiếp tục toàn lực đả kích Nhất Phẩm Châu tập đoàn, thẳng đến Nhất Phẩm Châu tập đoàn triệt để hủy diệt đến, có thể làm đến một điểm này lời nói, là có thể xem như là một cái hợp lệ người quản lý, cái này cũng đã thỏa mãn Tô Dật đối với hắn toàn bộ yêu cầu. Có thể làm đến một điểm này lời nói, vậy thì chứng minh Tần Vũ Mặc có tư cách tiếp tục phụ trách Kim Duyên tập đoàn quản lý công tác, hơn nữa là toàn quyền phụ trách. Ngoài ra, Tô Dật cũng không còn yêu cầu. Chương 2273, về nhà. Máy bay vừa đến sân bay, Tô Dật liền không kịp chờ đợi ngồi trên xe đặc chủng, muốn trực tiếp về nhà. Đương nhiên, hắn cũng không nhớ bên người còn có băng điệp, mà trên thực tế, hắn cũng sớm liền làm tốt sắp xếp, chuẩn bị để băng điệp với hắn đồng thời trở lại. Cái này trở lại, chỉ là cùng nhau về nhà, về Tô Dật ra, hắn muốn cho băng điệp chuyển tới trong nhà của hắn ở. Liên quan với quyết định này, cũng không phải một mình hắn liền làm ra quyết định, mà là thương lượng với băng điệp qua. Tối ngày hôm qua, làm Tô Dật cùng băng điệp quyết định sau khi trở về, hắn hỏi câu nói đầu tiên, chính là hỏi băng điệp có nguyện ý hay không với hắn về nhà. Hắn nói chính là với hắn về nhà, mà không phải đi nhà của hắn, chuyện này ý nghĩa là hắn đem mình ra, cũng nên thành nhà của nàng. Nếu như không phải như vậy lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không nói như vậy, khi hắn nói ra những lời này sau, cũng đã biểu thị hắn đã là hoàn toàn coi băng điệp là làm người nhà của mình. Trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, cho dù băng điệp không ở bên người, cho dù qua nhiều năm như vậy chưa từng thấy, Tô Dật cũng chưa từng có quên qua người, người nhà của hắn bên trong, thì có sự tồn tại của nàng. Cũng là không thể thiếu vị trí, một mực vì nàng giữ lại, cái này xưa nay đều chưa từng thay đổi. Bất luận băng điệp rời đi bao lâu đều tốt, ở trong lòng của hắn, đều là người nhà, vĩnh viễn không đổi người nhà, cũng là hắn cái thứ nhất người nhà. Trước đây, tại Tô Dật không biết băng điệp chính là tiểu điệp thời điểm, hắn chỉ là coi nàng là làm bằng hữu, một trong những bằng hữu tốt nhất, nhưng ở biết thân phận của nàng sau, người liền trở thành người nhà của hắn, không phải hiện tại mới trở thành người nhà của hắn. Mà là cho tới nay đều là người nhà của hắn. Nguyên nhân chính là như thế, nhà của hắn, cũng chính là băng điệp ra, mà nhà của nàng, cũng là hắn ra, tuy hai mà một. Tại biết băng điệp chính là tiểu điệp sau đó Tô Dật liền không nghĩ nàng một người ở bên ngoài ở, dù cho hắn biết lấy nàng bây giờ điều kiện, cho dù một người ở bên ngoài ở, cũng có thể sống rất tốt, nhưng hắn vẫn là hy vọng người có thể ở chung với hắn, như vậy hắn mới có thể càng tốt hơn gây go người. Tách ra nhiều năm như vậy, bây giờ thật vất vả mới gặp nhau, hắn hy vọng có thể nhiều hơn chút làm bạn cơ hội. Người nhà, vốn hẳn nên ở chung với nhau, như vậy mới là hạnh phúc nhất. Chỉ bất quá, ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật lo lắng hai người mới vừa vặn gặp nhau, hắn nhanh như vậy liền đưa ra đề nghị này đến, có thể sẽ để băng điệp không quen, cũng lo lắng người hội thật không tiện, lo lắng hơn sẽ để cho người khó xử. Nguyên nhân chính là như thế, hắn thời điểm vừa mới bắt đầu mới hội cũng không nói gì, chuẩn bị trước hết để cho hắn thuận theo tự nhiên. Mà bây giờ, Tô Dật cùng băng điệp ở bên ngoài du lịch một tháng, hắn cảm thấy lẫn nhau ở giữa xa lạ, khả năng cũng sớm đã biến mất, hoặc là nói vốn là không tồn tại, hắn cảm thấy thời điểm này, hẳn là so sánh thời cơ thích hợp rồi. Bởi vậy, tại trở về trước một buổi tối, hắn liền đưa ra đề nghị này, để băng điệp chuyển tới trong nhà của hắn ở. Tô Dật muốn cho băng điệp chuyển tới đồng thời ở, nay cùng phòng ở lớn cùng nhỏ không có quan hệ, cho dù phòng ở tuy nhỏ, hắn cũng hy vọng người có thể chuyển tới. Cũng không phải là bởi vì phòng của hắn lớn, mới sẽ muốn cho người chuyển tiến vào. Bởi vì, hắn nghĩ tới là băng điệp chuyển sau đó đi tới, hắn mới có thể tại bên cạnh nàng, càng tốt hơn chiếu cố, lấy ca ca thân phận, tiếp tục che chở người. Băng điệp rời đi quá lâu, lâu đến để Tô Dật mỗi một ngày đều không thể không được tư niệm dằn vặt, mỗi khi nhớ tới người, trong lòng hắn đều sẽ vô cùng khó chịu, cũng phi thường khát vọng nhìn thấy người, muốn cả ngày lẫn đêm tại bên cạnh nàng làm bạn. Mà bây giờ, hai người thật vất vả đoàn tụ. Hắn liền muốn tại còn sống đều làm bạn người khoảng chừng, không tách ra nữa rồi. Cứ việc, Tô Dật cảm thấy đây là thời cơ tốt nhất, hiện tại chính là thích hợp nhất để đề nghị này thời điểm, nhưng ở hắn nói đề nghị này thời điểm, trong lòng vẫn là vô cùng thấp vọng, một mực loạn tung tùng phèo, một ngày kia đều có chút không yên lòng. Vài trăm ức hạng mục, hắn có thể làm được mặt không biến sắc, trong lòng cũng vô cùng nhạt nhưng đang đối mặt loại chuyện này, hắn lại thì không cách nào duy trì hờ hững. Dù sao, băng điệp đối Tô Dật tới nói, quá nặng mớn. Coi như là mấy ngàn nước hạng mục, cũng là cùng nàng so sánh cơ hội đều không có, hắn có thể từ bỏ ngàn tỷ của cải, cũng không thể từ bỏ người. Chính là bởi vì, hắn quá mức lưu ý nàng, mới sẽ tại một cái nhìn như chuyện rất nhỏ như vậy xoắn xuýt. May mắn là, băng điệp trả lời, để Tô Dật mừng như điên. Bởi vì, người trả lời là, được. Không hề do dự đáp ứng, đây chính là băng điệp trả lời, điều này đại biểu người cũng rất nguyện ý rời vào đến, trở thành gia đình hắn một phần tử. Trên thực tế, băng điệp căn bản cũng không có thể sẽ từ chối, từ đầu tới đuôi đều chưa hề nghĩ tới từ chối. Ở trên thế giới này, bất luận người nào, băng điệp đều có khả năng hội từ chối, mà duy nhất Tô Dật một người, là người sẽ không từ chối, ngoại trừ làm cho nàng rời đi hắn bên ngoài, những chuyện khác, người cũng không thể hội từ chối hắn. Huống chi, không đơn thuần là Tô Dật muốn tại còn sống làm bạn tại băng điệp khoảng trường, mà người làm sao cũng không phải như thế. Thậm chí, băng điệp lưu ý hắn. So với hắn lưu ý người trả nhiều hơn một chút. Dù sao, Tô Dật ngoại trừ băng điệp bên ngoài, còn có bảo bảo, còn có Tô Nhã, còn có Lý Hân Nghiên, còn có phụ thân Tâu Nghiêm Trí, mà Băng Điệp cũng chỉ có hắn mà thôi. Nếu như có thể mà nói, Băng Điệp cũng muốn cùng ở Tô Dật bên người, cả đời làm bạn, cũng là vĩnh viễn không xa rời nhau làm bạn. Cho dù hắn không nói, người cũng muốn chuyển tới ở chung với hắn, người có thể tiếp thu hắn tất cả, vì hắn, cũng có thể tiếp thu người nhà của hắn cùng bằng hữu, hết thảy tất cả, đây đều là người nguyện ý, cũng là tâm cam tình nguyện. Hơn nữa, cứ việc Tô Dật không nói, nhưng Băng Điệp cũng biết thân thể của hắn tồn tại nhất định vấn đề, thương thế của hắn tuy tốt, nhưng vẫn là gặp nguy hiểm, hắn trạng thái như thế này, người căn bản cũng không yên tâm chính mình không ở bên cạnh hắn. Chỉ có tại bên cạnh hắn, khi hắn có chuyện thời điểm, người mới có thể giúp được việc khó khăn. Cho nên, Băng Điệp căn bản không thể nào biết từ chối, thậm chí còn sẽ vì Tô Dật chủ động nhắc tới chuyện này mà cao hứng, hắn chuẩn bị lâu như vậy mới nói, mà người cũng là đã chờ đợi lâu như vậy, mới đợi được câu nói này. Trước lúc này, Băng Điệp liền đã nói qua, hắn đi nơi nào, nàng liền hội đi nơi nào, hội một mực đi theo. Câu nói này, không chỉ là lần này cùng Tô Dật cùng đi ra ngoài, mà là chỉ chính là cả đời. Bất quá, Tô Dật lầm tưởng đây chỉ là lần này ra ngoài, cũng không biết câu nói này ý tứ chân chính, nhưng cái này cũng không có quan hệ, bởi vì Băng Điệp hội dùng một đời để chứng minh câu nói này, dùng của mình cả đời đến để hắn hiểu được câu nói này, lời nói nhiều thêm, cũng là không sánh được hành động chứng minh. Tại trở về trước một ngày buổi tối, chuyện này cũng đã định xuống. Nguyên nhân chính là như thế, tại đã đến Yến Vân Thị sân bay sau, Tô Dật cũng không hề hỏi Băng Điệp chuẩn bị đi nơi nào, mà là trực tiếp dẫn nàng về nhà, không phải về nhà của hắn, mà là trở lại hai người ra. Mà Băng Điệp đối với Tô Dật cử động cùng sắp xếp, cũng đều là làm an tĩnh tiếp thu, người cũng không hề chống cự, mà là rất tự nhiên tiếp thu, tất cả những thứ này đều có vẻ như vậy tự nhiên, phảng phất bản phải là như thế, người nhà về nhà, vốn là chuyện đương nhiên. Chương 2274, cuộc sống tốt đẹp. Làm Tô Dật cùng Băng Điệp về đến nhà lúc, phát hiện người trong nhà đều tại. Bất luận, là Lý Hân Nghiên, Tô Nhã cùng bà Bảo, vẫn là Dạ Mị, thậm chí là Lạc Phi đều ở nhà, toàn bộ đều tại. Tại tối ngày hôm qua, Tô Dật cùng Băng Điệp quyết định sau khi về nhà, hắn liền trước thông báo Lý Hân Nghiên các nàng, nói cho các nàng biết, hôm nay bọn hắn liền sẽ trở về. Mặc dù nói, cái này âm thầm trở về, sẽ cho Lý Hân Nghiên các nàng mang đến kinh hỉ, nhưng có lúc, cũng sẽ kèm theo luống cuống tay chân, các nàng có thể sẽ bởi vì Tô Dật cùng Băng Điệp đột nhiên trở về mà luống cuống tay chân. Nếu như là Tô Dật một người trở lại, vậy dĩ nhiên là không sao cả, nhưng hắn là cùng Băng Điệp đồng thời trở về, vậy sẽ phải cho Lý Hân Nghiên các nàng một chút thời gian chuẩn bị, như vậy mới có thể cho Băng Điệp một loại cảm giác về nhà, mà không phải là bởi vì đột nhiên trở về, mà làm cho nàng có phần hòa vào không tiến vào. Những phương diện này, hắn cũng đã cân nhắc tiến vào, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không thể chơi cái ngạc nhiên này rồi. Cho nên, đang quyết định hôm nay yếu sau khi trở về, Tô Dật cũng đã sớm gọi điện thoại thông báo Lý Hân Nghiên các nàng, làm cho các nàng đều biết chuyện này, cũng tốt làm cho các nàng làm một ít chuẩn bị. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn về đến nhà sau đó mới có thể nhìn thấy tất cả mọi người. Nếu như Tô Dật không có sớm thông báo Lý Hân Nghiên lời của các nàng kia rất có thể đều sẽ không ở nhà, chí ít Lạc Phi cùng Dạ Mị là không thể nào sẽ để ý. Thời điểm này cũng đều là ở trong công ty, mà Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã cũng sẽ đi bận bịu chuyện của chính mình, cũng không nên ở nhà, mà Bảo Bảo tự nhiên là không thể nào ở nhà một mình rồi, cũng sẽ đi theo các nàng đồng thời. Như thế thứ nhất, vậy trong nhà sẽ không có người rồi, liền chỉ có một ít sùng vật rồi. Tô Dật liền thì không muốn thấy tình huống như thế, không muốn mang Băng Điệp về nhà lúc, nhìn đến là trống rỗng ra, này sẽ cho người mang đến một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác mất mát. Đây chính là hắn sẽ thông báo cho Lý Hân Nghiên nguyên nhân của các nàng, chính là không muốn để cho tình huống như thế phát sinh. Trên thực tế, tại Lý Hân Nghiên các nàng biết Tô Dật yếu sau khi về nhà, đặc biệt là mang theo Băng Điệp khi trở về, các nàng càng chuyện muốn làm, là đi phi trường đón bọn hắn. Bất quá, Tô Dật cũng không muốn phiền toái như vậy, cũng không có nói với các nàng chuyến bay thời gian cụ thể, chỉ nói cho các nàng biết, hôm nay sẽ trở về. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Hân Nghiên các nàng mới không cần đi phi trường đón bọn hắn, mà là đều ở nhà chờ đợi. Đối với Tô Dật về nhà lần này, Lý Hân Nghiên các nàng đều là phi thường coi trọng, có thể nói là làm lưu ý, cũng đều nguyện ý thả xuống trong tay chuyện đang làm, ở nhà chờ hắn trở về. Bất kể nói thế nào, hắn lần này ra ngoài, nhưng là đi rồi một tháng có thừa, cái này làm cho các nàng đều phi thường tư niệm hắn. Phải biết, tại Di Vãng, Tô Dật nhưng là sẽ rất ít một mình rời đi lâu như vậy, rời tách chính là một tháng, hơn nữa còn không biết hắn lúc nào sẽ trở về, không biết ngày về tư niệm là sẽ gấp đôi. Cho nên, trong nhà tất cả mọi người bức thiết muốn gặp yếu hắn một mặt, trước tiên nhìn thấy hắn, lại có tâm tình gì đi làm những chuyện khác. Huống chi, lần này không phải Tô Dật một người trở về, mà là hội mang lên băng điệp đồng thời trở về. Liên quan với băng điệp, Lý Hân Nghiên các nàng trước đó đều đã gặp, xem như là biết, hơn nữa tại băng điệp biết Tô Dật chính là mình tìm kiếm nhiều năm ca ca sau, cũng đang chủ động hòa vào Lý Hân Nghiên các nàng, điều này cũng làm cho giữa các nàng đã trở thành bằng hữu, không nói là không lời không nói bằng hữu, nhưng ít ra có thể tính mà được bạn tốt rồi. Mà vào lúc ly biệt trước đó, Tô Dật cũng đã cùng Lý Hân Nghiên các nàng đã nói, băng điệp thân phận thực sự, biết chính là của hắn muội muội. Thậm chí, cô em gái này còn tại Tô Nhã trước đó, là của hắn cái thứ nhất người nhà, mọi người cũng đã biết băng điệp ở trong lòng của hắn, chiếm cứ hơn một vị trí trọng yếu, đều biết người đối với hắn mà nói, là trọng yếu bực nào. Tại biết như thế một mối liên hệ sau đó Lý Hân Nghiên các nàng thì càng nóng bỏng hy vọng người có thể tới rồi. Bây giờ, Tô Dật mang theo băng điệp cùng nhau về nhà, Lý Hân Nghiên các nàng làm sao có thể sẽ không coi trọng, làm sao có thể sẽ không để ý, rất sớm liền đang vì nàng đến làm chuẩn bị, các nàng phải cho người một cái khó quên một ngày, làm cho nàng có cảm giác về nhà, cái này cũng là hắn hy vọng. Bởi vì khi còn bé quan hệ, băng điệp tính cách là so sánh lạnh lẽo, người đều là hội theo thói quen tránh xa người ngàn dặm. Không thích những người khác tới gần người, ngoại trừ Tô Dật bên ngoài, bất luận người nào nàng đều hội không tự chủ được chống cự, không muốn đối phương tiếp cận, cái này gần như là một loại bản năng, làm khó có người có thể tiếp cận với người. Bất quá, khi tìm thấy ca ca sau đó băng điệp liền bắt đầu chuyển biến, tính tình mặc dù như trước lãnh đạm, nhưng nàng cũng đang cố gắng thử nghiệm hòa vào của hắn người nhà bằng hữu trong, người phải tiếp nhận hắn tất cả, cũng sẽ đem người nhà của hắn cùng bằng hữu, cũng làm người nhà của mình cùng bằng hữu tới đối xử. Tại loại tâm thái này chuyển biến dưới, hiện tại băng điệp đến sau này, nhìn thấy Lý Hân Nghiên các nàng đều tại, đồng thời rất nhiệt tình làm dụng tâm tại hoan nghênh người lúc, nội tâm của nàng cũng là rất vui vẻ. Có thể nói, lúc trước băng điệp, trong lòng vẫn là có chứa kinh hoàng, người đang lo lắng Lý Hân Nghiên các nàng hội không chấp nhận người, sợ sẽ để cho Tô Dật khó xử. Cho nên, ở trong lòng của nàng, một mực mang theo kinh hoàng, từ chuẩn bị trở về đi tới đây trước đó, loại này lo lắng đều không có biến mất. Nhưng bây giờ thấy Lý Hân Nghiên thái độ của các nàng, cũng đã gặp các nàng phát ra từ nội tâm chân thành, thời khắc này liền để người có phần như chút được gánh nặng rồi. Không đơn thuần là băng điệp muốn hòa vào Tô Dật ra, Lý Hân Nghiên các nàng cũng hy vọng người có thể tiếp thu các nàng. Tình cảnh này, để Tô Dật cũng rất là vui mừng, hắn lo lắng nhất chính là băng điệp sau khi trở về hội không quen, này sẽ để hắn không biết bất kỳ thì tốt. Tuy rằng, hắn làm hy vọng băng điệp có thể tại trong nhà của hắn ở lại, nhưng hắn cũng không hy vọng bởi vì cái này một điểm mà hội không để cho nàng quen thuộc, hội không để cho nàng cao hứng. Hắn mong muốn là người có thể thật vui vẻ ở nơi này sinh hoạt, mà không phải mỗi một ngày đều làm ngột ngạt. Mà bây giờ, băng điệp đối với nơi này, tựa hồ không có gì không thói quen, vậy thì để Tô Dật ung dung rất nhiều. Đọc truyện tại, choe nu a toài. Đương nhiên, Tô Dật cũng biết cái này trong khoảng thời gian ngắn, tự nhiên là rất khó để băng điệp đối với nơi này sản sinh ỉ lại. Rất khó làm cho nàng triệt để hòa vào nơi này, cái này cũng phải cần thời gian, nhưng cái này không có quan hệ, chỉ cần nàng là vui vẻ, cái kia cần bao nhiêu thời gian đều là không sao cả, hắn chờ nổi. Chỉ bất quá, hắn không biết là băng điệp muốn phải tiếp nhận hắn tất cả, vậy thì hội thật tâm thật ý hòa vào nơi này, cũng liền không bao lâu nữa, người là có thể trở thành rằm một phần tử, thanh nơi này coi như nhà của chính mình, cái này cũng không cần bao nhiêu thời gian. Bất kể nói thế nào đều tốt, thời khắc này, cũng đại biểu Tô Dật đã hoàn thành một cái tâm nguyện, hắn ngày nhớ đêm mong muội muội, rốt cuộc về nhà cùng hắn gặp nhau. Sau đó, hắn sẽ cố gắng sống sót, chỉ có thật tốt sống sót, mới có thể duy trì xuất hiện tại bộ dáng này. Một khi, liền Tô Dật đều chết, cái kia tất cả những thứ này đều sẽ không còn tồn tại nữa, cái này cuộc sống tốt đẹp, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh vỡ, hiện tại có tất cả, đều sẽ trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Đối với cái này một điểm, hắn phi thường rõ ràng, hắn liền càng không có thể làm cho mình xảy ra vấn đề rồi. Chương 2275, trở về ngày thứ nhất. Ở nhà, Tô Dật bồi tiếp người nhà vượt qua khoái trá một ngày. Đi ra một tháng, cái này trở về ngày thứ nhất, bọn hắn có quá nhiều lời muốn nói, có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Cho nên, hôm nay Tô Dật sau khi trở lại, liền đem tất cả mọi chuyện đều thả xuống, chuyên tâm cùng Lý Hân Nghiên các nàng, càng là một ngày đều ôm bảo bảo không để xuống, thẳng đến bảo bảo ngủ đến. Đối với hắn mà nói, rời đi một tháng, để hắn nhưng là phi thường tư niệm bảo bảo, mà bảo bảo cũng là như thế. Hiện tại Tô Dật sau khi trở về, bảo bảo tiểu đối hắn phi thường chán hồ, một ngày đều quấn lấy hắn, mà hắn cũng rất tình nguyện như vậy, con gái nhưng là tầm can bảo bối của hắn, dĩ nhiên muốn nhiều cùng bảo bảo một hồi. Thời gian một tháng không gặp, cũng không hề để lẫn nhau trong lúc đó sản sinh ngăn cách, trái lại để mọi người càng thêm minh bạch chính mình tâm, biết đối phương đối với mình mà nói là trọng yếu bực nào, chuyện này đối với Tô Dật cùng Bảo Bảo tới nói là như thế, đối Lý Hân Nghiên các nàng tới nói cũng là như thế. Chỉ bất quá, Lý Hân Nghiên các nàng đều là người trưởng thành, không thể như Bảo Bảo như thế, trực tiếp thanh yêu biểu hiện ra. Bất quá, mặc dù không có trực tiếp biểu hiện ra, nhưng tâm ý của nhau, đối phương cũng có thể cảm nhận được, cũng không nhất định yêu cầu trên hành động đến thể hiện ra. Tô Dật rời khỏi một tháng, đi rất nhiều nơi, hiện tại vẹn vẹn là chia sẻ hắn tại một tháng này trải qua, cũng không phải một hồi thời gian có thể nói rõ được, cái kia nói lên một ngày một đêm đều là không có vấn đề. Cho nên, trở về ngày thứ nhất bên trong, bọn họ đều là tại khoái trá tán gẫu bên trong vượt qua, mà Băng Điệp cũng là như thế. Băng Điệp lời nói, tuy rằng không nhiều, nhưng ở mấy đề tài bên trong cũng là có tham dự, cũng không phải một câu không nói, người đã bắt đầu hòa vào trong cái vòng này, cũng không tiếp tục là ở vòng tròn bên ngoài rồi. Tô Dật biết Băng Điệp tính tình lãnh đạm, người không am hiểu cùng người trao đổi, nhưng cũng không có nghĩa người chán ghét thế giới này, không phải đối xã hội này cảm thấy thất vọng, mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh, bởi vì khi còn bé trải qua mới sẽ để tính tình của nàng như thế, nhưng nội tâm của nàng cũng không phải hoàn toàn lạnh lẽo, người cũng là có thể tiếp thu những người khác, chỉ là bởi vì tính tình quan hệ, người không thể nào làm được như những người khác như thế. Nhanh như vậy rồi cùng đối phương trở thành bằng hữu, người nhưng là yêu cầu nhiều thời gian hơn mới được. Bất quá cái này không có quan hệ, thời gian sẽ cải biến tất cả, Băng Điệp nội tâm cũng sẽ từ từ thả ra, sẽ không mãi mãi cũng là xuất hiện tại bộ dáng này. Dù sao, Băng Điệp sở dĩ sẽ như vậy lãnh đạm, xét đến cùng hay là bởi vì ca ca không ở bên người, mới sẽ làm cho nàng trở nên càng ngày càng thờ ơ, nhưng bây giờ tìm tới ca ca rồi, nàng kia loại này lạnh lùng, một cách tự nhiên cũng sẽ từ từ biến mất. Loại này lạnh lùng, nhưng thật ra là một loại tự ta bảo vệ, che giấu sự yếu đuối của chính mình. Tờ giờ UIE N của tôi nét dù sao, Băng Điệp trước đây đều là ca ca bảo hộ nàng, tại đột nhiên mất đi bảo vệ trong, yếu ớt người, cũng chỉ có thể thông qua lạnh lùng đến bảo vệ mình, lâu dần, loại này lạnh lùng liền định hình xuống. Mà bây giờ, ca ca một lần nữa trở về Băng Điệp bên người, cũng lần nữa chịu nổi bảo hộ nàng nhiệm vụ, điều này cũng làm cho người có thể chậm rãi bắt bảo vệ cho mình xác. Chỉ bất quá bây giờ mặc vào loại này màu sắc tự vệ quá lâu, muốn bắt được tới, cũng không phải là nhanh như vậy có thể làm được, cái này cần thời gian, yêu cầu rất dài thời gian, người mới có thể làm được. Bất quá, đây đều là không có quan hệ, Tô Dật biết dùng thời gian để chứng minh, có hắn tại, Băng Điệp thì sẽ không lại bị thương tổn, người không cần phải nữa thông qua lạnh lùng loại này màu sắc tự vệ đến bảo vệ mình, người cuối cùng là có thể thả xuống lạnh lùng, khôi phục trước kia dáng vẻ. Tại đây ngày thứ nhất bên trong, mọi người ở chung đều rất hòa hợp, chí ít không phải ở bề ngoài hòa hợp, lẫn nhau đều là làm dụng tâm muốn phải tiếp nhận đối phương, cái này hắn vẫn là nhìn ra được. Tô Dật biết sinh hoạt chung một chỗ, khó tránh khỏi sẽ có phát sinh ma sát thời điểm, cái này là sinh hoạt không thể tránh khỏi, cảm tình cho dù tốt cũng là như thế. Bất quá, tại ngày thứ nhất ở chung là có thể xuất hiện như thế hòa hợp, mà không có nửa điểm hoàn toàn không hợp, liền nói rõ mọi người đều làm thật lòng tại hòa vào đối phương sinh hoạt, lẫn nhau đều là muốn tốt tốt sinh hoạt chung một chỗ. Điều này đại biểu mọi người cảm tình hội càng ngày càng tốt. Tại trong cuộc sống, phát sinh ma sát là không thể tránh khỏi, cũng không cần tránh khỏi. Bởi vì, một ít không thể tránh khỏi ma sát nhỏ. Kỳ thực cũng là sinh hoạt điều tiết thuốc, sinh hoạt mới không phải nhất thành bất biến, hay là tại ma sát qua đi, cảm tình sẽ tốt hơn, cũng là nói không chừng, đây đã là có rất nhiều sự thực chứng minh rồi. Bất kể như thế nào đều tốt, Tô Dật ra, cũng không phải gia đình bình thường, một ít gia đình bình thường vấn đề sẽ không xuất hiện khi hắn nơi này. Cho nên, hắn tin tưởng mọi người về sau cũng có thể chung đụng được rất tốt, cũng sẽ càng ngày càng tốt, mà hắn cũng sẽ đem hết toàn lực làm đến một điểm này, để mọi người lẫn nhau đều tiếp thu đối phương, trở thành lẫn nhau trọng yếu nhất người nhà. Vui vẻ hòa thuận, đây chính là Tô Dật mong muốn sinh hoạt, hắn cũng phải hỏi cái phương hướng này nỗ lực. Đối với hắn mà nói, gia là trước sau là trọng yếu nhất, cái này từ lúc nào cũng không thể sẽ cải biến, hắn một mực quản gia đặt ở người thứ nhất. Người nhà liền là trọng yếu nhất tổ hợp, là hắn không thể mất đi. Bất cứ chuyện gì, Tô Dật cũng có thể tiếp nhận, hắn có thể tiếp thu phá sản, cũng có thể tiếp thu chính mình trở thành một phế nhân, mất đi một thân võ công, trở thành một người bình thường, lại tổn thất nặng nề, hắn cũng có thể chịu nổi, nhưng duy nhất là không chịu nổi mất đi nhà của chính mình, đây là duy nhất hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Ra, đối tầm quan trọng của hắn, là không cần nói cũng biết. Có thể nói, Tô Dật một đường đi tới, có thể đi tới hôm nay một bước này, có thể vượt qua nhiều như vậy cửa ải khó, có thể nhiều lần từ quỷ môn quan đi ra, rất đại nguyên bởi vì cũng là bởi vì sau lưng của hắn còn có gia, hắn đang bảo vệ gia đồng thời, gia cũng cho hắn lớn nhất chống đỡ, khiến hắn có thể kiên trì đến bây giờ. Chỉ cần, gia vẫn còn, hết thảy đều chả có hy vọng, nhưng nhà của hắn xảy ra bất chắc lời nói, cái kia hết thảy đều đã kết thúc. Không thể tưởng tượng, nếu như Tô Dật để bụng như thế ra, một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn sẽ có bao nhiêu điên cuồng, có thể sẽ so với tử khí cùng dị hóa sinh vật còn kinh khủng hơn ngàn vạn lần, khi đó hắn, khả năng chuyện gì đều làm ra được. Liên quan với điểm này, kẻ thù của hắn, hay là đều rất rõ ràng, thậm chí so với hắn còn muốn rõ ràng. Cho nên, những kẻ địch này tại không chắc chắn giết chết Tô Dật trước đó, đối người nhà của hắn cùng bằng hữu, cũng không dám manh động, không dám đi hủy diệt nhà của hắn, bởi vì đều biết tướng này đại biểu là cái gì. Một cái sau lưng còn có lo lắng Tô Dật, còn có đánh bại khả năng, nhưng một cái mất đi lo lắng hắn, cái kia chính là khiến người ta cảm thấy kinh khủng nhất thời điểm đó hắn, đem sẽ cho người rõ ràng cái gì mới là tuyệt vọng nhất, đây là mọi người đều sẽ không muốn trải nghiệm tuyệt vọng. Điên cuồng hắn, sẽ làm xảy ra chuyện gì, đây là người nào đều không thể nào đoán trước, nhưng đều có thể xác định chính là, vậy khẳng định là phi thường khủng bố. Bởi vậy, tại không chắc chắn giết chết Tô Dật trước đó, không người nào dám đi đối người nhà của hắn cùng bằng hữu làm ra cái gì. Chương 2276, Tô Dật lựa chọn. Đêm đã khuya, Tô Dật nhưng vẫn là ngồi một mình ở trong hậu hoa viên. Vừa vặn ngồi một lát sau, Tô Nhã liền đi tới, ở bên cạnh ngồi xuống, nói ra, làm sao vậy, trở về có lúc kém không ngủ được sao. Ta cũng không phải xuất ngoại, chỉ là tại quốc nội quay một vòng, từ đâu tới sai giờ. Tô Dật nở nụ cười, hắn trả lời. Nghe nói, Tô Nhã gật gật đầu, nói, không phải sai giờ không ngủ được lời nói, vậy khẳng định là bởi vì trong lòng có việc rồi, có thể nói cho ta cái này tỷ tỷ nghe. Tuy rằng tỷ không giúp được ngươi gấp cái gì, nhưng vẫn là hy vọng có thể làm ngươi lắng nghe người. Từ nhỏ đến lớn, Tô Dật có tâm sự gì đều là giấu ở trong lòng, nhưng mỗi lần đều sẽ được Tô Nhã phát hiện, đồng thời đều là người khuyên giải tâm sự của hắn. Cho nên, muốn nói hiểu rõ nhất người của hắn, thuộc về Tô Nhã. Không có tâm sự gì, chỉ là sau khi về nhà, tâm tình rất khó bình tĩnh lại, ta cũng không biết tại sao. Tô Dật nói như thế, hắn cũng có chút mê man, càng không biết mình tại mê man cái gì. Nghe vậy, Tô Nhã phân tích nói, ngươi rất muốn về nhà, nhưng nơi này lại có chút vấn đề là cho ngươi do dự, thậm chí muốn trốn tránh, cho nên, nội tâm mới không thể bình tĩnh lại, đúng không? Tô Dật suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu một cái, hay là hắn tỉ tỉ giải hắn. Ta nghe nói ngươi khiến người ta đi tìm Thích Ngộng Dĩnh rồi, đúng không? Tô Nhã lại hỏi. Tô Dật không có ẩn giấu, mà là trực tiếp nói, đúng, ta cho người đi tìm nàng rồi, ta hy vọng người có thể trở về. Loại chuyện này, hắn là sẽ không giấu giếm, bởi vì càng ẩn giấu chỉ biết càng loạn, hy vọng của hắn là Thích Ngộng Dĩnh cùng Tô Nhã có thể trở thành một người nhà, vậy thì càng không thể che giấu, miễn cho về sau hội càng ngày càng phức tạp. Ta rõ ràng ngươi vẫn cảm thấy chính mình có lỗi với nàng, muốn bồi thường người, nhưng là chuyện này cũng không trách được ngươi, tình huống lúc đó, ngươi rời đi nàng là lựa chọn tốt nhất, cái này là đối với nàng tốt nhất, nữ nhân tuổi thanh xuân rất ngắn, nếu như ngươi lúc đó lưu người xuống lời nói, hay là người cả đời đều làm không được giấc ngộng của mình, cuối cùng chỉ có thể mang theo tiếc nuối đến giả. Chuyện về sau ai đều không thể nào đoán trước, nhưng không ai không thể nói ngươi lúc đó lựa chọn là sai. Tô Nhã từ từ nói ra, đương nhiên, ngươi và của nàng tách ra, ta cũng cảm thấy làm tiếc hận, ta vẫn luôn cho rằng các ngươi là trời đất tạo nên một đôi, cũng cho rằng các ngươi hội cả đời đến giả. Cho nên, ta cũng làm hy vọng ngươi có thể cùng người gương vỡ lại lành. Đây là Tô Nhã chân tâm lời nói, thật là của nàng nghĩ như vậy. Tiếp lấy, Tô Nhã lại nói, chỉ là ngươi cảm thấy không thể có lỗi với Thích Ngộng Dĩnh, nhưng ngươi suy nghĩ một chút như vậy có thể hay không phụ lòng những người khác, như vậy đối với nàng, lại có hay không công bằng. Tô Nhã chỗ nói người, Tô Dật là biết chỉ là ai, ngoại trừ Lý Hân Nghiên, lại có ai. Kỳ thực Tô Nhã cũng là thập phần mâu thuẫn, người vẫn luôn cảm thấy hắn và Thích Ngộng Dĩnh bỏ qua lời nói, thật sự là thật là đáng tiếc, người vẫn luôn nhớ bọn hắn có thể quay về được, nhưng nàng lại không nghĩ hắn phụ Lý Hân Nghiên, cũng rất muốn cho bọn hắn cùng nhau. Cho nên, liên quan với Tô Dật khó xử, Tô Nhã cũng là làm lý giải, liền ngay cả người ngoài cuộc này, nàng đều mâu thuẫn như vậy, huống hồ là người trong cuộc. Chỉ bất quá, Tô Nhã vẫn là cho rằng loại chuyện này, hay là muốn sớm một chút giải quyết, không nhanh chóng làm ra lựa chọn, sẽ chỉ làm đối phương càng ngày càng thống khổ, chính mình cũng hội càng ngày càng không dễ chịu, người ngoài cuộc này có thể tràn ngập mâu thuẫn, không biết làm cái gì lựa chọn kỹ càng, thế nhưng lấy tư cách người trong cuộc lại là không thể tiếp tục như vậy đi xuống, mà là nhất định phải mau chóng làm ra lựa chọn. Quan trọng nhất là, Tô Nhã cảm giác đến thời gian không nhiều lắm, không thể kéo dài được nữa, càng mang xuống, tiểu đối Lý Hân Nghiên càng không công bằng. Ta đều biết. Tô Dật trả lời, trước kia ta có lẽ sẽ làm do dự không quyết định, một mực tại chuyện này lề mà lề mề, chậm chạp không làm quyết định, nhưng bây giờ ta sẽ không, ta đã biết mình đáp án. Xác thực, trước kia hắn đối với chuyện này, đã từng là làm mâu thuẫn, làm không biết làm sao, thậm chí một mực tại trốn tránh. Nhưng bây giờ, đi ngang qua tử khí chi nguyên sau đó Tô Dật tại trong rất nhiều chuyện đã rộng rãi sáng sủa lên, không lại hội do dự thiếu quyết đoán, đặc biệt là đối với chuyện này, liền càng phải như vậy, hắn đã phi thường rõ ràng lựa chọn của mình, biết mình đáp án. Có thể nói cho ta, sự lựa chọn của ngươi sao? Tô Nhã hỏi, người cũng rất muốn biết đáp án. Tô Dật không có chút gì do dự, lúc này đứng lên, trả lời, sự lựa chọn của ta chính là ta đều phải, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, ta sẽ đem nàng tìm trở về, nhưng cũng sẽ không bỏ qua người. Hai cái người, người không biết, hay là lại không biết chỉ là ai, nhưng Tô Nhã lại là rất rõ ràng. Người trước người, chỉ là ở nước ngoài thích Mộng Dĩnh, mà mặt sau người, lại là chỉ chính là liền ở bên cạnh Lý Hân Nghiên. Câu trả lời này để Tô Nhã sững sờ rồi, người nghĩ tới Tô Dật sẽ chọn thích Mộng Dĩnh, cũng nghĩ tới hắn sẽ cùng với Lý Hân Nghiên, nhưng lại là chưa hề nghĩ tới hắn cùng lúc lựa chọn cùng hai người cùng nhau. Câu trả lời này đầy đủ điên cuồng, làm cho nàng đều có chút không phản ứng kịp. Một hồi lâu, Tô Nhã mới phản ứng được, lúc này nói ra, ngươi chuẩn bị bắt cá hai tay. Bắt cá hai tay câu nói này, cũng không dễ nghe, nhưng Tô Dật suy nghĩ một chút, ý nghĩ của mình xác thực cùng bắt cá hai tay là giống nhau, cái này cũng không có cái gì không tốt phủ nhận. Cho nên, hắn tôi cuối cùng vẫn gật đầu một cái, thừa nhận điểm này. Ngươi làm như vậy là không đúng, ngươi biết không? Ta cảm thấy ngươi không thể làm như vậy. Tô Nhã tiếp tục nói, đây không phải làm ra lựa chọn, cái này tiếp tục trốn tránh đi xuống, sai lầm chỉ có thể càng ngày càng lớn, hơn nữa cũng có lỗi với các nàng. Tô Dật do dự một chút, chả là tiếp tục nói, nếu như ta không chuẩn bị ẩn giấu các nàng, mà là hội nói với các nàng rõ ràng, làm cho các nàng làm lựa chọn, ngươi cảm thấy có thể không? Nói với các nàng. Tô Nhã hơi kinh ngạc. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Nhã cho rằng Tô Dật chuẩn bị bắt cá hai tay, là chuẩn bị giấu giếm thích Mộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên, cùng hai người đồng thời kết giao, nhưng lại không cho hai người biết sự tồn tại của đối phương, người mới hội mãnh liệt như vậy phản đối, cho rằng làm là không đúng như vậy. Thế nhưng, Tô Nhã không có nghĩ tới là, Tô Dật hội chuẩn bị công khai, để thích Mộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên đều biết sự tồn tại của đối phương, cái này thao tác chính là nàng hoàn toàn không có nghĩ tới. Đúng, ta sẽ để các nàng đều biết. Tô Dật không chút do dự trả lời, cái này biểu thị thật là của hắn muốn làm như vậy. Chỉ bất quá, câu trả lời này lại là để Tô Nhã cực kỳ kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì, thậm chí cũng không biết biểu thị chống đỡ, vẫn là phản đối làm như vậy. Các nàng đều là ta không cách nào thả xuống người, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Tô Dật tiếp tục nói, cứ việc ta biết làm như vậy, như cũng là đối với các nàng làm không công bằng, nhưng ta còn là chỉ có thể làm như vậy, còn lại lựa chọn ta cũng không muốn. Tô Nhã vẫn là không biết nói cái gì, này cùng người trước đó nghĩ hoàn toàn khác nhau, này làm cho người chi chuẩn bị trước nói đều chưa dùng tới rồi, cái này trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho phải, chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Dật sự lựa chọn này, là người trước đó hoàn toàn không có dự liệu được, mới khiến cho người hiện tại không phản ứng kịp. Chương 2277, tâm tình dâng trào. Liên quan với Tô Dật trả lời, quá mức để Tô Nhã ngoài ý muốn. Dù sao, Tô Nhã vẫn cho là hắn sẽ chọn thích Mộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên một trong, lại là chưa hề nghĩ tới hắn cùng lúc lựa chọn hai người. Bất kể nói thế nào, thích Mộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên đều là ưu tú như vậy người, có thể cùng một người trong đó cùng nhau, cũng đã là phi thường chuyện may mắn, cho tới để Tô Nhã hoàn toàn không để mắt đến cùng hai người đồng thời ở chung với nhau lựa chọn. Như thế thứ nhất, khi nghe đến Tô Dật sau khi trả lời, Tô Nhã mới sẽ cảm thấy khó mà tin nổi, đây là người trước đó hoàn toàn chưa hề nghĩ tới đáp án. Có thể nói, bất kể là ai, đều sẽ không nghĩ tới Tô Dật hội trả lời như vậy, sẽ không nghĩ tới hắn sẽ làm ra loại này lựa chọn, cái này hoàn toàn không phù hợp tính cách của hắn. Nếu như hắn là một cái bắt cá hai tay người, cái kia trước hắn thì sẽ không do dự đã lâu như vậy. Tô Dật cũng không phải là một cái lạm tình người, nếu như hắn hoa tâm lại lạm tình lời nói, hắn cũng không khả năng đến bây giờ cũng chỉ có thích Mộng Dĩnh một người bạn gái, hơn nữa cũng không khả năng biệt ly lâu như vậy sau, còn chưa có bắt đầu một đoạn mới cảm tình. Nếu như, hắn không phải cực kỳ trọng tình người, cái kia bên cạnh hắn bạn gái, cũng không biết thay đổi bao nhiêu cái. Tô Dật là một cái làm có mị lực người, cũng là một cái phi thường hấp dẫn nữ tính người, cho dù hắn đối cảm tình phương diện có chút trì độn, đều cho nhiều người như vậy thích hắn, hoặc là đối với hắn có hảo cảm, nếu như hắn dùng tâm theo đuổi lời nói, sợ là không có bao nhiêu người có thể chống cự hắn tiếp cận, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người rơi ở trong tay của hắn, trở thành bạn gái của hắn một trong. Chính là bởi vì, đối với hắn, là cực kỳ thấu hiểu Tô Nhã mới chưa hề nghĩ tới hắn sẽ chuẩn bị bắt cá hai tay. Đương nhiên, Tô Dật cũng không tính là bắt cá hai tay, cái này cuối cùng là có chứa nghĩa xấu, chỉ có thể coi là hắn muốn tể nhân chi phúc. Đệ đệ, ta vẫn luôn cho rằng ngươi làm ưu tú, không có nữ hải hội không thích ngươi. Quá rồi một hồi lâu sau, Tô Nhã mới mở miệng nói ra, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không các nàng cũng là làm ưu tú người, ngươi cảm giác cho các nàng sẽ đáp ứng loại chuyện này sao? Xác thực, bất kể là Lý Hân Nghiên, vẫn là Thích Ngộng Dĩnh đều là cực kỳ ưu tú người, điều kiện của các nàng vô cùng tốt, có thể xứng với thế giới bất kỳ nam nhân nào, không có cần thiết ủy khuất chính mình, càng không cần tại ái tình thượng ủy khúc cầu toàn. Từ hướng này đến nhìn, Tô Nhã cũng không cho là Thích Ngộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên hội tiếp thu loại này lựa chọn, hội tiếp thu sự tồn tại của đối phương. Liên quan với cái vấn đề này, Tô Dật cũng nghĩ tới, nhưng hắn đang chuẩn bị nếm thử một lần, không từng thử lời nói, lại làm sao biết nhất định sẽ không thành công, nếm thử một lần lời nói, hay là nói không chắc liền thành công rồi. Loại chuyện này, không từng thử lời nói, vĩnh viễn cũng không biết đáp án. Thử lời nói, hay là chả có hy vọng, dù cho hy vọng nhỏ bé, nhưng không thử lời nói, liền một tia hy vọng đều không có, cuối cùng chỉ có thể trở thành là tiếc nuối, cả đời đều canh cánh trong lòng, cũng không bỏ xuống được tiếc nuối. Bởi vậy, đối với chuyện như thế này, Tô Dật không muốn để cho chính mình lại do dự thiếu quyết đoán, cũng không muốn để cho mình bỏ qua các nàng, không muốn lưu lại cả đời tiếc nuối. Nguyên nhân chính là như thế, dù cho hắn cho rằng không nhất định thành công, vẫn là sẽ đi làm. Cho nên, cuối cùng Tô Dật vẫn là nói, ta biết, nhưng ta vẫn còn muốn làm như vậy, không làm như vậy, ta sợ ta sẽ hối hận một đời. Được, tuy rằng ta không biết ngươi làm như vậy là đúng, vẫn là sai, nhưng lấy tư cách tỉ tỉ của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể thành công. Tô Nhã vì để cho Tô Dật khinh lòng một chút, lại nói, nếu như ngươi có thể thành công, đem các nàng đều lấy về nhà, vậy cũng là quang tông diệu tổ, ngươi chính là toàn thế giới nhất làm cho người hâm mộ nam nhân. Ta sẽ cố gắng. Tô Dật cũng cười, hắn kiên định hơn rồi. Kết quả, quyết định này không là vừa vặn mới quyết định, mà là hắn rất sớm trước đó liền chuẩn bị làm như vậy, nhưng Tô Nhã không có phản đối, nhưng là khiến hắn càng thêm giải sầu, để nội tâm của hắn càng thêm thoải mái một ít. Bất kể như thế nào, đi ngang qua Tô Nhã khuyên giải, trải qua sau khi trao đổi, Tô Dật nguyên bản không thể bình tĩnh lại nội tâm, vào đúng lúc này đã bình tĩnh rất nhiều, không còn là phức tạp như thế rồi. Sau đó, Tô Nhã lại tiếp tục nói, mặc kệ ngươi cuối cùng lựa chọn chính là Mộng Dĩnh, vẫn là Hân Nghiên, hoặc là đồng thời lựa chọn hai người đều tốt. Ta đều hy vọng ngươi nắm chặt thời gian, không nên lại lề mà lề mề, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, ngươi không thể còn như vậy tiếp tục lãng phí thời gian. Vì sao lại nói như vậy? Tô Dật có chút kỳ quái, hắn luôn cảm thấy trong lời nói có chuyện như thế. Tô Nhã lắc lắc đầu, nói, không có gì, chỉ cần ngươi nắm chặt thời gian là tốt rồi. Không đúng, ngươi nhất định là muốn nói với ta cái gì, có phải hay không là ngươi biết cái gì, có những gì không thể nói với ta. Tô Dật cau mày, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, hay là có chuyện gì là hắn không biết. Nghe nói, Tô Nhã muốn nói lại thôi, thật là của nàng có rất nhiều lời muốn cùng hắn nói, đặc biệt là liên quan với Lý Hân Nghiên, nhưng nàng lại đã đáp ứng không thể nói. Nguyên nhân chính là như thế, người hiện tại mới hội mâu thuẫn như vậy, muốn nói ra đến, nhưng lại không thể nói ra được. Cuối cùng, Tô Nhã vẫn là quyết định không nói ra, liền nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chẳng qua là cảm thấy Mộng Dĩnh cùng Hân Nghiên đều ưu tú như vậy, hơn nữa hiện tại cũng không nhỏ, nếu như ngươi nếu không nắm chặt thời gian lời nói không chắc đã bị người nhanh chân đến trước rồi. Cho dù đệ làm ưu tú, nhưng trên thế giới này tài hoa hơn người người cũng không ít, tuy rằng ta không cho rằng bọn họ so hơn được với ngươi, nhưng nếu như ngươi chậm chạp không hành động, nhưng là sẽ làm cho các nàng sản sinh hiểu lầm đấy, cái kia lời nói như vậy tiểu có khả năng bị người nhanh chân đến trước rồi, ngươi bây giờ còn có thể không nắm chặt thời gian sao? Nha, ngươi là ý này a, cái kia ta hiểu được. Tô Dật hồi đáp, ta sẽ nắm chặt thời gian, sẽ không để cho người nhanh chân đến trước, ai dám nhanh chân đến trước, ta liền đánh gãy chân chó của hắn. Không sai, tại những chuyện khác thượng có thể nhượng bộ, nhưng đối với chuyện như thế này, là một bước cũng không thể nhượng bộ. Tô Nhã nhắc nhở. Tô Dật gật gật đầu, hắn hiểu được đạo lý này, biết phải nên làm như thế nào rồi. Nghe tỉ mấy câu nói, vượt qua đăm chiêu 10 năm, hiện tại ta đã rộng rãi sáng sủa, biết phải làm sao, tâm tình cũng bình tĩnh lại. Hắn nói ra. Tô Nhã cười cười, nói, vậy thì tốt, liền chúc ngươi đêm nay có tốt ngộng. Cảm tạ, ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Tô Dật gật đầu trả lời. Tiếp lấy, Tô Nhã trở về phòng nghỉ ngơi, mà hắn cũng là chuẩn bị trở về phòng rồi. Vào đúng lúc này, hắn là vô cùng hy vọng sáng sớm ngày mai có một chút đến, có một số việc, hắn chuẩn bị muốn đi làm, đều cho hắn có chút không thể chờ đợi được nữa, hy vọng thiên có thể sớm một chút sáng lên. Trời vừa sáng, thậm chí Thái Dương đều vẫn không có thăng lên, Tô Dật liền đã thức dậy, hoặc là nói hắn căn bản cũng không có ngủ. Tại tối ngày hôm qua, trải qua Tô Nhã khuyên giải sau, hắn đã rộng rãi sáng sủa lên, nhưng lòng hắn tỉnh cũng chỉ là bình phục một lát sau, liền dâng trào đi lên, hắn càng nóng lòng đi đến làm một ít chuyện, cho tới khiến hắn hưng phấn đến một đêm đều không ngủ được. Bất quá, cho dù một đêm không ngủ Tô Dật, hiện tại vẫn là tinh thần chấn hưng, hơn nữa bởi vì muốn chuyện cần làm, liền càng làm cho hắn kích động không thôi, cả người đều có vẻ thập phần có sức sống. Chương 2278, tâm lý mất thăng bằng. Tại Tô Dật trong lòng, nhưng là một mực có chuyện không cách nào thả xuống. Chuyện này, hắn không bỏ xuống được, cũng không muốn thả xuống, trước đây không bỏ xuống được, hiện tại không muốn thả xuống, về sau càng sẽ không thả. Trước kia Tô Dật, có lẽ sẽ có rất nhiều lo lắng, nhưng đi ngang qua Tử Khí Chi Nguyên sau, hắn đã quyết định thẳng thắn mà làm, không do dự nữa quá nhiều, đối với chuyện như thế này, hắn nhất định phải làm được quyết đoán một ít, dựa theo bản tâm của mình đi làm, mà không còn là do dự không quyết định. Trong khoảng thời gian này, hắn bởi vì Tử Khí Chi Nguyên, mà không rảnh đi làm những chuyện khác, chỉ có thể thành tất cả tâm tư đều đặt ở Tử Khí Chi Nguyên thượng, nhưng có một việc, hắn vẫn luôn không hề từ bỏ, cũng không có đình chỉ qua, dù cho chỉ là tạm thời đình chỉ đều không có. Mà bây giờ, Tô Dật cảm thấy hiện tại không nên tiếp tục chờ rồi, hắn muốn đi thu được đáp án, hắn phải biết chuyện này kết quả là làm sao. Cho nên, hắn sáng sớm thức dậy, liền ra ngoài rồi. Sau đó không lâu, Tô Dật liền đi tới Song Tử Tinh Cao Úc, mà lúc này trời mới tờ mờ sáng mà thôi, ngoại trừ bảo an, Song Tử Tinh Cao Úc những người khác đều vẫn không có tới làm. Đang nhìn đến trống rông Song Tử Tinh Cao Úc sau, hắn mới hơi có chút kinh ngạc. Lúc này, sau khi tĩnh hồn lại, Tô Dật mới nhận ra được chính mình tới có cỡ nào sớm, trước hắn đều không có ý thức được điểm này, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy buồn cười, nhưng cái này cũng nói hắn bây giờ là có cỡ nào sốt ruột, có cỡ nào không thể chờ đợi được nữa. Nếu như không phải là bởi vì quá đa nghi nhanh chóng lời nói, hắn cũng sẽ không như thế không kịp chờ đợi lại đây, thậm chí ngay cả thời gian đều không có chú ý tới. Tô Dật nhìn một chút thời gian, cách Song Tử Tinh Cao Úc giờ làm việc, còn có gần 3 tiếng. Bất quá, hiện tại đến đều tới, hắn cũng không muốn đi trở về, miễn cho lại muốn đi một chuyến nữa, cho dù bây giờ đi về, còn có không ít thời gian, nhưng hắn vẫn là không muốn trở lại, cho dù hắn không nhất định yêu cầu tại Song Tử Tinh Cao Úc mới có thể biết đáp án, thông qua điện thoại cũng có thể được biết kết quả, nhưng hắn vẫn là hy vọng tự mình đến một chuyến, ngay mặt hỏi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật biết bây giờ cách giờ làm việc, còn có thời gian 3 tiếng, nhưng hắn vẫn là không chuẩn bị đi trở về. Thế là, hắn tại bảo vệ ánh mắt khó hiểu bên trong, trực tiếp tiến vào Song Tử Tinh Cao Úc, cuối cùng đi tới Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc, đây là hắn có thể biết câu trả lời địa phương, mà nói cho hắn câu trả lời người, chính là Liễu Nguyệt Ảnh. Đứng ở văn phòng trước, nhưng Tô Dật cũng không hề đi vào, cuối cùng vẫn là lưu chờ ở bên ngoài. Cứ việc, cái này chỉnh tòa nhà lớn đều là của hắn, hắn muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, không có ai có thể ngăn cản hắn, Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc cũng là như thế, hắn có thể bất cứ lúc nào đi vào, nhưng mỗi người đều có không gian của mình cùng việc riêng tư, phòng làm việc này chính là Liễu Nguyệt Ảnh không gian cùng việc riêng tư. Cho dù Tô Dật sau khi tiến vào, cái gì cũng không biết làm, nhưng tại không có trải qua đồng ý trước đó, tiêu tiến vào Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc, bản thân liền là một loại không tôn trọng. Lấy tính cách của hắn tới nói, loại này không tôn trọng người hành vi, hắn tự nhiên là sẽ không làm. Cho nên, Tô Dật cuối cùng vẫn là không có đi vào, mà đến ở văn phòng bên ngoài chờ đợi, dù cho hắn có thể dễ dàng tiến vào Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc bên trong, nhưng hắn vẫn là không muốn làm như vậy. Đang đợi thời điểm, hắn cảm thấy có phần dày vò, cảm thấy cái này thời gian trôi qua chậm hơn, thậm chí mỗi một giây đều cho hắn cảm thấy rất dài dằng dặc. Tô Dật cho rằng đã qua rất lâu, nhưng một xem thời gian, mới phát hiện chỉ nhìn một hồi mà thôi. Thời gian 3 tiếng, lại là khiến hắn cảm thấy 3 ngày, 3 vòng, 3 tháng, thậm chí như 3 năm như vậy dài dằng dặc, trong khi chờ đợi thời gian, đích thật là qua thật tốt chậm, đặc biệt là đang chờ một kết quả chờ đợi, vậy càng là một loại đau khổ. Tại loại tâm tình này dưới, Tô Dật làm chuyện gì đều không tĩnh tâm được, vô cùng buồn bực, chuyện gì đều không làm được, cũng là không cách nào thông qua những chuyện khác đến phân tán chú ý của mình, đến lơ là thời gian, hiện tại hắn đã là không làm được, phiền não trong lòng cũng là tại từng bước tăng lên. Không biết lúc nào, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhận ra được tâm thái của chính mình, đã là không bình thường, có thể nói là thất thường rồi. Nếu là lúc trước lời nói, Tô Dật tự nhiên là sẽ không để ý rồi, nhưng hắn bây giờ, lại là không thể bất cẩn như vậy. Hắn nhưng không có quên trong cơ thể mình còn có tử khí chi nguyên cái này không bom hẹn giờ. Nhưng không thể khinh thường, hậu quả kia là thập phần khủng bố. Có thể nói, hắn trạng thái như thế này, rất có thể sẽ bị tử khí chi nguyên lợi dụng, do đó khiến hắn mất khống chế. Hoặc là cũng có thể nói, Tô Dật hiện tại loại này trạng thái, chính là được tử khí chi nguyên dẫn dắt đi ra, cũng là bởi vì chịu đến tử khí chi nguyên ảnh hưởng, hắn mới hội buồn bực như vậy, mới có trạng thái như thế này, cái này rất có thể đều là vì tử khí chi nguyên quan hệ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi kinh ngạc một chút, lúc này cũng không suy nghĩ lung tung, mà là bắt đầu điều chỉnh tâm thái của chính mình. Tô Dật còn có quá nhiều chuyện muốn làm, có quá nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, hắn nhưng không có thể làm cho mình có chuyện, hắn xuất chuyện, hết thể đều xong đời, cho dù thế giới không có vì vậy mà hủy diệt, nhưng cũng sẽ mất đi hy vọng. Bởi vì, hiện tại giải quyết tử khí cùng dị hóa sinh vật duy nhất hy vọng, đều tại trên người hắn, những người khác có thể không làm được đến mức này. Một mặt là Tô Dật có thể cung cấp sinh sản xích diễm đan nguyên linh dịch, ở một phương diện khác, cũng là hắn có thể đối phó tử khí chi nguyên, chỉ có hắn có đối phó tử khí chi nguyên kinh nghiệm, những người khác đều không làm được đến mức này. Đừng nói còn lại, liền vẹn vẹn là cung cấp sinh sản xuất viện nguyên linh dịch điểm này, chính là những người khác không làm được. Xích diễm đan, hiện tại có thể nói là nhân loại đối phó dị hóa sinh vật duy nhất hy vọng, mà có xích diễm đan sau, nhân loại được tử khí cảm hóa tỷ lệ liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Vậy cũng tương đương với đang tiêu diệt tử khí, coi như là gián tiếp tiêu diệt, cũng là hy vọng. Có thể nói như vậy, nếu như mất đi xích diễm đan, nhân loại kia liền thật sự rất khó có hy vọng có thể đối phó tử khí cùng dị hóa sinh vật, toàn bộ thế giới đều sẽ được tử khí cùng dị hóa sinh vật từ từ thôn phệ, thẳng đến trở thành tử khí cùng dị hóa sinh vật thiên đường, mà nhân loại cũng là không còn tồn tại nữa, hoặc là chỉ có thể là kéo dài hơi tàn. Bởi vậy, Tô Dật đích thật là nhân loại duy nhất hy vọng, không thể thiếu, cũng không cách nào thay thế được duy nhất hy vọng. Nếu như ngay cả hắn gặp chuyện không may lời nói, cái kia toàn thế giới duy nhất hy vọng, cũng sẽ bởi vậy mà hủy diệt, liền đúng là một tia hy vọng cũng không có. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng rất rõ ràng, hắn không cảm giác mình trọng yếu bực nào, nhưng cũng sẽ không tùy tiện liền để cho mình có chuyện, chả có rất nhiều chuyện cần muốn hắn làm. Quan trọng nhất là, cho dù không vì thế giới, vì người nhà cùng bằng hữu, hắn đều phải sống sót, sống thật khỏe, tuyệt không có thể làm cho mình có chuyện. Bởi vậy, tại nhận ra được tâm thái của chính mình, dĩ nhiên xảy ra vấn đề sau đó Tô Dật cũng không dám xem thường, lúc này bắt đầu điều chỉnh tâm thái của chính mình, hắn yếu để cho mình bình phục lại, để cho mình khôi phục bình tĩnh, không thể được loại tâm thái này chúa tể của mình suy nghĩ. Chỉ có làm đến một điểm này, tử khí chi nguyên mới không cách nào làm ác. Chương 2279, nhìn thấu sinh tử. Tại Tô Dật cảm thấy được sau, thì sẽ không lại tùy ý đi xuống. Cho nên, hắn bắt đầu điều chỉnh tâm lý của chính mình trạng thái, để cho mình chậm rãi bình tĩnh lại. Trước đó Tô Dật là vì không có phòng bị, thêm vào đích thật là có phần không thể chờ đợi được nữa, mới sẽ khiến hắn xuất hiện tình huống này, nhưng ở hắn cảm giác được sau đó tử khí chi nguyên tiểu không khả năng lại thành công. Dù sao, hắn đã là rất tốt áp chế lại tử khí chi nguyên, chỉ cần hắn có phòng bị, dĩ nhiên là không có tình huống như thế xuất hiện. Không lâu sau đó, Tô Dật cũng đã bình phục lại, không làm được lòng yên tĩnh như nước, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy phiền não, có thể bình tĩnh lại tâm tình chờ đợi, sẽ không lại để cái này buồn bực tràn ngập nội tâm của mình, cũng sẽ không cảm thấy hiện tại phi thường đau khổ. Cứ như vậy, hắn liền ngồi ở chỗ này lặng lặng chờ đợi, một mực chờ đi xuống. Tại nằm trong loại trạng thái này, Tô Dật phát xuất hiện tâm tình của chính mình cũng có tăng lên, bất chi bất giác, đối tử khí chi nguyên dung hợp lại tăng lên không ít, vậy cũng là một cái niềm vui bất ngờ, ít nhất đây là thu hoạch bất ngờ. Phải biết, hắn trước khi tới nơi này, nhưng là chưa hề nghĩ tới nhiều như vậy, căn bản sẽ không nghĩ đến còn sẽ có phương diện này thu hoạch. Bất quá, cái này niềm vui bất ngờ về niềm vui bất ngờ, cái này tại bình thường, Tô Dật hay là sẽ rất vui vẻ, nhưng ở hiện tại, tâm tư của hắn cũng không cách nào phóng tới phía trên này đến, cũng sẽ không có bao nhiêu hài lòng, tâm thái vẫn là tương đối bình thản, điều này cũng chưa mất một chuyện tốt. Tại tử khí chi nguyên xâm nhập trái tim của hắn sau đó tâm tình của hắn liền dễ dàng mất khống chế, hắn có thể duy trì tâm bình khí hòa, vĩnh viễn làm được tâm bình như nước lời nói, đó là so cái gì đều phải cường. Chỉ có làm được loại trình độ này, Tô Dật mới có thể dễ dàng hơn dung hợp tử khí chi nguyên, cuối cùng làm được khống chế tử khí chi nguyên. Cho nên, hiện tại loại này tâm thái, đối với hắn mà nói, đích thật là chuyện tốt đến, có thể duy trì càng lâu lại càng tốt, nếu như có thể một mực duy trì tiếp tục như vậy, thì tốt hơn. Cho dù không là tử khí chi nguyên, Tô Dật có thể duy trì tâm lý này trạng thái, kỳ thực cũng là chuyện tốt tới. Dù sao, tại bất cứ lúc nào đều làm đến tâm bình khí hòa lời nói, hắn mới có thể càng bình tĩnh hơn tự hỏi, tại bất kỳ hoàn cảnh đều có thể làm đến cực kỳ lý trí phân tích, như vậy mới có thể càng tốt hơn tiếp tục sinh tồn, mà dịch nhiên dễ dàng bạo phát lời nói, nhưng là làm dễ dàng để cho mình rơi vào tuyệt cảnh. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật trong lòng có thể làm được càng bình thản lại càng tốt, nhưng trạng thái như thế này, không phải là dễ dàng như vậy duy trì. Đừng nói hắn bây giờ còn là một cái huyết khí phương cương thanh niên, cho dù rất nhiều đã có tuổi lão nhân, cũng rất khó làm đến tâm bình khí hòa, chớ nói chi là tại bất cứ lúc nào đều duy trì tâm bình khí hòa, có thể làm đến một điểm này người, không thể nghi ngờ đều là một chút kinh nghiệm qua sinh tử, nhìn thấu sinh tử đại sư, mà hắn tự hỏi chính mình vẫn không có làm được loại trình độ này. Bất quá, Tô Dật cũng sẽ không cố ý theo đuổi trạng thái như thế này, hắn hiện tại cái này sao làm, đều chỉ là vì áp chế tử khí chi nguyên. Nếu như không có tử khí chi nguyên mang đến uy hiếp, hắn hẳn là sẽ không như vậy đi làm, ít nhất là sẽ không chủ động đi làm, sẽ không hết sức để cho mình đạt đến tâm bình khí hỏa. Bởi vì, có lúc tâm thái quá mức bình tĩnh lời nói, vậy thì sẽ đối với rất nhiều chuyện đều mất đi lạc thú rồi, nhân sinh cũng sẽ không thú vị. Nhìn thấu sinh tử, nghe làm huyền diệu, kỳ thực rất nhiều nhìn thấu sinh tử, chỉ là bởi vì đối với nhân sinh mất đi hy vọng, ở nhân gian không có lo lắng, mới có thể làm được đưa sinh tử ở ngoài suy xét. Nhưng người như thế sinh, lại há là thú vị. Như thế thứ nhất, Tô Dật đối với loại này nhìn thấu sinh tử, cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú, hắn cũng không muốn cuộc đời của chính mình mất đi lạc thú. Dù sao, hắn ở trong nhân thế còn có quá nhiều nhớ nhung, hắn có làm quan tâm người, hắn có người nhà, có bằng hữu, có nhiều như vậy không bỏ xuống được lo lắng, làm sao có thể làm được đưa sinh tử ở ngoài suy xét. Tô Dật tại rất nhiều lúc có thể làm được hung hãn không sợ chết, nhưng cũng không có nghĩa hắn thật sự muốn chết. Trên thực tế, hắn là phi thường sợ chết, có thể sống lời nói, cũng chưa hề nghĩ tới để cho mình chết, bởi vì có quá nhiều lo lắng, hắn là không thể nào thả xuống, mà hắn chết, cũng sẽ bị chết tất cả những thứ này. Vì trong lòng chú ý người, Tô Dật cũng không thể để cho mình chết, mà là sẽ thật tốt sống sót. Đương nhiên, tại dĩ vãng một chút thời gian, hắn cũng nghĩ tới thông qua hy sinh chính mình đến ngăn cản một ít chuyện phát sinh. Nhưng đó là vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn mới sẽ làm như vậy, mà cũng không phải hắn thật sự muốn chết. Tại một chút thời gian, một ít chuyện, trọng yếu qua Tô Dật sinh mệnh, mới sẽ khiến hắn lựa chọn hy sinh chính mình sinh mệnh. Bất quá, tình huống như thế là cực thiếu xuất hiện, tại rất nhiều lúc, hắn có thể làm được hung hãn không sợ chết, nhưng cũng không phải hắn không sợ chết, chỉ là hắn yêu cầu lấy sinh mệnh đi bảo vệ một ít sự vật mà thôi. Chỉ bất quá, Tô Dật bây giờ là càng ngày càng khó lấy làm đến một điểm này rồi, bởi vì hắn trong lòng lo lắng nhiều lắm. Những này lo lắng, khiến hắn càng ngày càng sợ chết, càng ngày càng sợ chính mình hy sinh. Không cách nào làm được đưa sinh tử ở ngoài suy xét, bởi vì hắn không bỏ xuống được những này lo lắng, không cách nào rời đi coi đời này. Nhân sinh, cố nhiên tràn đầy bi hoan ly hợp, nhưng lại không thể bởi vì trong đó bi, liền quên bên trong hoan, có cách mới có hợp. Chính là bởi vì có bi có cách, mới khiến cho người càng thêm quý trọng trong đó hoan hòa hợp, mới sẽ hiểu cái này hết thảy đều phải không dễ, bi cách về sau hoan hợp, mới là chân quý nhất. Mà Tô Dật bây giờ có được hoan hợp, hắn sẽ vạn phần quý trọng. Dùng lấy hết tất cả đi thủ hộ cái này hoan hòa hợp, mà sẽ không để bị cùng cách xuất hiện. Cho tới nay, hắn tin tưởng chỉ cần không đoạn nỗ lực, tương lai là sẽ càng ngày càng đẹp tốt, cho dù là tầng tầng lớp lớp tử khí cùng dị hóa sinh vật, đều không có khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, không để cho hắn từ bỏ hy vọng, hắn như trước tin chắc điểm này, tương lai là sẽ càng ngày càng đẹp tốt. Duy nhất lúc tuyệt vọng, hay là tại được tử khí chi nguyên xâm nhập trái tim, cảm giác mình liền muốn mất đi sự khống chế, luân lạc vì dị hóa sinh vật thời điểm, mới khiến cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng, loại này tuyệt vọng, Tô Dật đã kháng đã tới, liền loại này tuyệt vọng thời khắc, hắn đều đi tới, tương lai lại có những gì, có thể để cho hắn mất đi hy vọng, vậy thì khiến hắn càng thêm tin chắc tương lai là sẽ càng ngày càng đẹp tốt. Nguyên nhân chính là như thế, hắn sẽ một mực nỗ lực đi, bất luận gặp phải tình cảnh có cỡ nào gay go, hắn đều sẽ đi tới. Làm hắc ám đến cực điểm lúc, thường thường đại biểu là quang minh yếu giáng lâm. Nếu như hắc ám chậm chạp không rời đi, cái kia Tô Dật liền sẽ dùng của mình một đôi nắm đấm thép đánh vỡ bóng tối này, sẽ ra trước mắt hắc ám, để quang minh tái hiện, không ánh sáng rõ ràng, liền chính mình sáng tạo quang minh, hoặc là để tự thân trở thành quang minh, dùng này đến xua tan hết thể hắc ám. Hắn liền là nghĩ như vậy, tại trải qua tử khí chi nguyên, hắn trái lại là đối tương lai tràn đầy tự tin, cảm thấy tương lai là sẽ càng ngày càng tốt. Cho dù thế giới này vẫn tồn tại tử khí cùng dị hóa sinh vật, Tô Dật như cũng là không có mất đi hy vọng. Hắn chung quy cảm thấy tử khí cùng dị hóa sinh vật cuối cùng là hội biến mất, nếu như sẽ không biến mất, vậy thì làm được hóa thành mình dùng, để tử khí cùng dị hóa sinh vật không lại trở thành uy hiếp. Liên quan với điểm này, hắn vẫn luôn đang cố gắng, xưa nay đều không hề từ bỏ, về sau cũng sẽ không bỏ qua, thẳng đến thành công đến. Chương 2280, giới thiệu đối tượng. Thiên càng ngày càng sáng, thời gian cũng đi qua không ít. Tô Dật nhìn một chút thời gian, phát hiện cự ly thức đi làm chả có hơn một giờ. Hơn một giờ, cũng không tính ngắn, đặc biệt là loại này chờ đợi tâm tình dưới, thời gian này liền sẽ có vẻ càng thêm dài dằng dặc rồi. Bất quá, Tô Dật cho là mình hẳn là không cần chờ nhiều thời giờ như vậy, ít nhất là không cần chờ hơn một giờ, hay là một giờ cũng không cần. Bởi vì hắn biết Liễu Nguyệt Ảnh thói quen, thông thường nàng đều thật là muộn tan tầm, rất sớm đã tới làm. Có thể nói như vậy, Liễu Nguyệt Ảnh cho dù không là mỗi ngày trễ nhất tan tầm người, nhưng cũng sẽ là một trong, mà lên tiểu đội cũng là như thế, mỗi ngày hầu như đều sớm nhất tới làm. Bởi vậy, tại Tô Thị tập đoàn nơi này, ít nhất tại tổng bộ nơi này, Liễu Nguyệt Ảnh giờ làm việc là dài nhất, những người khác đi làm tổng thời gian, đều là không sánh được của nàng, mà đúng giờ đi làm, đúng giờ tan sở người, cách nàng giờ làm việc, càng là có chênh lệch rất lớn. Chỉ bất quá, đó cũng không phải còn lại công nhân lười biếng, mà là vì Liễu Nguyệt Ảnh quá cần nhanh, mới sẽ cùng những người khác kéo ra chênh lệch. Lấy tư cách Tô Thị tập đoàn thực tế người quản lý, Liễu Nguyệt Ảnh giờ làm việc nhưng thật ra là rất rộng rãi, cũng không có thời gian thượng hạn chế, vài điểm đi làm, vài điểm tan tầm, cũng có thể do chính mình quyết định, thậm chí không tới làm, cũng không có vấn đề. Chỉ cần Tô Thị tập đoàn vận chuyển tất cả bình thường, cái kia Liễu Nguyệt Ảnh cho dù một tháng không đi làm, cũng có thể, mà của nàng tiền lương cũng sẽ không bởi vậy chịu ảnh hưởng. Từ mặt khác mà nói, Liễu Nguyệt Ảnh coi như là mỗi ngày tăng ca, mỗi tháng đều là giờ làm việc nhiều nhất người, người cũng sẽ không bắt được tiền làm thêm giờ, cũng có thể nói nàng là không có tiền làm thêm giờ, của nàng tiền lương xem như là cố định, không có thời gian cụ thể quy định. Cho nên, những người khác tăng ca có thể tính là vì nhiều kiếm một ít tiền, mà Liễu Nguyệt Ảnh tăng ca, thì là hoàn toàn tự nguyện, người thật chỉ là suy nghĩ nhiều xử lý một ít công việc. Nếu như không có Liễu Nguyệt Ảnh trả giá, cho dù Tô Thị tập đoàn có nhiều như vậy ưu thế, cũng là rất khó làm cho tới bây giờ loại trình độ này. Bởi vậy, Tô Thị tập đoàn có hôm nay, Tô Dật cố nhiên là lớn nhất nhân tố quyết định, nhưng Liễu Nguyệt Ảnh cũng tuyệt đối là không thể không kể công, cũng là thuộc về không thể thay thế, những người khác đều thay thế không được vị trí của nàng. Cho tới nay, Tô Dật đều cho rằng không có Liễu Nguyệt Ảnh lời nói, sẽ không có ngày nay Tô Thị tập đoàn, đổi lại những người khác đến ngồi vị trí này, đều không thể nào làm được so với nàng còn tốt hơn, không thể để Tô Thị tập đoàn phát triển trở thành loại này thô to. Tô Thị tập đoàn, không thể rời bỏ của hắn ủng hộ, nhưng tương tự cũng không thể rời bỏ Liễu Nguyệt Ảnh quản lý. Điểm này, Tô Dật vẫn là vững tin không thể nghi ngờ, xưa nay đều chưa từng hoài nghi, cũng là vẫn luôn cho rằng Liễu Nguyệt Ảnh là Tô Thị tập đoàn vô cùng trọng yếu tồn tại, sự tồn tại của nàng là ắt không thể thiếu, những người khác đều có thể rời đi, duy nhất không thể bất người. Đương nhiên, hắn cũng chưa hề bạc đãi Liễu Nguyệt Ảnh, đưa cho điều kiện đều là tốt nhất. Hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh tại Tô Thị tập đoàn tiền lương, tuyệt đối có thể tính là toàn thế giới tiền lương cao nhất người. Thậm chí nếu có tiền lương bảng lời nói, nàng kia tuyệt đối là bảng người thứ nhất, mà mặt sau người thứ hai đến người thứ 10 gộp lại, tiền lương cũng không sánh nổi người một người tiền lương, là tuyệt đối cao nhất lương, đây là không cần chất vấn. Chỉ bất quá, Tô Dật tuy rằng cho đủ đãi ngộ, cũng coi như xứng đáng Liễu Nguyệt Ảnh trả giá, nhưng hắn vẫn là hy vọng người đang làm việc sau khi, có thể nghỉ ngơi nhiều, không nên mệt muốn chết rồi thân thể. Hắn không phải từ lão bản góc độ xuất phát, mà là từ bằng hữu góc độ xuất phát. Hắn là coi Liễu Nguyệt Ảnh là làm bằng hữu. Kỳ thực, nếu như Liễu Nguyệt Ảnh bây giờ muốn nghỉ ngơi, Tô Dật là sẽ phi thường vui vẻ, coi như là người muốn nghỉ ngơi một tuần, một tháng, hắn cũng có thể rất tình nguyện đồng ý, coi như là một năm, cũng không phải không thể, mặc dù sẽ làm phiền phức, nhưng hắn vẫn là sẽ nghĩ biện pháp làm cho nàng có thể nghỉ ngơi một năm. Chỉ cần Liễu Nguyệt Ảnh nguyện ý, hắn cũng có thể tự mình ra trận, tự mình quản lý Tô Thị tập đoàn, làm cho nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tô Dật tuyệt đối không phải là muốn đá đi Liễu Nguyệt Ảnh, tuyệt đối không phải là muốn tìm người thay thế người, loại ý nghĩ này, hắn là liền không chút suy nghĩ qua, hắn chỉ là muốn làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, mới sẽ muốn cho người tạm thời thả xuống công tác. Chỉ bất quá, hắn muốn làm như vậy, Liễu Nguyệt Ảnh lại là không muốn làm như vậy, người vẫn là không bỏ xuống được nơi này công tác. Bởi vậy, Tô Dật mặc dù gấp, lo lắng Liễu Nguyệt Ảnh hội mệt muốn chết rồi thân thể, nhưng cũng là không thể ra sức, hắn đã nói rất nhiều lần, nhưng vẫn là không dùng. Người vẫn là từ sáng đến tối không đình công làm, trở thành công ty mỗi ngày đi làm sớm nhất, tan tầm trễ nhất người một trong, hơn nữa là duy trì thời gian dài nhất người. Lấy tư cách lão bản, hắn tự nhiên hội thật cao hứng, nhưng làm bằng hữu, hắn lại là không đành lòng nhìn đến nàng bộ dáng này. Tô Dật cảm thấy Tô Thị tập đoàn cũng đã phát triển, không cần liều mạng như thế công tác, hoàn toàn có thể để cho chính mình thanh tĩnh lại, không có cần thiết 24 giờ đều hoa đang làm việc thượng, cũng là phải nghỉ ngơi thật tốt rồi. Nhưng Liễu Nguyệt Ảnh lại là không nghĩ như vậy, như trước vẫn là công việc điên cuồng, xưa nay đều chưa từng thay đổi. Bất quá, hắn quyết định Liễu Nguyệt Ảnh hứng thú với công tác, cũng không phải người thật sự yêu thích công tác, hoặc là này cùng trải nghiệm của nàng có quan hệ. Công việc điên cuồng, thường thường là vì rất nhiều nhân tố mới sẽ hình thành, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Cho nên, Tô Dật cho rằng Liễu Nguyệt Ảnh là rất có thể tại trên sinh hoạt, không có gì ký thác, mới sẽ đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên công việc, như vậy mới có thể giải quyết trên sinh hoạt buồn khổ, để cho mình không đến nỗi suy nghĩ lung tung. Không có ký thác, thường thường là nhà đình không phải đẹp như vậy đấy, hoặc là không có gia đình của mình. T. Doe nụ ạ toài nếu mà có được gia đình, có thể ký thác tồn tại, hay là Liễu Nguyệt Ảnh thì sẽ không liều mạng như thế công tác, mà là hội đem ý nghĩ thả tại những chuyện khác thượng, cũng sẽ không nữa là một cái mười phần công việc điên cuồng rồi. Tô Dật quyết định biện pháp tốt nhất, hẳn không phải là khuyên bảo, mà là cảm tình, để Liễu Nguyệt Ảnh tại về tình cảm có ký thác, người công việc điên cuồng cái này tâm lý bệnh tật, hẳn là có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh rồi, đây là hắn một loại suy đoán, nhưng hắn cảm thấy khả năng rất lớn. Về tình cảm ký thác, đích thật là rất lo xa bệnh thuốc hay, đây là không cần chất vấn. Hay là, Liễu Nguyệt Ảnh hẳn là tìm bầu bạn, không nên lại một thân một mình quá rồi, người yêu cầu làm bạn, không là bằng hữu làm bạn, mà là người yêu làm bạn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật nghĩ tới cho Liễu Nguyệt Ảnh giới thiệu bạn trai, làm cho nàng có của mình nửa kia. Chỉ bất quá, hắn suy nghĩ rất nhiều đối tượng, cuối cùng cảm thấy không có một cái thích hợp Liễu Nguyệt Ảnh, người ưu tú như vậy người, muốn tìm một xứng người của nàng, chả thật không phải dễ dàng như vậy. Quan trọng nhất là, mỗi lần Tô Dật tại sàng lọc thanh niên tuấn kiệt thời điểm, đều sẽ không hiểu buồn bực, cảm thấy xem những người này cũng không đầy. Như thế thứ nhất, hắn lại làm sao có khả năng làm thành chuyện này, liền chọn lựa ra thích hợp đối tượng đều làm không đến, đừng nói là cho Liễu Nguyệt Ảnh giới thiệu đối tượng, chuyện này cũng liền một mực không có kết quả. Chương 2281, cảm thấy bất ngờ. Liên quan với giới thiệu đối tượng, Tô Dật là thật có ý nghĩ như thế. Có thể nói, hắn cũng là thật tâm muốn cho Liễu Nguyệt Ảnh giới thiệu đối tượng, nhưng hắn vẫn là rất khó làm quyết định. Một mặt là bởi vì Tô Dật không có tìm được thích hợp Liễu Nguyệt Ảnh thí sinh thích hợp, ở một phương diện khác, nhưng là hắn tại làm chuyện này thời điểm, trong lòng luôn có chút buồn bực, thật giống rất không vui như thế. Đối với chuyện này, hắn có thể nói là thập phần mâu thuẫn, một bên là thật tâm muốn giới thiệu đối tượng, một bên khác, lại là bất đắc dĩ. Có thể nói, Tô Dật đối với chuyện này đều hoài nghi mình là tinh phân, hắn đều không biết mình đến cùng muốn phải làm sao, hoặc là nói hắn không biết mình trong lòng đang suy nghĩ gì, vì sao lại đối với chuyện này sản sinh mâu thuẫn, hơn nữa chuyện này chả là chính bản thân hắn phải làm. Không minh bạch, hắn chính là như vậy tổng kết, cũng liền một mực sống chết mặc bay, đến bây giờ đều không có kết quả rồi. Bất quá, bất kể như thế nào đều tốt, Tô Dật đích thật là chân tâm vì Liễu Nguyệt Ảnh suy tính, cũng đích thật là muốn vì người được, mới sẽ nghĩ nhiều như thế, điểm này, ngược lại là không cần chất vấn. Kỳ thực hắn có tâm lý này, đúng là bình thường, hoặc là nói mỗi người đàn ông đứng ở hắn vị trí này, đều có khả năng sẽ có ý tưởng giống nhau. Dù sao, Liễu Nguyệt Ảnh không phải là phổ thông nữ tử, người phi thường ưu tú, năng lực mạnh, tại chính mình chuyên nghiệp thượng, có thể nói là đứng ở thế giới đỉnh chót, thuộc về chân chính buôn bán thiên tài, có thể đem Tô Thị tập đoàn phát triển cho tới bây giờ loại này quy mô, tuy nói là có rất nhiều nhân tố, nhưng là che giấu không được người phát huy được tác dụng, cũng đầy đủ chứng minh của nàng buôn bán năng lực là mạnh mẽ đến mức nào. Quan trọng nhất là, Liễu Nguyệt Ảnh không chỉ buôn bán năng lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn thập phần đẹp đẽ, coi như là tố nhan hướng lên trời, cũng không so với trên màn ảnh lớn minh tinh kém, vóc người cũng vô cùng tốt. Liễu Nguyệt Ảnh những điều kiện này, xem như nữ cường nhân bên trong mỹ nữ nữ cường nhân, cái này kết hợp chung một chỗ, liền để người trở thành cực kỳ hoàn mỹ nữ thần, không phải chỉ có thể nhìn bình hoa, mà là nắm giữ năng lượng cực kỳ cao lực nữ thần, đây mới là làm khó nhất đáng quý. Đối mặt như thế hoàn mỹ nữ thần, người nam nhân nào trong lòng hội không có một ít ý nghĩ, hội không động tâm, cái này cũng không thể. Chỉ cần định lực hơi chút thiếu một chút nam nhân, khả năng đã sớm đối Liễu Nguyệt Ảnh, phát ra mãnh liệt theo đuổi. Không thể không núp ních, sẽ không có người không khát vọng đạt được của nàng, coi như là giảm thọ cũng là thập phần nguyện ý. Mà Tô Dật, cũng là một người đàn ông, là nhất huyết khí phương cương nam nhân, hắn sẽ có chút tâm động, cũng là đúng là bình thường. Bất quá, định lực của hắn không hề tầm thường, tự nhiên là không sẽ chịu không nổi dụ, hoặc mà đi làm cái gì, hắn vẫn là có thể làm lý trí áp chế của mình suy nghĩ lung tung. Tô Dật biết mình cảm tình, vẫn không có làm rõ, không thích hợp lại để cho hắn trở nên phức tạp. Hẳn là đơn giản một ít cho thỏa đáng, không nên lại đi phát triển mặt khác một đoạn cảm tình. Đây là hắn trong lòng một mực kiên thủ điểm mấu chốt, hắn không muốn phụ lòng quá nhiều người. Cho nên, cho dù hắn đối Liễu Nguyệt Ảnh sẽ có cảm giác động tâm, nhưng hắn cũng sẽ không biểu hiện ra, thậm chí hắn sẽ đối với mình đều che giấu. Huống chi, tâm động cũng không có nghĩa yêu, cũng không có nghĩa liền nhất định phải tại tất cả. Bởi vậy, tại Liễu Nguyệt Ảnh nơi này, Tô Dật là một mực lấy thân phận bằng hữu xuất hiện, chưa bao giờ lẫn lộn còn lại cảm tình đi vào, hắn hy vọng là càng đơn giản càng tốt. Chỉ bất quá, hắn có thể khắc chế chính mình, không làm khác người sự tình, nhưng ở giới thiệu đối tượng loại chuyện này thượng, trong lòng hắn hội không có kiểu khác ý nghĩ, vậy thì là không thể nào. Cho nên, cho dù Tô Dật ước nguyện ban đầu là thật tâm muốn cho Liễu Nguyệt Ảnh tiếp thu nửa kia, nhưng sâu trong nội tâm nhất định là sẽ có mâu thuẫn, đây là không thể tránh khỏi, cũng là tiềm thức ý nghĩ, căn bản không phải hắn khống chế được rồi. Nguyên nhân chính là như thế, đối với chuyện này, hắn liền có vẻ hơi tinh thần phân liệt, nhưng đây là đúng là bình thường. Có thể nói, Tô Dật có thể làm được loại trình độ này, kỳ thực đã là rất nhiều người đều làm không đến, định lực của hắn đích thật là mạnh vô cùng, cho dù đối mặt Liễu Nguyệt Ảnh xuất sắc như vậy người, cũng có thể làm được khắc chế chính mình, không đi suy nghĩ lung tung, đây cũng không phải là vậy nam tử có thể làm được. Bất quá đến lúc này, hắn coi như là chân tâm muốn cho Liễu Nguyệt Ảnh giới thiệu đối tượng, cũng hầu như là không thể nào thành công. Nếu như Liễu Nguyệt Ảnh thật sự yếu dựa vào Tô Dật đến giới thiệu đối tượng lời nói, cái kia rất có thể liền sẽ là cả đời thành công, bởi vì hắn là không thể tìm tới thích hợp với nàng đối tượng, nội tâm hắn mâu thuẫn, liền sẽ đem tất cả ứng cử viên đều cho bài trừ ở bên ngoài, bất luận người nào, hắn đều có thể tìm được không địa phương thích hợp, tự nhiên cũng tiểu không khả năng sẽ thành công rồi. Chỉ bất quá, lấy Liễu Nguyệt Ảnh điều kiện, nếu như người chân tâm muốn tìm khác một nửa, căn bản cũng không cần Tô Dật hỗ trợ, người tại chính mình người theo đuổi chọn một cũng đủ để rồi, hoàn toàn cũng không lao lực. Có mấy người độc thân, là vạn bất đắc dĩ, là không tìm được đối tượng, nhưng có mấy người độc thân, không phải không tìm được đối tượng, mà là còn muốn độc thân, giống như Liễu Nguyệt Ảnh. Bất kể như thế nào đều tốt, Tô Dật biết muốn cho Liễu Nguyệt Ảnh không thợ khéo làm cuồng, tạm thời mà nói, cũng không có biện pháp gì tốt. Cho nên, giờ này ngày này, Liễu Nguyệt Ảnh vẫn là một cái công việc điên cuồng, hoàn toàn công việc điên cuồng, cái này một mực đều chưa từng thay đổi, đem mình tất cả tinh lực đều đặt ở trên công việc, đây chính là người một mực không biến lựa chọn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật biết mình muốn tìm Liễu Nguyệt Ảnh lời nói, căn bản không cần đợi đến giờ làm việc, mới có thể nhìn thấy người. Bởi vì, hắn biết lấy Liễu Nguyệt Ảnh thói quen, nhất định là hội sớm đi làm, có thể so với chính thức giờ làm việc sớm rất nhiều, cũng là đại biểu hắn căn bản không cần đợi lâu như vậy, là có thể nhìn thấy nàng. Bây giờ cách Tô Thị tập đoàn giờ làm việc, chả có hơn một giờ. Nhưng Tô Dật biết hay là các loại nhiều thời gian một tiếng, hẳn là có thể nhìn thấy Liễu Nguyệt Ảnh rồi. Hoặc là nói chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tối nhiều trong vòng một tiếng, hắn là có thể nhìn thấy người. Chỉ có tại Liễu Nguyệt Ảnh nơi này, hắn mới có thể biết mình muốn biết đáp án. Bất quá, chính lúc Tô Dật nghĩ như vậy thời điểm, lại là nghe được thang máy mở cửa thời gian, sau đó liền nghe đến tiếng bước chân, giày cao gót đi ở trên sàn nhà thanh âm, vào lúc này trong tầng lầu, có vẻ càng rõ ràng. Đang tại hắn suy đoán người đến là ai lúc, liền gặp được Liễu Nguyệt Ảnh xuất hiện tại trước mắt của hắn. Không đơn thuần là Tô Dật có phần bất ngờ, Liễu Nguyệt Ảnh nhìn thấy hắn, thì càng thêm ngoài ý muốn, người trước đó cũng không biết hắn lại ở chỗ này. Ngươi chừng nào thì trở về rồi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là đang chờ ta sao? Cảm thấy thập phần bất ngờ Liễu Nguyệt Ảnh, liền với hỏi ba cái vấn đề, đây đều là người muốn biết. Tô Dật gật gật đầu, trực tiếp hồi đáp, ngày hôm qua trở về, ta là đang chờ ngươi, tìm ngươi có chút việc. Ngày hôm qua, lúc hắn trở lại, cũng không hề thông báo quá nhiều người. Chỉ là thông báo người trong nhà mà thôi, những người khác đều không có thông báo, hắn không muốn gióng trống thua chiêng, giống như hắn đi ra thời điểm, cũng không có bao nhiêu người biết, khi trở về, cũng sẽ không muốn kinh động quá nhiều người. Nguyên nhân chính là như thế, Liễu Nguyệt Ảnh cũng không biết Tô Dật hôm qua đã trở về rồi, nếu như không phải hiện tại nhìn thấy lời của hắn, người còn tưởng rằng hắn còn tại thành thị nào bên trong. Chương 2282, kết quả. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Tô Dật, để Liễu Nguyệt Ảnh cảm thấy hết sức bất ngờ. Dù sao, Liễu Nguyệt Ảnh trước đó cũng không biết Tô Dật đã trở về Thẩm Châu thành phố rồi, lại càng không có nghĩ tới hội ở đây sao sớm liền gặp được người, không cảm thấy ngạc nhiên cũng không thể. Trên thực tế, không đơn thuần là Liễu Nguyệt Ảnh làm ngạc nhiên, Tô Dật cũng là thật bất ngờ. Bởi vì, hắn chả cho là mình phải đợi thêm không ít thời gian, bây giờ cách chính thức đi làm chả có hơn một giờ, thời gian còn sớm lắm. Tô Dật vốn cho là Liễu Nguyệt Ảnh cho dù hội sáng sớm tiểu đội, cũng là sớm chừng nửa canh giờ. Hoàn toàn chưa hề nghĩ tới người hội sớm hơn một giờ, liền tới công ty đi làm, đây là hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Phải biết, Liễu Nguyệt Ảnh bản thân liền là mỗi trời rất tối tới làm rồi, sáng sớm vẫn như thế đã sớm tới làm, điều này đại biểu người một ngày cũng không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ đến bất ngờ, xem ra hắn đối Liễu Nguyệt Ảnh còn chưa đủ hiểu rõ, liền loại chuyện này cũng không phải rõ ràng như vậy. Tại Liễu Nguyệt Ảnh chả muốn hỏi cái gì thời điểm. Hắn cũng đã cau mày trước khi nói ra, ngươi mỗi ngày đều là sớm như vậy tới làm đấy sao? Lẽ nào ngươi cũng không cần nghỉ ngơi sao? Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh có phần khó trả lời, người biết đây là tại quan tâm hắn. Nếu như là những người khác lời nói, Liễu Nguyệt Ảnh có thể không nhìn thẳng, người tình nguyện tới làm, đây là những người khác đều quấy rầy không được, nhưng duy nhất là Tô Dật, người là không có cách nào không nhìn, không đơn thuần bởi vì hắn là lão bản, càng quan trọng hơn là hắn là bằng hữu của nàng, chỉ một điểm này, tự không thể làm cho nàng không nhìn. Không biết tại sao, Liễu Nguyệt Ảnh trong lòng có phần chột dạ, nhưng cũng có chút bị quan tâm ấm áp. Sở dĩ hiểu ý hư, chủ yếu là vấn đề thế này đã không phải lần đầu tiên xảy ra, Tô Dật cũng đã nói rất nhiều lần làm cho nàng chú ý nghỉ ngơi, không thể vì trong công tác quá mệt nhọc, mà người cũng đáp ứng rồi rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không có làm được. Cho nên, hiện tại Tô Dật hỏi như vậy sau đó Liễu Nguyệt Ảnh sẽ không miễn có phần chột dạ lên, không biết làm sao trả lời. Không có mỗi ngày, đều là tình cờ, ta cũng là rất ít đến sớm như vậy, hôm nay không ngủ được liền sớm một chút đã tới. Vào lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh cũng chỉ có thể trả lời như vậy, hy vọng có thể lừa đảo được rồi. Bất quá, Tô Dật đương nhiên là sẽ không ngừng nghỉ tức nàng, hắn cho rằng loại chuyện này, khả năng không phải tình cờ một hai lần, mà là người thường thường làm như vậy. Khi hắn còn chuẩn bị tiếp tục hỏi nữa thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh liền lập tức nói rằng, đúng rồi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Ngươi rất sớm lại tới sao? Ở nơi này đã đợi rất lâu rồi chứ? Cũng còn tốt, ta cũng vừa tới không đến bao lâu. Tô Dật trả lời như vậy, nhưng hắn cũng đích thật là được thành công chuyển đổi đề tài. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh trong lòng âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần hắn không tiếp tục truy vấn là tốt rồi. Có lúc, người cũng cảm thấy có chút buồn cười, làm một cái lão bản, lại là nhiều lần không cho phép công nhân tự nguyện tăng ca, hơn nữa là không cần tiền làm thêm giờ tăng ca, loại chuyện này thật đúng là không thường thấy. Quan trọng nhất là, một cái công nhân tại tăng ca thời điểm, chả sẽ lo lắng được lão bản biết mà lo lắng đề phòng, loại chuyện này, càng là chưa bao giờ nghe thấy. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh cũng biết Tô Dật đây là tại quan tâm người, mới sẽ không cho phép người tăng ca công tác, những này người đều hiểu, cái này cũng là người vì sao lại không muốn cho hắn biết nguyên nhân. Nếu như không có cái tầng quan hệ này lời nói, Liễu Nguyệt Ảnh nhưng liền sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, cho dù hắn là lão bản cũng giống như nhau. Nhưng Tô Dật là lấy thân phận bằng hữu đến quan tâm Liễu Nguyệt Ảnh, vậy thì làm cho nàng không có biện pháp gì rồi, cũng chỉ có thể tiếp tục như vậy, cũng chính là được gặp được sau đó liền tận lực giải thích cùng ẩn giấu. Bằng hữu vốn là như thế trung đụng. Ngươi làm sao không vào được chờ ta, ngươi không phải là biết mật mã. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, người đối với hắn là không đề phòng, văn phòng mật mã, tự nhiên cũng sẽ cho hắn biết. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không có cần thiết, ngươi không có tới, ta chờ ở bên ngoài cũng giống như nhau. Câu trả lời này, để Liễu Nguyệt Ảnh hơi có chút cảm động, người biết hắn đây là không muốn xâm phạm nàng việc riêng tư cùng tư nhân không gian, mới sẽ chờ ở bên ngoài, mà không phải dùng mật mã khai môn. Có mấy người, cho là mình là lão bản, thì có quyền lợi làm bất cứ chuyện gì. Cho là mình đối với công nhân viên làm chuyện gì cũng có thể, bao quát bất cứ lúc nào tiến vào công nhân phòng làm việc bên trong, loại chuyện này thật là phổ biến. Nhưng loại chuyện này, tại Tô Thị Tập đoàn là sẽ không phát sinh, bởi vì lấy tư cách lão bản Tô Dật là lấy mình làm gương, hắn tôn trọng bất luận người nào việc riêng tư cùng tư nhân không gian, mà những người khác tự nhiên cũng sẽ đi theo hắn đồng thời làm, tại không có trải qua đồng ý trước đó. Bất luận người nào vô duyên vô cớ xâm phạm thuộc hạ việc riêng tư cùng tư nhân không gian, đều sẽ được Tô Thị Tập đoàn đuổi việc, bất luận đảm nhiệm chức vị gì đều là giống nhau, cái này cũng là Tô Thị Tập đoàn quy củ một trong. Điểm này, Tô Dật làm trả là vô cùng tốt, hắn cũng xác thực thì đi đến điểm này, cũng không phải nói một đảng làm một nẻo. Vậy chúng ta bây giờ đi vào nói đi. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Tô Dật gật gật đầu, nói, được, chúng ta đi vào nói. Tiếp lấy. Liễu Nguyệt Ảnh dùng của mình vần tay mở ra văn phòng cửa tự động, sau đó mang theo hắn đồng thời tiến vào trong phòng làm việc. Vừa tiến đến, tại Tô Dật sau khi ngồi xuống, Liễu Nguyệt Ảnh liền dẫn đầu nói, ngươi là vì thích Ngộng Dĩnh sự tình mà đến, đúng không? Ừm, đúng thế. Tô Dật không có phủ nhận, trực tiếp nói, ta muốn biết kết quả. Câu trả lời này, cũng không để Liễu Nguyệt Ảnh cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, người biết ngoại trừ chuyện này bên ngoài, những chuyện khác đã là rất khó để Tô Dật chuyên môn đi một chuyến. Ít nhất là sẽ không như thế sớm liền đến chờ nàng, cũng chỉ có chuyện này, mới có thể khiến hắn sớm như vậy lại đây hỏi dò kết quả. Lần trước ngươi đã nói với ta sau đó ta liền cùng thích Ngộng Dĩnh đã gặp mặt, cũng thanh ý nghĩ của ngươi nói cho người nghe. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, làm thích Ngộng Dĩnh biết ngươi chuẩn bị việc làm sao, đích thật là rất vui vẻ, ta nhìn ra được người đối loại này công đích là phi thường nóng lòng, mà người cũng đích thật là đồng ý, nguyện ý gia nhập chúng ta, bất quá, thích Ngộng Dĩnh biểu thị người có thể chỉ cần 1/10 tiền lương. nhưng chúng ta cho nói kế hoạch nhất định phải ghi vào trong hợp đồng, nếu như không thực hiện những này kế hoạch lời nói, coi như làm là vi ước. Đối với cái này một điểm, Tô Dật không có chút nào cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn biết rõ tính cách của nàng. Liễu Nguyệt Ảnh cho nói kế hoạch, chính là hắn nói ra, tiếp thu chuyên môn thành lập một cái pháp vụ bộ, một cái không lợi nhuận, đồng thời hội gửi vào chuyên khoản vì có yêu cầu người cung cấp pháp luật viện trợ tinh khiết công ích pháp vụ bộ, đây chính là kế hoạch toàn bộ. Đờ. C chuyện cùng, mà Tô Dật còn chuẩn bị để cái này pháp vụ bộ, do Thích Ngộng Dĩnh phụ trách, người sẽ có quyền quyết định cái ngành này tất cả mọi chuyện, thậm chí đều không cần hướng về bất kỳ ai bằng giao. Hắn sở dĩ làm như vậy, một mặt cũng là muốn làm công ích, nhưng chủ yếu nhất vẫn là muốn cho Thích Ngộng Dĩnh đáp ứng trở về. Bất quá, Tô Dật biết hấp dẫn Thích Ngộng Dĩnh, cũng không phải cái ngành này người phụ trách vị trí này, cũng không phải kết xù tiền lương, mà là cái ngành này công ích thành phần, đây mới là hấp dẫn nhất của nàng, đây là người chuyện muốn làm nhất. Nguyên nhân chính là như thế, hiểu rõ vô cùng Thích Ngộng Dĩnh hắn, mới sẽ đưa ra loại này kế hoạch, mục đích đúng là vì để người có thể trở về nước. Chương 2283, chờ nàng trở lại. Pháp luật công ích, là Tô Dật nghĩ đến rất lâu mới quyết định. Bất quá, hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Thích Ngộng Dĩnh quan hệ. Tô Dật muốn làm công ích từ thiện, nhưng là có rất nhiều loại phương pháp, nhưng không nhất định sẽ nghĩ tới pháp luật phương diện, cho dù nghĩ tới đây mặt trên đến, cũng sẽ không chuyên môn thiết lập một cái bộ ngành như vậy long trọng, hắn sẽ có kế sách như thế, hay là bởi vì Thích Ngộng Dĩnh quan hệ. Thích Ngộng Dĩnh sở dĩ hội học pháp luật, chả là hy vọng mình có thể lợi dụng pháp luật thượng tri thức, đến vì người nghèo âm thanh trương chính nghĩa. Liên quan với điều tâm nguyện này, Tô Dật là vẫn luôn biết rõ, mà hắn muốn người có thể trở về nước, cũng muốn vì nàng thực hiện điều tâm nguyện này, làm cho nàng có thể làm được chuyện muốn làm, mới có cái kế hoạch này xuất hiện. Xét đến cùng, hắn hay là bởi vì Thích Ngộng Dĩnh, mới sẽ chuẩn bị khởi động cái kế hoạch này. Bất quá, Thích Ngộng Dĩnh tình nguyện chỉ cần 1/10 tiền lương, đều phải Tô Thị tập đoàn thành cái kế hoạch này ghi vào trong hợp đồng. Điều này nói rõ người không phải là bị lương cao hấp dẫn, cũng không phải được chức vị này hấp dẫn, hoàn toàn là bị trong đó công ích hấp dẫn. Thích Ngộng Dĩnh biết mình sở học cùng nghĩ, chỉ có tại Tô Thị trong tập đoàn mới có thể có lớn nhất phát huy, mới có thể chân chính đến giúp rất nhiều người. Từ thiện công ích, bản liền không phải người bình thường có thể thừa gánh chịu nổi. Gan này phi thường trọng, không phải có tâm liền có thể làm được, cái này từ thiện công ích thường thường là không thể rời bỏ rất nhiều tiền tài, chỉ có tiền tài càng nhiều, chỗ làm được sự tình mới sẽ càng nhiều, cũng không đủ tiền tài, tại từ thiện công ích thượng, đó là nửa bước khó đi, cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Cho nên, Thích Ngộng Dĩnh rất rõ ràng cho dù bản thân nàng tâm cam tình nguyện, dùng mình sở học tri thức, đi trợ giúp có yêu cầu tiếng người trường chính nghĩa, nhưng nàng cá nhân năng lực có hạn, không có nhân mạch, cũng không có kim tiền đến hoàn thành tất cả những thứ này, có thể làm được sự tình là cực kỳ có hạn. Có thể nói, Thích Ngộng Dĩnh phi thường rõ ràng chỉ có thu được Tô Thị tập đoàn chống đỡ, có Tô Thị tập đoàn người mạnh, tài nguyên cùng tiền tài, mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất, mà không phải không tưởng. Chỉ có tại Tô Thị tập đoàn, mới có thể hoàn thành nhiều năm qua tâm nguyện, đây là Thích Ngộng Dĩnh cho ý thức được. Bởi vậy, tại Liễu Nguyệt Ảnh nói ra những điều kiện này sau đó Thích Ngộng Dĩnh mới chịu đáp ứng gia nhập Tô Thị tập đoàn, nhưng vì vấp nhất người hay là muốn cầu đem những này đều ghi vào trong hợp đồng, vì thế, dù cho chỉ lấy 1/10 tiền lương, nàng đều nguyện ý. Tô Dật rõ ràng Thích Ngộng Dĩnh sẽ có yêu cầu như thế, là phi thường bình thường. Bất kể như thế nào, bây giờ nói nhiều thêm, cũng chỉ là họa bánh nướng mà thôi, không có làm được lời nói, vậy cũng là hư vô phiêu miểu, trên đầu môi lời hứa, vậy thì đại biểu có thể bất cứ lúc nào sẽ bỏ không cho, đồng thời không cần trả bất cứ giá nào, thay lời khác tới nói. Chính là Thích Ngộng Dĩnh gia nhập Tô Thị tập đoàn sau đó Tô Thị tập đoàn không thực hiện một chút này vâng, cũng là hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí trực tiếp thủ tiêu cái ngành này, cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Thích Ngộng Dĩnh cũng không phải lo lắng mất đi chức vị này, người lo lắng vẹn vẹn chỉ là những này công ích, không cách nào làm được mà thôi. Dù sao, Thích Ngộng Dĩnh còn không phải Tô Thị tập đoàn công nhân, chưa có tiếp xúc qua Tô Thị tập đoàn, đối Tô Thị tập đoàn cũng không đủ tín nhiệm, cũng là phi thường bình thường, đổi lại bất luận người nào cũng không thể sẽ nhanh như thế tín nhiệm Tô Thị tập đoàn, yêu cầu đó ghi vào trong hợp đồng, cũng là làm bình thường yêu cầu. Đối với cái này một điểm, Tô Dật cũng không phải cảm thấy kỳ quái, chỉ là Thích Ngộng Dĩnh vì làm đến một điểm này, thậm chí chỉ cần 1/10 tiền lương, vậy thì khiến hắn có một điểm nho nhỏ ý bên ngoài. Từng cái tìm việc người, muốn nhất sự tình, không cách nào chính là tận lực để chủ nhân đề cao mình tiền lương đãi ngộ, đây mới là tha thiết ước mơ. Nhưng Thích Ngộng Dĩnh lại là một mực ngược lại, người không có yêu cầu đề cao mình tiền lương đãi ngộ, trái lại chủ động yêu cầu chỉ lấy 1/10 tiền lương, chỉ vì thành công lích từ thiện bộ phận điều kiện ghi vào trong hợp đồng, đây cũng không phải là vậy tìm việc người có thể làm được rồi. Bất quá, Thích Mộng Dĩnh làm như vậy, cũng nói người đối với mình theo đuổi là phi thường kiên trì, không vì tiền tài lay động. Có thể nói như vậy, nếu như Tô Thị Tập đoàn không làm những chuyện này lời nói, cái kia Thích Mộng Dĩnh chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi, cho dù lại cao hơn tiền lương đãi ngộ. Người đều sẽ không lưu lại, dù cho sau khi rời khỏi đây, chỉ có thể làm một cái nho nhỏ luật sư, nhưng chỉ cần có thể giúp được người, nàng đều có thể so với trở thành một nắm lương cao pháp vụ quan lớn muốn tới được hài lòng. Thích Mộng Dĩnh có của mình kiên trì, đồng thời một mực không có thay đổi. Cho nên, Tô Dật vẹn vẹn chỉ là có một điểm nho nhỏ ngạc nhiên, bởi vì hắn vậy là đủ rồi giải thích Mộng Dĩnh, cũng biết đây mới là người chỗ sẽ làm ra lựa chọn, này cùng trong lòng hắn Thích Mộng Dĩnh là giống nhau như lúc, cũng không có bởi vì thời gian cùng khoảng cách thay đổi mà biến hóa, người vẫn là nàng, mãi mãi cũng là hắn trong lòng người. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, ta đáp ứng nàng, những điều kiện này cũng có thể ghi vào trong hợp đồng, hơn nữa của nàng tiền lương cũng sẽ không thay đổi. Cho nên, người thì nguyện ý gia nhập công ty, nàng kia lúc nào sẽ về nước? Tô Dật lúc này hỏi, ngữ khí của hắn đều trở nên có chút không giống, có thể nghe ra tâm tình của hắn thật là kích động. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, trong ánh mắt có tình cảm phức tạp, nhưng cũng không hề khiến hắn phát hiện, mà là tiếp tục nói ra, đúng, người đã đáp ứng gia nhập chúng ta, bất quá người ở trường học còn có chuyện không có xử lý xong, không thể sớm như vậy về nước, cần chúng ta cho nàng một chút thời gian xử lý những chuyện này. Ta đã đáp ứng người, làm cho nàng xử lý tốt sự tình sau, lại nói cho ta một tiếng. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, hắn có thể hiểu được, Thích Mộng Dĩnh ở nước ngoài cũng không phải chỉ lo học tập, người trả đã làm nhiều lần sự tình, nỗ lực tăng lên chính mình đồng thời, cũng đang trợ giúp người, hiện tại tuy rằng tốt nghiệp, nhưng một ít chuyện cũng không phải có thể nhanh như vậy xử lý tốt, điều này cần một ít thời gian đi xử lý, là phi thường bình thường, những này hắn đều là biết rõ. Được, vậy thì chờ tin tức về nàng. Hắn nói như vậy. Bất kể như thế nào, Thích Mộng Dĩnh đã đáp ứng gia nhập Tô Thị Tập đoàn, cũng nguyện ý về nước, đây chính là tin tức tốt nhất. Trước đó, Tô Dật nhưng là phi thường lo lắng Thích Mộng Dĩnh không muốn trở về nước, chuyện này nhưng là một mực quấy nhiều hắn, khiến hắn không cách nào bình tĩnh lại tâm tình. Cho dù hắn mở ra tiền lương đã là phi thường cao, coi như là thế giới hàng đầu học phủ đi ra ngoài pháp luật học sinh khá giỏi, cũng là không thể nào dựa vào năng lực của mình có thể bắt được cao như vậy tiền lương đãi ngộ, ít nhất là yêu cầu mấy năm nỗ lực, thêm vào nhất định kỳ ngộ, mới có thể hưởng thụ được loại này tiền lương đãi ngộ, hơn nữa còn là không nhất định. Có thể nói, Tô Thị Tập đoàn vì Thích Mộng Dĩnh mở ra tiền lương đãi ngộ, là tuyệt đối phi thường mê người, nhưng Tô Dật vẫn không có sức lực. Bởi vì, hắn biết Thích Mộng Dĩnh cũng không phải một cái có thể được tiền đả động người, không phải điều kiện cao, nàng liền nhất định sẽ đáp ứng, đây chính là hắn sẽ lo lắng nguyên nhân, nhưng bây giờ hắn biết người đã nguyện ý trở về nước, tự nhiên là có thể tùng thượng một hơi. Cho dù Thích Mộng Dĩnh hiện tại không thể lập tức trở về, nhưng chỉ cần người nguyện ý về nước, cái kia chính là kết quả tốt nhất rồi, bất luận bao nhiêu thời gian đều tốt, Tô Dật đều nguyện ý chờ nàng trở lại. Chương 2284, nhân vật nổi tiếng. Ở bên ngoài xem ra, Tô Thị Tập đoàn cử động thật là không bình thường. Dù sao, lấy Tô Thị Tập đoàn bây giờ quy mô, cùng với tương lai phát triển tiềm lực, đó là lượng lớn nhân tài đoạt bể đầu đều không nhất định có thể tiến vào. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Thị Tập đoàn là hoàn toàn không thiếu người mới, cũng không cần tự mình đi mời nhân tài, chỉ cần có chức vị, sẽ có lượng lớn người đến cạnh tranh, Tô Thị Tập đoàn chỉ cần từ đó chọn ưu tú, là có thể đạt được cần nhất nhân tài. Cho nên, Tô Thị Tập đoàn tự mình đi một trường học, mời một tên vừa vặn tốt nghiệp học sinh, hành động này là khiến người ta rất khó hiểu. Đặc biệt là, lần này mời, vẫn là Tô Thị Tập đoàn CEO Liễu Nguyệt Ảnh tự mình đi tới, hơn nữa còn là đi rồi hai lần, đây càng thật là chuyện khó mà tin nổi, loại đãi ngộ này, nhưng là rất nhiều ngành nghề đại năng đều không hưởng thụ được rồi, lại là ở một cái vừa vặn tốt nghiệp học sinh phát sinh, làm sao không cho ngoại giới cảm thấy ngạc nhiên. Hơn nữa, Tô Thị Tập đoàn mở ra ra tiền lương, cũng rất là dụ, người, thậm chí để rất nhiều ngành nghề đại năng, đều cảm thấy tâm động. Dù sao, tại vừa vặn vào trước lúc, liền có cao như vậy tiền lương, vậy chỉ cần tại làm nhiều mấy năm lời nói, tiền lương trả không hướng lên vượt lên vài lần, đây mới là ngành nghề đại năng chỗ hâm mộ địa phương, đều hận không thể có thể thay vào đó. Loại chuyện này, ở bên ngoài nhưng là trở thành đại tân văn, cho dù Thích Mộng Dĩnh chỗ ở trường học, là một chỗ nổi danh thế giới học phủ, cũng khiến người rất khó tin tưởng sẽ có loại chuyện này, những học sinh khác, nhưng đều không có loại đãi ngộ này qua, có thể tính là trước nay chưa từng có, tuyệt đối là lần đầu. Đương nhiên, cũng không phải Thích Mộng Dĩnh tiến tu trường học tầng thứ thấp, lấy tư cách có thể đứng vào toàn cầu thập đại danh giáo trường học, chỗ ở tầng thứ tuyệt đối là không thấp. Chỉ bất quá, những này danh giáo, đối với một ít tiểu xí nghiệp tới nói, đương nhiên là cầu cũng không được, nhưng đối với xí nghiệp lớn tới nói, cũng không phải là như vậy khát vọng rồi, mà đối với Tô Thị tập đoàn nhân vật như vậy tới nói, cái kia hoàn toàn chính là có cũng được mà không có cũng được rồi. Những này danh giáo học sinh, có thể nói có một nửa đều là hy vọng có thể tại Tô Thị tập đoàn như vậy xí nghiệp bên trong thu được chức vị quan trọng. Dù sao, bây giờ Tô Thị tập đoàn đã trưởng thành thành toàn cầu đệ nhất xí nghiệp lớn, thiệp cập ngành nghề, hiện tại cũng đã làm được thứ nhất, hơn nữa không ít nghiệp vụ còn có chiếm đoạt toàn bộ ngành nghề tình thế. Như thế tồn tại xí nghiệp, đối bất kỳ học sinh tới nói, vậy cũng là mộng ảo mà tồn tại, có thể tiến vào bên trong lời nói, vậy dĩ nhiên là cầu còn không được. Mà bây giờ, đông đảo học sinh tha thiết ước mơ Tô Thị tập đoàn, lại là hai lần xuất hiện mời thích mộng dĩnh, hơn nữa là do CEO tự mình đứng ra, đồng thời khai xuất cực kỳ dụ, người đãi ngộ, mục đích đúng là vì thích mộng dĩnh gia nhập, loại chuyện này, làm sao không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ, làm sao không khiến người ta cảm thấy ước ao. Có thể nói như vậy, hiện tại thích mộng dĩnh ở trong trường học, đã trở thành đại danh nhân, cái khác nhân vật nổi tiếng, lập tức được hào quang của nàng che giấu. Bởi vì, rất nhiều người đều phi thường hiếu kỳ thích mộng dĩnh, vì cái gì có thể đạt được Tô Thị tập đoàn lòng trọng đối xử, người đến cùng có những gì bất đồng chỗ đặc thù, mới có thể làm đến một điểm này, đây là rất nhiều người chỗ tò mò vấn đề. Trên thực tế, không đơn thuần là trường học học sinh đang chăm chú thích mộng dĩnh, rất nhiều xí nghiệp cũng giống vậy là như thế. Tại đây qua đi, nhưng là có rất nhiều xí nghiệp đang điều tra chuyện này, hy vọng có thể tìm được nguyên nhân vị trí, trong đó không thiếu là nổi danh thế giới xí nghiệp, cũng giống vậy đang điều tra chuyện này, hy vọng có thể tìm được đáp án. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tô Thị tập đoàn tồn tại, cũng đủ để cho những xí nghiệp này đi điều tra chuyện này. Dù sao, Tô Thị tập đoàn khổng lồ như vậy tồn tại đặc thù, đều là làm người khác chú ý, mọi cử động có thể dẫn động tới toàn bộ ngành nghề biến hóa, cái kia những việc làm, tự nhiên cũng sẽ làm cho người ta đi cẩn thận phân tích, sau đó lại từ đó đạt được Tô Thị tập đoàn cử động, như vậy mới có thể cam đoan nhà mình xí nghiệp, tại ngày sau ngành nghề dung chuyển trong, có thể tận lực tiếp tục sinh tồn. Nguyên nhân chính là như thế, Thích Mộng Dĩnh mới có thể trở thành mọi người chú ý phong vân đối tượng, một ít xí nghiệp đều tại thử nghiệm tiếp xúc người, lãnh đạo trường học cũng có tìm nàng nói chuyện, hoặc là đối với nàng hỏi han ân cần. Đối với trường học tới nói, mặc kệ Thích Mộng Dĩnh là làm sao làm được để Tô Thị tập đoàn đặc thù đối đãi, chỉ cần người có thể gia nhập Tô Thị tập đoàn. Vậy đối trường học tới nói, đều là một kiện vinh diệu, nếu như có thể nhờ vào đó đánh tốt cùng Tô Thị tập đoàn quan hệ, vậy đối trường học tới nói, đều là điểm rất tốt việc. Nếu như, bởi vậy có thể thu được Tô Thị tập đoàn chống đỡ, cái kia trường này trở thành toàn cầu đứng đầu nhất danh giáo, vậy cũng là không có vấn đề. Như thế thứ nhất, Thích Mộng Dĩnh ở trong trường, tự nhiên là có thể đạt được đãi ngộ tốt nhất. Một ít bình thường đều không được gặp mặt lãnh đạo trường học, hiện tại nhưng là thay nhau đến thăm người, đồng thời trả rất nhiệt tình vì nàng giải quyết hết thể vấn đề. Chỉ bất quá, đối với những thứ này quan tâm, Thích Mộng Dĩnh rất không thích, người không là ưa thích bị người chú ý tính cách, thậm chí có chút chống cự. Cho nên, những này đặc thù đãi ngộ, cũng không hề để Thích Mộng Dĩnh cảm thấy cao hứng, trái lại làm cho nàng cảm thấy quấy nhiễu, người rất không thích hoàn cảnh như vậy, cũng không muốn để cho mình thành vì mọi người chú mục chính là đối tượng. Hơn nữa liền ngay cả người chính mình cũng không biết vì cái gì có thể đạt được Tô Thị tập đoàn đặc thù đối xử, liền bản thân nàng đều làm nghi hoặc không rõ, chớ nói chi là trả lời những người này vấn đề. Nguyên nhân chính là như thế, Thích Mộng Dĩnh hiện tại chỉ muốn xử lý tốt chuyện trước mắt, sau đó mau chóng rời khỏi trường học, như vậy mới có thể thoát khỏi trước mắt những phiền toái này. Tại biết những chuyện này sau, Tô Dật liền biết sẽ cho Thích Mộng Dĩnh mang đến quá nhiều. Nếu như là một ít yêu làm náo động người, tại gặp phải loại chuyện như vậy lời nói, tự nhiên là hội mừng rỡ như điên, trở thành nhân vật nổi tiếng, đây chính là rất nhiều người đều tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng Tô Dật hiểu rất rõ Thích Mộng Dĩnh, biết tính cách của nàng, cũng biết người cũng không phải yêu thích làm náo động người, càng không muốn trở thành cái gọi là nhân vật nổi tiếng, lấy tính cách của nàng, càng thích hợp yên lặng làm việc, không làm cho người ta chú ý chính là tốt nhất. Cho nên, những này đối với những người khác tới nói, là cầu còn không được vinh dự, nhưng ở Thích Mộng Dĩnh trên người, lại là sẽ tạo thành quấy nhiễu. Đối với loại này tình huống, Tô Dật trước đó liền có dự liệu được, hắn cũng đã phân phó tận lực làm được điệu thấp một ít, không nên cho Thích Mộng Dĩnh sinh hoạt tạo thành quấy nhiễu, chỉ bất quá, hắn cũng biết tình huống như thế là không thể nào tránh khỏi. Dù sao, lấy Tô Thị tập đoàn tồn tại, coi như là nho nhỏ cử động, cái kia đều có khả năng sẽ khiến cho toàn cầu quan tâm. Như thế thứ nhất, cho dù muốn phải khiêm tốn làm việc, vậy cũng là không thể nào, vậy là không có biện pháp làm được, Tô Dật cũng rõ ràng điểm này. Loại này không phải muốn tránh miễn là có thể tránh khỏi. Bởi vậy, hắn cũng không thể đi quái bất luận người nào, rất nhiều chuyện đều là không thể nào thập toàn thập mỹ. cũng còn tốt chính là, loại này quá nhiều, đối thích mộng dĩnh ảnh hưởng chưa đủ lớn, thuộc về có thể miễn cưỡng tiếp nhận trình độ, đây coi như là so sánh kết quả tốt rồi. Chỉ cần thích mộng dĩnh rời đi trường học, sau đó về nước gia nhập Tô Thị tập đoàn, cái kia đưa tới phong ba liền sẽ từ từ biến mất, cuối cùng mọi người cũng sẽ bị những chuyện khác hấp dẫn, sẽ không lại cho nàng tạo thành quá nhiều. Chương 2285, mong mà không được. Đối với ngoại giới khiếp sợ, Tô Dật nhưng thật ra là rất rõ ràng. Một mặt, mọi người đều làm không lý giải tại sao Tô Thị tập đoàn CEO sẽ đích thân đứng ra mời một cái vừa vặn tốt nghiệp học sinh. Ở một phương diện khác, Tô Thị tập đoàn mở ra đãi ngộ, càng làm cho người cảm thấy cực kỳ khó mà tin nổi, bởi vì rất nhiều tại cái nghề này bên trong cũng đã kiếm ra tên tuổi người tới, đều không nhất định có thể cầm đến cái này lương một năm. Mà Thích Ngộng Dĩnh mới vừa vặn tốt nghiệp, thậm chí đều vẫn không có làm ra cái gì thành tích qua, cứ như vậy còn có thể bắt được cao như vậy tiền lương. Cái này để cho bọn họ liền rất khó hiểu rồi, không hiểu Tô Thị tập đoàn tại sao phải mở ra cao như vậy tiền lương, cho một cái vẫn không có thành thạo nghiệp bên trong làm ra thành tích học sinh tốt nghiệp, mở ra cao như vậy tiền lương. Kỳ thực, liên quan với điểm này, Tô Dật tự nhiên là rất rõ ràng. Chỉ bất quá, những người khác có lẽ sẽ nhận thức vì cái này tiền lương rất cao, thậm chí cao đến khó mà tin nổi, nhưng đối với hắn mà nói, cấp bậc này tiền lương, nhưng thật ra là không có chút nào cao. Đừng nói là hiện tại cái này cái tiền lương rồi, coi như là cao gấp 10 lần, thậm chí cả là cao nhất gấp 100 lần, chỉ cần Thích Ngộng Dĩnh nguyện ý, Tô Dật cũng có thể tiếp thu, cũng thập phần nguyện ý làm như vậy, thậm chí trước hắn chính là định làm như vậy. Nhưng hắn cân nhắc đến tiền lương quá cao lời nói, có thể sẽ hù đến Thích Ngộng Dĩnh, làm cho nàng lại không dám gia nhập. Đang suy nghĩ đến điểm này sau, Tô Dật mới sẽ định ra hiện tại cái này cái tiền lương, mà không phải cao hơn tiền lương, cái này cũng là vì Thích Ngộng Dĩnh có thể tiếp nhận. Liên hiện tại cái này cái tiền lương, cũng đã để ngoại giới cảm thấy rất khiếp sợ, làm bất khả tư nghị, nếu để cho ngoại giới người biết hắn còn chuẩn bị mở ra cao gấp 10 lần, cao 100 lần tiền lương lúc, không biết bên ngoài người sẽ ra sao, sợ là cũng bị sợ tráng vắng đi. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, hắn là không có chút nào quan tâm ngoại giới người là nghĩ như thế nào, hắn chỉ muốn đạt đến mục đích của mình là được rồi. Cho dù cái này tiền lương rất cao, hắn cũng là không có chút nào cái gọi là. Dù sao, Tô Thị tập đoàn nhiều tiền lắm của, điểm ấy tiền lương, thật chỉ là mưa bụi cũng không tính, quan trọng nhất là, nắm cái này tiền lương người, trả rất có thể trả là tương lai của hắn lão bà, vậy thì càng không sao, coi như là nhiều gấp 100 lần, 1000 lần, lại đáng là gì, hắn đều rất tình nguyện. Nếu không phải, cân nhắc đến tiền lương quá cao lời nói, ngược lại sẽ để Thích Ngộng Dĩnh đem lòng sinh nghi, do đó không dám gia nhập Tô Thị tập đoàn, Tô Dật mới không có mở ra cao hơn tiền lương đến. Nếu như ngoại giới biết cái nguyên nhân này, vậy dĩ nhiên là sẽ không lại nghi ngờ, chỉ biết cảm thấy ước ao hoặc đấu kỵ mà thôi. Bất kể như thế nào đều tốt, đối với Tô Dật tới nói, Thích Ngộng Dĩnh hiện tại đã đáp ứng gia nhập Tô Thị tập đoàn, chính là kết quả tốt nhất, đây là khiến hắn cao hứng nhất kết quả. Lần này, hắn cuối cùng là không có uổng phí đến rồi, sáng sớm liền đến, đây đều là đáng giá. Làm Liễu Nguyệt Ảnh nói rồi hết thệ tình hôm sau, nhìn xem Tô Dật không che giấu được kinh hỉ, nội tâm của nàng không khỏi càng thêm hâm mộ. Một lát sau, Liễu Nguyệt Ảnh đột nhiên hỏi, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đương nhiên có thể, ngươi muốn hỏi cái gì? Chính cao hứng Tô Dật trực tiếp nói, vấn đề gì hắn đều nguyện ý trả lời. Liễu Nguyệt Ảnh sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như lần này người không đáp ứng, ngươi sẽ như thế nào? Ta hội tự mình đi tìm người. Tô Dật làm trực tiếp trả lời, không có một tia do dự, nói rõ đáp án này vẫn luôn ở trong lòng của hắn, cũng xưa nay không có thay đổi. Xác thực. Nếu như Thích Ngộng Dĩnh lần này vẫn là không đáp ứng, vẫn là cự tuyệt gia nhập Tô Thị tập đoàn, không muốn trở về nước lời nói, vậy hắn liền sẽ đích thân bay qua, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm cho nàng trở về, làm cho nàng trở về bên cạnh hắn. Trên thực tế, ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cũng không phải muốn thông qua Tô Thị tập đoàn đứng ra, để Thích Ngộng Dĩnh về nước, mà là muốn tự mình đi tìm của nàng. Chỉ là, hắn cân nhắc đến nếu như ở nước ngoài lời nói, cơ hội của hắn thì càng nhỏ hơn một chút. Trái lại khả năng không cách nào để cho Thích Ngộng Dĩnh đáp ứng đi về cùng hắn, mà nếu như thất bại lời nói, về sau muốn cho người trở về bên cạnh hắn, cơ hội liền sẽ càng ngày càng nhỏ rồi. Nhưng nếu như Thích Ngộng Dĩnh trước tiên có thể về nước lời nói, Tô Dật liền có thời gian có thể chuẩn bị càng kỹ hơn, ở quốc nội cũng có càng nhiều ưu thế. Lời nói như vậy, hắn muốn cho người trở về người bên cạnh hắn, cái kia hy vọng liền sẽ lớn hơn một chút. Cân nhắc đến điểm này sau, hắn liền từ bỏ trực tiếp ra ngoại quốc tìm Thích Ngộng Dĩnh, mà là thông qua Tô Thị tập đoàn, trước hết để cho người về nước lại nói. Chỉ cần Thích Ngộng Dĩnh trở về quốc nội, Tô Dật là có thể thông qua càng nhiều hơn biện pháp đến làm cho nàng trở về bên cạnh hắn, cho dù một lần đã thất bại, hắn còn có thể tiếp tục cố gắng, thẳng đến thành công đến, không đến nỗi đã thất bại một lần sau, liền triệt để không có cơ hội. Nguyên nhân chính là như thế, Liễu Nguyệt Ảnh vấn đề, trong lòng của hắn, sớm đã có chuẩn bị. Tô Dật tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông, nếu như lần này Thích Ngộng Dĩnh Trả không đáp ứng gia nhập Tô Thị Tập đoàn, không muốn trở về nước lời nói, cái kia hắn thật sự liền ngay lập tức sẽ bay qua tìm nàng. Cho nên, đang trả lời cái vấn đề này thời điểm, hắn mới có thể không cần nghĩ, liền trực tiếp trả lời đi ra, bởi vì cái này đáp án đã sớm ở trong lòng của hắn rồi. Nghe được Tô Dật sau khi trả lời, Liễu Nguyệt Ảnh ở bề ngoài như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng lại là phi thường ước ao, người đang hâm mộ Thích Ngộng Dĩnh. Chỉ bất quá, gặp Thích Ngộng Dĩnh Liễu Nguyệt Ảnh, đã biết Tô Dật vì sao lại như vậy yêu Thích Ngộng Dĩnh, tâm cam tình nguyện vì Thích Ngộng Dĩnh làm nhiều chuyện như vậy. Đối phương cũng đích thật là một cái đáng giá khiến người ta người làm như vậy. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh chỉ là ước ao Thích Ngộng Dĩnh có thể đạt được Tô Dật yêu, nhưng tuyệt đối sẽ không đi đấu kỵ Thích Ngộng Dĩnh. Khoảng thời gian này đến, tại làm chuyện này thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh là phi thường thống khổ, người hy vọng Tô Dật có thể thu được hạnh phúc, có thể cùng Thích Ngộng Dĩnh quay về được, nhưng nội tâm rồi lại là vô cùng khổ sở. Bây giờ Liễu Nguyệt Ảnh đã càng ngày càng rõ ràng chính mình tình cảm trong nội tâm. Người đã không đơn thuần là đối Tô Dật có hảo cảm đơn giản như vậy, mà là đã yêu mến hắn, yêu cái trước dưới cái nhìn của nàng, vĩnh viễn cũng không thể ở chung với nhau người. Lúc nào yêu hắn, người cũng không biết, hay là thời gian dài ở chung, hay hoặc giả là hắn mỗi lần quan tâm, cũng hoặc là hắn tại người sinh bệnh lúc, hỏi hàn ân cần chiếu cố, cái này một kiện lại một kiện việc nhỏ, cũng làm cho người từng điểm thích hắn, cuối cùng mới yêu hắn, từ hảo cảm đến yêu thích, lại tới yêu, cái này hay là liền là cả tâm lý biến hóa lịch trình. Đối với cái này phần cảm tình, Liễu Nguyệt Ảnh là biết mong mà không được, liền sẽ không biểu hiện ra. Cho dù, trong lòng nàng lại khát vọng đều tốt, người cũng sẽ không đi biểu hiện ra, mà là hội coi như hết thảy đều không có phát hiện. Như vậy đối với người nào đều tốt, biết rõ mong mà không được, trả đi xa cầu lời nói, sẽ chỉ làm song phương cũng khó khăn làm. Nguyên nhân chính là như thế, Liễu Nguyệt Ảnh biết mình lần thứ nhất tâm động, phần thứ nhất ái tình, kỳ thực liền đã xác định rõ ràng không có kết quả, thậm chí cũng không thể nắm giữ bắt đầu. Liền muốn kết thúc. Chương 2286, thảm đạm kết cục. Tại biết chuyện này kết quả sau, Tô Dật cũng yên lòng. Sau đó, hắn lại hướng về Liễu Nguyệt Ảnh hiểu được Tô Thị Tập đoàn gần đây tình huống, do người đối gần đây tình huống tiến hành tổng kết. Kỳ thực, Tô Thị Tập đoàn gần đây tình huống, Tô Dật mặc dù nói không có mỗi ngày đều quan tâm, nhưng ít nhiều gì cũng biết đại khái, mà Liễu Nguyệt Ảnh chỗ hồi báo tình huống, cũng cùng hắn dự đoán gần như. Tô Thị Tập đoàn phát triển, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì rồi. Tại đa số ưu thế ủng hộ, phát triển đó là thuận buồm xuôi gió, bất kỳ trở ngại nào cũng sẽ không đối Tô Thị Tập đoàn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, không cách nào để cho Tô Thị Tập đoàn phát triển tốc độ chậm lại, một điểm ảnh hưởng đều không có. Có thể nói, Tô Thị Tập đoàn phát triển đến như thế kích thước khổng lồ sau đó còn có thể duy trì kinh người như vậy phát triển tốc độ, đó là thập phần không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cho dù cái này lại không thể tưởng tượng nổi đều tốt, Tô Thị Tập đoàn cũng đã làm đến một điểm này. Bây giờ, Tô Thị Tập đoàn liên quan đến ngành nghề là càng lúc càng lớn, mà một ít chủ yếu nghiệp vụ, tại nên ngành nghề trong, đều đã trở thành long đầu xí nghiệp, giữ lấy lớn nhất quy mô, thậm chí một ít chủ yếu nghiệp vụ, trả tại cái nghề này trong, trực tiếp giữ lấy 50% trở lên thị trường số định mức, thậm chí xuất hiện lũng đoạn tình huống xuất hiện. Một ít lợi ích bị hao tổn người, một ít đỏ mắt người, nhưng là nghị trăm phương ngàn kế muốn phân liệt Tô Thị Tập đoàn, muốn lấy phản lũng đoạn danh nghĩa thanh Tô Thị Tập đoàn mạnh mẽ tách ra. Như vậy mới có thể thôn phệ Tô Thị Tập đoàn lợi ích. Bất quá, Tô Thị Tập đoàn cũng tuyệt đối không phải dễ chê, những này muốn tách ra Tô Thị Tập đoàn thế lực, không có một cái có thể thành công, trái lại được Tô Thị Tập đoàn chú ý tới sau, đều không hội có kết quả gì tốt, đặc biệt là một ít từ đó làm khó dễ xí nghiệp, tại qua đi, đều sẽ trả giá tương đương thảm thiết một cái giá lớn, thậm chí hội từ đây nhất quyết không nổi. Trên thực tế, Tô Thị Tập đoàn phát triển tới hôm nay, yếu nói không hề có một chút thủ đoạn, vậy căn bản là không thể nào. Hơn nữa, Tô Thị Tập đoàn cứ việc tại rất nhiều ngành nghề bên trong, chiếm cứ lớn nhất thị trường số định mức, thậm chí là lấy lũng đoạn phương thức xuất hiện, nhưng là không có mượn cái này ưu thế đến kiếm chắc lãi kết xù, trái lại là một lần lại một lần điều chỉnh quy tắc, để ngành nghề phát triển càng thêm chính quy một ít, cũng làm cho thị trường phát triển càng tốt hơn, cũng làm cho người tiêu thụ đạt được lớn nhất được hưởng lợi, trả giá ít hơn tiền đạt được càng tốt hơn thương phẩm. Đây chính là Tô Thị Tập đoàn tại đa số ngành nghề giảm cống hiến. Như thế thứ nhất, cái này cái gọi là phản lũng đoạn, kỳ thực tại Tô Thị Tập đoàn nơi này căn bản là không thể thực hiện được, mà người tiêu thụ cũng sẽ không đồng ý, mạnh mẽ muốn chấp hành phản lũng đoạn, vậy dĩ nhiên sẽ khiến cho người tiêu thụ kháng nghị. Đương nhiên, quan trọng nhất là không phải người tiêu thụ kháng nghị, mà là Trung Quốc chính phủ ở sau lưng chống đỡ, để những quốc gia khác căn bản không có biện pháp mạnh mẽ chấp hành phản lũng đoạn, không có cách nào thành Tô Thị tập đoàn mạnh mẽ tách ra. Trung Quốc chính phủ đối với chuyện như thế này, đích thật là cung cấp rất lớn chống đỡ, vì Tô Thị tập đoàn tại trên quốc tế hộ giá hộ tống. Chỉ bất quá, Tô Thị tập đoàn có thể phát triển tới hôm nay, ngoại trừ Trung Quốc chính phủ hộ giá hộ tống bên ngoài, càng quan trọng hơn là Tô Thị tập đoàn bản thân cũng không phải dễ chê ở. Đang phát triển tới hôm nay sau, thế giới các nước đều đã là không thể rời bỏ Tô Thị tập đoàn, nếu như bức Tô Thị tập đoàn rời đi những quốc gia này thị trường, cố nhiên sẽ để cho Tô Thị tập đoàn tổn thất không ít lợi ích cùng thị trường số định mức, nhưng những quốc gia này ngành nghề cùng thị trường cũng sẽ phát sinh đại dung chuyển, chỗ trả giá cao hội càng lớn. Mặt khác, Tô Thị tập đoàn sản xuất rất sinh sản nhiều phẩm, đều là những quốc gia này nhu phẩm cần thiết, căn bản là không thể rời bỏ Tô Thị tập đoàn. Có thể nói, những quốc gia này đều cũng có cầu ở Tô Thị tập đoàn, cũng không cách nào rời đi Tô Thị tập đoàn. Những quốc gia này tuy rằng mơ ước Tô Thị tập đoàn lợi ích, nhưng là làm sợ sẽ đem Tô Thị tập đoàn bước đi. Tô Thị tập đoàn rời đi những quốc gia này lời nói, tổn thất chỉ là một bộ phận lợi ích cùng thị trường, một cái giá lớn không nhỏ, nhưng là tại trong giới hạn chịu đựng. Nhưng những quốc gia này liền không giống nhau, tại mất đi Tô Thị tập đoàn sau đó cái kia chỗ trả giá cao, liền là phi thường nặng nề, cũng là những quốc gia này không cách nào gánh nổi một cái giá lớn, thậm chí sẽ khiến cho dân chúng phản kháng, cũng là nói không chừng. Mà bây giờ, Tô Thị tập đoàn càng là trở thành đối phó tử khí đường tắt duy nhất, cho dù không thể trực tiếp giải quyết tử khí, nhưng ít ra là có thể hóa giải tử khí mang đến nguy hại. Chỉ một điểm này, cũng đủ để cho những quốc gia này không cách nào rời đi Tô Thị tập đoàn, mà là biết dùng trăm phương ngàn kế thanh Tô Thị tập đoàn lưu lại, lấy tranh thủ Tô Thị tập đoàn tại quốc gia mình số định mức hội lớn hơn một chút. Bởi vậy, Tô Thị tập đoàn bản thân ưu thế, thêm vào Trung Quốc chính phủ hộ giá hộ tống, để cho tại trên quốc tế, có thể nói là quyết chí tiến lên, bất kỳ tập đoàn lợi ích muốn đánh Tô Thị tập đoàn chủ ý, cuối cùng đều sẽ lấy thảm đạm kết cục, cái này không cần nghi vấn. Liên quan với điểm này, không có ai hội hoài nghi, bởi vì đã có rất nhiều ví dụ chứng minh. Bây giờ Tô Thị tập đoàn không phải là đùa giỡn, như thế tồn tại thế lực bá chủ, đã coi như là siêu thoát rồi xí nghiệp hàng nghĩa, cho dù Tô Thị tập đoàn không tính quốc gia, nhưng so với một ít quốc gia đến, cũng là không kém bao nhiêu rồi. Dù sao, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận, đều phải so rất nhiều quốc gia tài chính thu nhập cao hơn rồi, thậm chí xem như là đứng hàng đầu. Trên thế giới, tài chính thu nhập có thể so được với Tô Thị tập đoàn lợi nhuận cao quốc gia, cũng là không có mấy cái. Lợi nhuận không có nghĩa thực lực, nhưng lợi nhuận có lúc cũng có thể biểu hiện ra rất nhiều. Từ lợi nhuận đến xem, đủ để nhìn thấy Tô Thị tập đoàn là khủng bố cỡ nào rồi, có thể có nhiều như vậy lợi nhuận, lại là để những người khác tập đoàn lợi ích không thể làm gì, cái này bản thân liền là một loại thực lực biểu hiện. Mà bây giờ, Tô Thị tập đoàn tại nông nghiệp cùng nghề chăn nuôi thượng phát triển, càng làm cho Tô Thị tập đoàn sức ảnh hưởng tăng thêm một bước. Bởi vì, bất luận đối quốc gia nào tới nói, trồng trọt chăn nuôi nghiệp đều tính là căn cơ, là tất cả phát triển căn cơ. Cho dù bây giờ là công nghiệp thời đại, nhưng là không thiếu hụt trồng trọt chăn nuôi nghiệp, trên thế giới mạnh mẽ công nghiệp đại quốc, thường thường cũng là trồng trọt chăn nuôi nghiệp cường quốc. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Thị tập đoàn tại trồng trọt chăn nuôi nghiệp phát triển càng ngày càng tốt, sức ảnh hưởng tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng cao. Tô Thị tập đoàn trồng trọt chăn nuôi nghiệp vụ, kỳ thực cũng là Tô Dật quan tâm, còn lại nghiệp vụ, hắn không có coi trọng như vậy, nhưng trồng trọt chăn nuôi nghiệp vụ, lại là hắn mỗi lần đều phi thường coi trọng, đều sẽ tỉ mỉ đi tìm hiểu nghiệp vụ. Dù sao, Tô Thị tập đoàn trồng trọt chăn nuôi nghiệp vụ, nhưng cùng còn lại tập đoàn không giống nhau, có thực vật chủng loại cùng nuôi trồng động vật chủng loại, đây chính là hoàn toàn đã vượt qua còn lại chủng loại, chỉ cần có thể phát triển lời nói, là có thể giải quyết toàn thế giới đói bụng vấn đề, thậm chí để toàn cầu tất cả mọi người bình quân phẩm chất cuộc sống trực tiếp đề cao một cấp độ, đều là có nhiều khả năng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới hội phi thường coi trọng Tô Thị tập đoàn trồng trọt chăn nuôi nghiệp vụ. Cái này cũng là Tô Thị tập đoàn tăng lên quốc tế ảnh hưởng lực thủ đoạn trọng yếu. Tô Thị tập đoàn trồng trọt chăn nuôi nghiệp vụ phát triển càng tốt, đối thế giới mà nói đều là chuyện tốt, mà đối với Trung Quốc mà nói, liền càng phải như vậy, cái này là có thể tăng lên tại trên quốc tế quyền lên tiếng, đặc biệt là đối Trung Quốc người như vậy khẩu đại quốc mà nói. Chương 2287, mức độ lớn xuống giá. Tô Thị tập đoàn trồng trọt chăn nuôi nghiệp vụ, đích thật là Tô Dật chú ý nhất. Bởi vì, trồng trọt chăn nuôi nghiệp vụ quan hệ đến dân sinh. Cái này cũng là tăng lên Tô Thị tập đoàn ảnh hưởng lực trọng yếu khởi nguồn. Tô Dật một mặt là muốn mượn càng tốt hơn trồng trọt chăn nuôi sản phẩm, giải quyết càng nhiều người đói bụng cùng thực phẩm vấn đề an toàn, để càng nhiều người miễn ở đói bụng nguy hiếp, cũng làm cho càng nhiều người ăn an toàn yên tâm thực phẩm, còn mặt kia, cũng là muốn mượn những này sản phẩm sức ảnh hưởng, đến để Tô Thị tập đoàn tăng lên tại quốc tế địa vị, cái này tương đương với một loại tự ta bảo vệ thủ đoạn. Có thể nói, trên quốc tế, lợi ích nhiều như vậy tập đoàn muốn thôn vệ Tô Thị tập đoàn, nhưng là không có cách nào thành công, rất lớn nhân tố cũng là bởi vì những này trồng trọt chăn nuôi sản phẩm. Dù sao, bất luận quốc gia nào đối với mấy cái này trồng trọt chăn nuôi sản phẩm, đều là phi thường cần, nếu như bức Tô Thị tập đoàn lui ra thị trường lời nói, tổn thất kia lớn nhất tuyệt đối không phải là Tô Thị tập đoàn, mà là những quốc gia này, đến tiếp sau ảnh hưởng là phi thường ác liệt, cái này cũng là nhiều như vậy tập đoàn lợi ích không cách nào thành công nguyên nhân chủ yếu một trong, bởi vì những quốc gia này tiểu không thể cho phép những ích lợi này tập đoàn làm ra quá chuyện gì. Quá phận, cho tới thanh Tô Thị tập đoàn bước đi. Tô Thị tập đoàn dính đến trồng trọt chăn nuôi nghiệp vụ là phi thường rộng khắp, trong đó bao quát hương chăn trừ, hương ngọc nhưu, chăn ngư, hoàng hồ gà, lại có kim mễ, hương cỏ nuôi súc vật các loại cây nông nghiệp. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là kim mễ, là có thể sáng tạo cực kỳ kinh người hiệu quả và lợi ích rồi. Bởi vì, kim mễ gieo trồng thành phẩm là so với phổ thông lúa nước chủng loại yếu thấp hơn rất nhiều, đối hoàn cảnh, nguồn nước cùng khí hậu yêu cầu cũng là cực thấp, tại làm ác liệt trong hoàn cảnh cũng có thể trưởng thành, đồng thời có thể thu được không thấp sản lượng, vậy thì đều là kim mễ có ưu thế. Quan trọng nhất là, kim mễ sản lượng, nhưng là so với phổ thông lúa nước sản lượng cao hơn suất không chỉ 10 lần, sản lượng hàng năm nhưng cao hơn 15 lần, vượt xa phổ thông lúa nước. Tại độ lớn tương đương nhau diện tích dưới, gieo trồng kim mễ sản lượng, nhưng là phải so với gieo trồng phổ thông lúa nước sản lượng yếu vượt qua 15 lần. Đây là một cái khái niệm gì? Một cái lớn vô cùng ưu thế, phổ thông lúa nước chủng loại là hoàn toàn không sánh bằng. Nay liên tựa như, vốn là cái này một khối thổ địa, dùng để gieo trồng phổ thông lúa nước lời nói, có thể nuôi sống một vài người, hơn nữa còn là miễn cưỡng. Mà gieo trồng kim mễ cây lời nói, hắn kim mễ sản lượng đã đủ để nuôi sống 15 lần trở lên, hơn nữa còn sẽ rất nhẹ nhõm, mọi người đều có thể ăn đủ no no bụng, mà không cần lo lắng hội đói bụng, đây chính là kim mễ cây ưu thế lớn nhất rồi. Lấy kim mễ cây các loại ưu thế đến xem, nếu như thanh toàn cầu gieo trồng lúa nước thổ địa, đều trồng thượng kim mễ lời nói, cái kia hầu như có thể giải quyết phần lớn đói bụng vấn đề, nếu như dứt bỏ quốc gia, chính trị và quốc tế tình thế những phương diện này vấn đề, cái kia kim mễ cây sản lượng cũng đủ để giải quyết toàn cầu đói bụng vấn đề, làm cho tất cả mọi người đều ăn đủ no, cái này là hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì, chỉ cần để kim mễ cây hoàn toàn thay thế phổ thông lúa nước, chỉ cần nguyên lai một nửa gieo trồng diện tích là có thể tăng lên 7-8 lần sản lượng, cái này thỏa mãn thị trường nhu cầu, đã là thừa sức rồi. Mà một nửa kia thổ địa có thể dùng để gieo trồng còn lại cây nông nghiệp, hoặc là chăn nuôi nuôi trồng động vật. Lời nói như vậy, rất sinh sản nhiều phẩm sản lượng đều sẽ bởi vậy mà tăng lên, hơn nữa tăng lên là tương đối lớn, như thế thứ nhất, như vậy xác thực là có thể giải quyết toàn cầu đói bụng vấn đề. Cho nên, kim mễ cây ưu thế, là không cần nói cũng biết, mà tầm quan trọng, vậy thì càng không cần phải nói. Có thể nói, toàn cầu mỗi quốc gia cũng phải cần kim mễ cây cùng kim mễ, cái này không đơn thuần là có thể giải quyết vấn đề no ấm, hơn nữa kim mễ đối thân thể của con người cũng là có rất nhiều có ích. Thuộc về phi thường khỏe mạnh thực phẩm, thêm vào mùi vị lại cực tốt, đây thật là để rất nhiều quốc gia đều không thể rời bỏ kim mễ. Lấy tư cách độc nhất nắm giữ kim mễ cây Tô Thị tập đoàn tới nói, tại trên quốc tế, đích thật là nắm giữ ưu thế thật lớn, cũng là hắn tập đoàn lợi ích không làm gì được Tô Thị tập đoàn trọng yếu một trong những nguyên nhân. Theo kim mễ cây tại càng nhiều quốc gia tiến hành gieo trồng, mà tổng gieo trồng diện tích càng lúc càng lớn dưới tình huống, Tô Thị tập đoàn tại trên quốc tế địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Rất nhiều quốc gia đều tại cùng Tô Thị tập đoàn tạo mối quan hệ, chính là sợ sẽ mất đi kim mễ thu được tư cách. Huống chi, Tô Thị tập đoàn có nhưng không đơn thuần là kim mễ. Vẹn vẹn tại trồng trọt chăn nuôi sản phẩm thượng, liền có thật nhiều những quốc gia khác cũng không thể rời bỏ sản phẩm, tỉ như hương ngọc nhưu, hoàng hộp gà cùng hương chăn trư, cùng với chăn ngư vân vân, mỗi một dạng đều là độc nhất vô nhị ưu thế, hắn tầm quan trọng, cùng với sáng tạo hiệu quả và lợi ích, kỳ thực cũng không so với kim mễ cây thấp. Cũng là rất nhiều quốc gia phi thường vô cùng cần thiết. Những này trồng trọt chăn nuôi sản phẩm đặc điểm đều là hết sức rõ ràng, chủ yếu đều là sản lượng cực cao, đồng dạng đầu tư dưới, hơi một tí so với đồng loại sản phẩm, cao hơn gấp 10 lần trở lên sản lượng, thêm vào dinh dưỡng chân, mùi vị tốt mấy ưu điểm, tại đồng loại sản phẩm trong, cơ hồ là không có đối thủ. Cho nên, Tô Thị tập đoàn tại mở rộng những này trồng trọt chăn nuôi sản phẩm thời điểm, đó là không có gì bất lợi, mở rộng lên, đó là vượt quá tưởng tượng đơn giản. Cho dù những này trồng trọt chăn nuôi sản phẩm giá bán lẻ, so với đồng loại sản phẩm, cao hơn suất không ít, tỉ như kim mễ tại vừa vặn đẩy ra thị trường thời điểm, cái kia giá bán lẻ nhưng là phổ thông gạo mười mấy gấp 20, còn lại đồng loại sản phẩm, cũng là chậm thì cao hơn 1-2 lần, nhiều thì vài lần, mười mấy gấp 20. Nhưng coi như là như thế, Tô Thị tập đoàn trồng trọt chăn nuôi sản phẩm, như trước không cần lo lắng không có lượng tiêu thụ, tại trên thị trường, vẫn là cung không đủ cầu, giá cả lại cao hơn, cũng là muốn cướp. Bất quá, Tô Thị tập đoàn cũng chưa hề nghĩ tới vật lấy hiếm là quý, không sẽ cố ý hạn chế sản lượng, đến kiếm lấy lãi kết xù, mà là bằng tốc độ nhanh nhất gia tăng sản lượng đẩy ra, đồng thời không ngừng hạ thấp giá bán lẻ, làm cho càng nhiều hơn người tiêu thụ, có thể tiêu phí nổi, liền giống với Kim Mễ, bây giờ sản lượng so với trước đây, cao hơn ra gấp mấy trăm lần, thậm chí cả là mấy ngàn lần, mà giá bán lẻ nhưng là so với vừa vặn đẩy ra lúc, càng là yếu thấp gấp 10 lần, hiện tại giá bán lẻ đã là thập nhị nguyên nhất ký lô. Chỉ bất quá, bởi vì Kim Mễ cây gieo trồng thành phẩm cực thấp, nhưng sản lượng lại là cực cao, thêm vào lượng tiêu thụ vô cùng tốt, cho nên, cho dù Kim Mễ rơi xuống thì ra là 1/10, nhưng lợi nhuận như cũng là vô cùng tốt, căn bản không buồn không kiếm tiền. Không đơn thuần là Kim Mễ, Tô Thị tập đoàn còn lại trồng trọt chăn nuôi sản phẩm, cũng hầu như đều là tình huống tương tự, theo sản lượng tăng lên, giá bán lẻ cũng đang từng bước hạ thấp. Những này trồng trọt chăn nuôi sản phẩm xuống giá, kỳ thực đều là Tô Thị tập đoàn chủ động xuống giá, mà không phải bức tại thị trường cạnh tranh mới xuống giá. Bởi vì, Tô Dật vừa bắt đầu liền định đem những này sản phẩm, chế tạo thành đại chúng sản phẩm, cái kia vượt xa khỏi người tiêu thụ tiêu phí trình độ giá bán lẻ, tự nhiên là không thể nào dài hạn duy trì, tất nhiên tại sản lượng tăng lên sau đó liền muốn đem giá bán lẻ hạ thấp xuống đến, như vậy mới có thể trở thành đại chúng sản phẩm. Cho dù lợi nhuận thấp một ít, nhưng chỉ cần làm được sản lượng lớn, chiếm cứ đầy đủ thị trường số định mức, đó chính là hắn sở muốn đạt tới mục đích. Huống chi, cho dù những này trồng trọt chăn nuôi sản phẩm đều xuống giá rất nhiều, nhưng cũng không có nghĩa tổng lợi nhuận cũng sẽ hạ thấp, tại xuống giá đồng thời, những này sản phẩm lượng tiêu thụ tăng lên tỷ lệ, nhưng là phải so với xuống giá cao hơn rất nhiều, đơn phẩm lợi nhuận tại hạ thấp, nhưng bởi vì tổng lượng tiêu thụ tăng lên, từ đó làm cho tổng lợi nhuận cũng tại tăng lên. Cho nên, Tô Thị tập đoàn bây giờ lợi nhuận, so với lúc trước cao hơn rất nhiều, cũng không có bởi vì xuống giá, liền dẫn đến tổng lợi nhuận hạ thấp. Chương 2288, 60 triệu mẫu. Liên quan với trồng trọt chăn nuôi sản phẩm xuống giá, kỳ thực đều là Tô Dật quyết định kế hoạch. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu hắn đẩy ra các loại trồng trọt chăn nuôi sản phẩm, liền chưa hề nghĩ tới chế tạo cao cấp sản phẩm, mà là vừa bắt đầu dựa vào đại chúng sản phẩm mà đi. Cố nhiên, cao cấp sản phẩm hội tăng cao cực cao lợi nhuận, có thể dùng càng trả giá thật nhỏ thu được cao hơn tiền lời, nhưng cao cấp thị trường là có hạn, thế giới này có thể tiêu phí cao đầu sản phẩm người tiêu thụ, chung quy chỉ là một nhóm người, mà toàn thế giới phần lớn người đều là phổ thông đại chúng, cũng không có cao như vậy tiêu phí trình độ, cái kia cao cấp sản phẩm thị trường liền là cực kỳ có hạn. Mà đại chúng hóa sản phẩm, nhưng là không giống nhau, tại toàn thế giới phần lớn tiêu phí trình độ bên trong, vậy thì đại biểu thị trường là phi thường kinh người. Tuy rằng, đại chúng hóa sản phẩm thường thường đại biểu là lợi tức thấp nhuận cao tập trung vào, nhưng ở ít lời lãi thời điểm, trả đại diện cho nhiều tiêu, chỉ cần có đầy đủ ưu thế có thể yêu cầu đến phổ thông đại chúng mua. Cái kia là có thể làm được ít lãi tiêu thụ mạnh, vậy cuối cùng lấy được lợi nhuận, liền không nhất định có thể so với cao cấp sản phẩm thiếu, chỉ là tiền kỳ tập trung vào hội cao hơn một chút, cũng sẽ càng nhọc lòng một ít mà thôi. Đối với Tô Dật tới nói, hắn mong muốn là thị trường số định mức, mà không phải lợi nhuận. Dù sao, chỉ cần những này trồng trọt chăn nuôi sản phẩm có thể trở thành toàn thế giới chủ thực một trong, cũng có thể có không ít thị trường số định mức, cái kia Tô Thị tập đoàn tại trên quốc tế, liền nắm giữ lớn nhất quyền lên tiếng. Thuộc về không người dám ở treo chọc tồn tại, đây mới thực sự là thế lực bá chủ. Vì đạt đến cái mục đích này, coi như là trồng trọt chăn nuôi sản phẩm hoàn toàn không kiếm tiền, chỉ cần có thể thỏa mãn kéo dài phát triển sách lược, Tô Dật đều sẽ tiếp tục phát triển. Nói tóm lại, Tô Thị tập đoàn đẩy ra trồng trọt chăn nuôi sản phẩm, mục đích chủ yếu liền không phải là vì kiếm tiền, mà là vì thị trường số định mức. Bất quá, tuy rằng mục đích chủ yếu không phải là vì kiếm tiền, nhưng cũng lấy kiếm được tiền. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi, có đầy đủ lợi nhuận, phát triển tốc độ mới có thể đạt đến nhanh nhất, huống chi, ai cũng sẽ không ngại tiền của mình, có kiếm, khẳng định so với không kiếm tiền, yếu tốt hơn rồi. Mà bây giờ, Tô Thị tập đoàn đẩy ra trồng trọt chăn nuôi sản phẩm, tại trên thị trường, sức ảnh hưởng nhưng là càng lúc càng lớn, mà thị trường số định mức liền càng phải như vậy, tăng lên phi thường cấp tốc. Toàn thế giới bao quát Trung Quốc chính phủ ở bên trong, đều là chống đỡ Tô Thị tập đoàn mở rộng trồng trọt chăn nuôi sản phẩm. Cho dù biết rõ những này trồng trọt chăn nuôi sản phẩm, hội nắm giữ còn lại đồng loại sản phẩm thị trường, nhưng như trước hay là muốn chống đỡ Tô Thị tập đoàn mở rộng những này sản phẩm, hơn nữa còn là đại lực chống đỡ. Bởi vì, Tô Thị tập đoàn trồng trọt chăn nuôi sản phẩm, đích thật là nắm giữ quá nhiều ưu thế, mà những này ưu thế lại là các nước đều không cách nào chống cự. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Thị tập đoàn tại mở rộng trồng trọt chăn nuôi sản phẩm lúc, mới có thể là thuận buồm xuôi gió, thậm chí một ít lương thực nhập khẩu đại quốc, vì thu được những này trồng trọt chăn nuôi sản phẩm, càng là chủ động mời Tô Thị tập đoàn, cung cấp rất nhiều ưu đãi cùng chống đỡ, thậm chí đất vấn đề đều trực tiếp hỗ trợ giải quyết xong. Chính là vì để Tô Thị tập đoàn tại quốc gia của bọn hắn bên trong gieo trồng những này trồng trọt chăn nuôi sản phẩm, để giải quyết lương thực vấn đề. Dù sao, Tô Thị tập đoàn nếu như tại những quốc gia này gieo trồng trồng trọt chăn nuôi sản phẩm, mà ra ở thành phẩm cùng lợi nhuận cân nhắc, những này trồng trọt chăn nuôi sản phẩm thu hoạch, phần lớn đều là trực tiếp cung cấp những quốc gia này, như vậy xác thực là có thể những quốc gia này lương thực vấn đề. Như thế thứ nhất, Tô Thị tập đoàn tại trên quốc tế liền phi thường quý hiếm rồi. Các quốc gia tranh nhau chen lấn tranh thủ Tô Thị tập đoàn, đều lấy ra không ít chất lượng tốt thổ địa, hy vọng có thể hấp dẫn Tô Thị tập đoàn tiền kỳ phát triển trồng trọt chăn nuôi nghiệp vụ. Ở tình huống như vậy, Tô Thị tập đoàn trồng trọt chăn nuôi nghiệp vụ phát triển, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, lại làm sao có khả năng gặp phải trở ngại. Bây giờ Tô Thị tập đoàn đang phát triển trồng trọt chăn nuôi nghiệp vụ thượng, đã không phải là trò đùa trẻ con, không phải mỗi lần gieo trồng mấy vạn mẫu, cũng không phải hơn chục ngàn mẫu, mà là hơi một tí mấy trăm ngàn, thậm chí cả là 1 triệu mẫu trở lên. Bây giờ, Tô Thị tập đoàn có trồng trọt chăn nuôi tràng, bao quát các loại nông nghiệp vườn, dưỡng thực trường các loại đẳng bên trong diện tích chung, đã đạt đến 60 triệu mẫu. Tại trước đây, Tô Thị tập đoàn vừa vặn phát triển trồng trọt chăn nuôi nghiệp vụ thời điểm, muốn tìm được 10 vạn mẫu thổ địa, cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng bởi vì những này trồng trọt chăn nuôi sản phẩm nhận lấy các quốc gia quan tâm. Thu được thổ địa là càng ngày càng dễ dàng, thậm chí cũng không cần Tô Thị tập đoàn đi tìm. Những quốc gia này liền sẽ thanh thổ địa tìm kỹ, sau đó Tô Thị tập đoàn trực tiếp qua đi tiếp thu là được rồi, mà những quốc gia này còn có thể hỗ trợ giải quyết các loại vấn đề, cung cấp lớn nhất tiện lợi, để Tô Thị tập đoàn có thể mau chóng phát triển gieo trồng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Thị tập đoàn trồng trọt chăn nuôi tràng diện tích chung, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, đạt đến 60 triệu mẫu. Cái này kinh người thổ địa diện tích, chính là Tô Thị tập đoàn có tài sản, cái này tại trước kia là khó có thể tưởng tượng. Nhưng hiện tại nhưng là xác xác thật thật thuộc về Tô Thị tập đoàn, một điểm giả tạo khuyết đại đều không có. Đồng thời, quan trọng nhất là 60 triệu mẫu thổ địa diện tích, cũng không phải Tô Thị tập đoàn toàn bộ, cũng không phải Tô Thị tập đoàn hạn mức tối đa. Ở sau đó phát triển trong kế hoạch, Tô Thị tập đoàn thổ địa diện tích còn có thể càng lúc càng lớn, không chỉ là bây giờ 60 triệu mẫu, phỏng đoán cẩn thận còn có thể mở rộng đến 120 triệu mẫu, hơn nữa nhiều nhất chỉ cần một năm này liền có thể làm được. Thậm chí trong vòng nửa năm thì có hy vọng làm thành. Tô Thị tập đoàn thổ địa diện tích sở dĩ có thể mở rộng nhanh như vậy, một mặt là toàn thế giới các quốc gia chống đỡ, để Tô Thị tập đoàn căn bản không cần lo lắng không tìm được thổ địa, ở một phương diện khác thì là vì Tô Thị tập đoàn bản thân nhiều tiền lắm của, chỉ cần có thích hợp thổ địa, liền tiến hành thu mua, có thể mua liền mua, không thể mua liền thuê, đây chính là Tô Thị tập đoàn sách lược. Toàn thế giới các quốc gia chống đỡ, thêm vào Tô Thị tập đoàn nhiều tiền lắm của, thổ địa tăng trưởng tốc độ tự nhiên là phi thường kinh người. Cho nên, Tô Thị tập đoàn bởi vì hai phương diện này nguyên nhân, mới có thể tại trong thời gian ngắn, liền để thổ địa diện tích mở rộng đến 60 triệu mẫu, đồng thời gieo vào các loại nông nghiệp sản phẩm, cùng với nuôi trồng dưới cờ nuôi trồng động vật. Tại đây 60 triệu mẫu bên trong, trong đó có 1/3 trở lên thổ địa, là tập trung ở Trung Quốc nội bộ. Điều này đại biểu Tô Thị tập đoàn trồng trọt chăn nuôi tràng, trong đó có ít nhất 20 triệu mẫu trở lên, là ở quốc nội kiến thiết. Đó cũng không phải bởi vì Trung Quốc thổ địa nhiều, cũng không phải là bởi vì quốc nội ưu thế càng lớn, mà là vì chống đỡ quốc nội phát triển. Trung Quốc, nhưng là nhân khẩu đại quốc, hơn nữa là thế giới đệ nhất nhân khẩu đại quốc, nắm giữ nhân khẩu nhiều nhất, đối lương thực nhu cầu tự nhiên cũng là càng lớn. Vì thỏa mãn Trung Quốc đối lương thực nhu cầu, Tô Dật mới sẽ quyết định tận lực ở quốc nội mở trồng trọt chăn nuôi tràng, chính là vì chống đỡ Trung Quốc lương thực phát triển, mà trồng trọt chăn nuôi tràng kiến thiết, cũng là có thể chống đỡ Trung Quốc phát triển kinh tế, cùng với cung cấp tương đương một phần vào nghề cương vị. Hắn làm quyết định này, cái kia cũng là vì chống đỡ Trung Quốc phát triển, mới hội làm như vậy, đây coi như là dùng hết khả năng rồi. Chương 2289, sừng sững bất động tiền đề. Tại phạm vi năng lực bên trong, Tô Dật trả là hy vọng có thể giúp được Trung Quốc. Bởi vì, Trung Quốc chính là của hắn tổ quốc, là hắn trưởng thành, cũng là hắn địa phương quật khởi, đương nhiên không thể cùng những quốc gia khác đánh đồng với nhau. Nếu không phải, bởi vì Trung Quốc thổ địa tương đối khẩn trương, tại trong thời gian ngắn là không có cách nào vì Tô Thị tập đoàn rời xuất quá nhiều thổ địa, thêm vào Tô Thị tập đoàn vì phát triển quốc tế thị trường, cũng nhất định phải để một phần sản nghiệp bên ngoài rời. Xuất phát từ hai phương diện này nguyên nhân, Tô Dật ở quốc nội mở trồng trọt chăn nuôi tràng mới là 20 triệu mẫu, mà không phải càng lớn thổ địa diện tích, không phải là bởi vì phương diện này lời nói, vậy bây giờ tại Trung Quốc trồng trọt chăn nuôi chẳng cũng không phải là 1/3 đơn giản như vậy, mà là ít nhất là một nhiều hơn phân nửa, thậm chí hơn một nửa đều là có khả năng. Nhưng bởi vì Trung Quốc thổ địa tương đối căng thẳng, trong thời gian ngắn không có cách nào cung cấp lớn như vậy thổ địa, trong thời gian ngắn như vậy, có thể lấy ra 20 triệu mẫu đến chống đỡ Tô Thị tập đoàn, kỳ thực đã coi như là phi thường không dễ dàng. Dù sao, Tô Thị tập đoàn đối với thổ địa yêu cầu, cũng không tính thấp, không có cái khác phương diện yêu cầu, chính là muốn cầu thổ địa diện tích yếu cũng đủ lớn, mà Trung Quốc thích hợp gieo trồng cùng nuôi trồng thổ địa, đều là so sánh phân tán, vậy muốn thỏa mãn cái điều kiện này thổ địa cũng không phải là nhiều như vậy, độ khó thì càng là tăng lên không ít. Như thế thứ nhất, Tô Thị tập đoàn còn có thể ở quốc nội nắm giữ 20 triệu mẫu thổ địa, kỳ thực đã là Tô Thị tập đoàn cùng Trung Quốc cộng đồng nỗ lực kết quả. Cho nên, Tô Dật biết cái này 20 triệu mẫu đều xem như là được không dễ, muốn càng nhiều hơn thổ địa, cũng không phải là ngắn thời gian có thể giải quyết. Bất quá bất kể như thế nào đều tốt, chỉ cần Trung Quốc có thể cung cấp càng nhiều hơn thổ địa, hắn đều thì nguyện ý thanh Tô Thị tập đoàn trồng trọt chăn nuôi tràng, mở tại Trung Quốc cảnh nội, cái này cũng là vì chống đỡ Trung Quốc phát triển. Cũng vì để Trung Quốc tại lương thực thượng, không cần lại chịu đến quốc tế ách chế, cũng là vì người trong nước cũng có thể ăn đủ no. Nếu như không phải hắn có phương diện này cân nhắc, cái kia Tô Thị tập đoàn trồng trọt chăn nuôi tràng, tại Trung Quốc là không thể nào có 20 triệu mẫu. Bởi vì, dựa theo lợi ích sử dụng tốt nhất lời nói, Trung Quốc là không thể nào đạt được 20 triệu mẫu diện tích, không thể có 1/3 tỷ lệ, mà là rất có thể chỉ có 1/6, thậm chí ngay cả 1/6 đều không có. Chỉ bất quá. Tô Dật đang suy nghĩ những chuyện này thời điểm, cũng không phải lấy lợi ích sử dụng tốt nhất đến lên đường, Trung Quốc mới có thể đạt được lớn như vậy tỷ lệ. Bất quá, Trung Quốc chính phủ cũng sẽ không khiến Tô Thị tập đoàn thua thiệt, cũng cung cấp ủng hộ lớn nhất, bao quát các loại chính sách chống đỡ, cùng với các loại cơ sở kiến thiết, đều giúp Tô Thị tập đoàn một bước giải quyết đúng chỗ rồi, đây coi như là song phương đều là hai bên cùng có lợi kết quả, cái này tự nhiên là chuyện tốt đến rồi. Mặc dù nói tư bản không biên giới, tư bản mục đích lấy lợi ích sử dụng tốt nhất, nhưng tư bản không biên giới, cũng không đại biểu nhà tư bản không có quốc giới. Huống chi, Tô Dật xưa nay đều không cho là mình là một cái nhà tư bản, hắn đang suy nghĩ rất nhiều chuyện thời điểm, nghĩ tới cũng không phải là vì lợi ích sử dụng tốt nhất, này cùng nhà tư bản là hoàn toàn khác nhau. Tại làm rất nhiều quyết định thời điểm, hắn suy tính thường thường là ban ơn cho càng nhiều người, tại kiếm tiền đồng thời, cũng làm cho càng nhiều người chịu đến tiện lợi, cái này vẫn luôn là hắn sẽ suy xét phương diện. Một mực đều chưa từng thay đổi, thậm chí nguyện ý hấp thu một phần lợi ích, này cùng còn lại nhà tư bản là hoàn toàn khác nhau. Dù sao, nhà tư bản vì lợi ích lớn nhất, vì càng lớn quyền lợi, thậm chí ngay cả lật đổ quốc gia loại chuyện này đều làm ra được. Nhưng Tô Dật nhưng sẽ không làm chuyện như vậy, hắn thì nguyện ý hấp thu của mình bộ phận lợi ích, đến để tổ quốc đạt được càng tốt hơn phát triển, để cho cường thịnh hơn, chắc chắn sẽ không đi lật đổ quốc gia, hắn sẽ không như vậy làm, cũng không cho phép những người khác làm loại chuyện này. Nếu để cho hắn phát hiện loại chuyện như vậy lời nói, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đi ngăn cản, làm cho đối phương trả ra giá cao đến. Như vậy Tô Dật, lại làm sao có khả năng cũng coi là nhà tư bản, càng giống là nhà tư bản kẻ địch, không biết có bao nhiêu nhà tư bản lom lom nhìn hắn, đều phi thường cừu hận hắn, nói là tư bản công địch cũng không quá đáng. Liên quan với những này, hắn đều phi thường rõ ràng, cũng không phải không biết gì cả, nhưng như cũng là làm theo ý mình. Tô Dật biết sự tình phát triển tới hôm nay, đã là không còn đường quay đầu, hắn không tiếp tục đi tới đích lời nói, chỉ biết được hắn tập đoàn lợi ích một cái nuốt vào, liền hài cốt cũng không tồn, chờ đợi thì còn lại là vạn kiếp bất phục, chỉ có tiếp tục đi tới đích, cùng những ích lợi này tập đoàn tiếp tục đấu nữa, thẳng đến thanh những ích lợi này tập đoàn toàn bộ tiêu diệt, mới coi như là chân chính giải thoát. Ở trước đó, hắn tựu không thể dừng lại, nhất định phải tiếp tục để Tô Thị tập đoàn tiếp tục phát triển. Cho nên, trồng trọt chăn nuôi nghiệp vụ liền trở thành Tô Thị tập đoàn trọng yếu nghiệp vụ một trong. Chỉ có thanh trồng trọt chăn nuôi nghiệp vụ phát triển, mới có thể đem Tô Thị tập đoàn tại trên quốc tế sức ảnh hưởng cùng quyền lên tiếng tăng lên tới cao nhất, như vậy hắn tập đoàn lợi ích cho dù tính gộp lại, cũng đúng Tô Thị tập đoàn không thể làm gì, thậm chí những ích lợi này tập đoàn trả sẽ mất đi năng lực tự vệ, không có bất kỳ sinh tồn thổ nhưỡng. Điểm này, Tô Dật phi thường rõ ràng, cái này cũng là hắn tại sao coi trọng như vậy trồng trọt chăn nuôi nghiệp vụ nguyên nhân. Cho dù Tô Thị tập đoàn trồng trọt chăn nuôi tràng diện tích chung đã đạt đến 60 triệu mẫu, nhưng hắn cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều phi thường rõ ràng cái này còn xa xa chưa đủ, đây thật là đại biểu không nhỏ quốc tế địa vị, sức ảnh hưởng cũng không nhỏ, nhưng cuối cùng còn là không có cách nào để Tô Thị tập đoàn nắm giữ sừng sững bất động thực lực. Không đơn thuần là 60 triệu mẫu còn chưa đủ lớn, coi như là 120 triệu mẫu, cũng như cũng là không thể đạt đến yêu cầu này. Trong tương lai trong một năm, Tô Thị tập đoàn trồng trọt chăn nuôi tràng diện tích chung sẽ đạt tới 120 triệu mẫu, nhưng đây chỉ là tương lai một cái kế hoạch mà thôi, cũng không phải toàn bộ kế hoạch, cũng không phải phát triển hạn mức tối đa. Trên thực tế, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đã sớm quyết định tại trồng trọt chăn nuôi tràng diện tích chung đạt đến 120 triệu mẫu sau, cũng sẽ không đình chỉ tiếp tục khuyết trương diện tích lớn kế hoạch, sẽ còn tiếp tục thu mua càng nhiều càng lớn trồng trọt chăn nuôi tràng, sẽ để cho diện tích chung đột phá 200 triệu mẫu, 300 triệu mẫu, thậm chí cả là càng lớn thổ địa diện tích. Cứ việc, Tô Thị tập đoàn vốn có 60 triệu mẫu trồng trọt chăn nuôi sau tràng, thêm vào có thị trường số định mức, đã để Tô Thị tập đoàn trở thành toàn cầu lớn nhất trồng trọt chăn nuôi nghiệp xí nghiệp. Không có một xí nghiệp có thể so được với Tô Thị tập đoàn, trừ phi là quốc gia phương diện, mới có so sánh tư cách, nhưng coi như là như thế, đối với Tô Thị tập đoàn tình cảnh bây giờ tới nói, cái này như cũng là xa xa không đủ. Bởi vì Tô Thị tập đoàn kẻ địch, không phải một nhà trồng trọt chăn nuôi nghiệp xí nghiệp đơn giản như vậy, mà là yêu cầu cùng toàn cầu tập đoàn lợi ích làm đấu tranh, vậy thì không phải là toàn cầu lớn nhất trồng trọt chăn nuôi nghiệp xí nghiệp liền có thể đối kháng. Như thế thứ nhất, Tô Thị tập đoàn nhất định phải tiếp tục phát triển, trồng trọt chăn nuôi nghiệp vụ cũng liền cần phát triển đến càng lớn quy mô, còn lại nghiệp vụ cũng giống vậy là như thế. Chỉ có làm đến một điểm này, Tô Thị tập đoàn mới không sợ bất kỳ tập đoàn lợi ích, mới có thể chân chính làm được sừng sững không nổi. Chương 2290, tương lai phát triển kế hoạch lớn. Liên quan với Tô Thị tập đoàn phát triển kế hoạch lớn, Tô Dật cũng sớm đã định ra đến. Tương lai Tô Thị tập đoàn sẽ là xưa nay chưa từng có thế lực bá chủ xí nghiệp, không là quốc gia thắng quốc gia. Tô Thị tập đoàn hiện tại đã dính đến rất nhiều ngành nghề, đồng thời tại đây chút ngành nghề bên trong, trở thành bá chủ, thành là chân chính đầu lĩnh xí nghiệp, nhưng Tô Dật vẫn là cho rằng không đủ, vẫn không có đạt đến hắn trong lòng mục tiêu. Theo Tô Dật thực lực tăng lên, tiếp xúc sự vật càng ngày càng nhiều, tầm mắt của hắn cũng là càng ngày càng rộng rãi, sẽ không lại gò bó ở trước mắt ba phần địa, mà là sẽ đi tưởng tượng càng tốt đẹp hơn xa tương lai, hắn muốn cho Tô Thị tập đoàn đứng ở cao hơn địa phương. So với hiện tại cao địa phương, hắn yếu Tô Thị tập đoàn làm được xưa nay chưa từng có trình độ, yếu là trở thành chân chính lớn thứ nhất xí nghiệp, trước nay chưa có xí nghiệp. Cho nên, trong tương lai Tô Thị tập đoàn còn có thể dính đến càng nhiều hơn ngành nghề, lấy tự thân ưu thế, tiến vào những này bất đồng ngành nghề bên trong phát triển, cuối cùng cắm rễ xuống, đồng thời còn muốn tại đây chút ngành nghề bên trong, trở thành hết sức quan trọng tồn tại, mà không phải vẹn vẹn chỉ liên quan đến đơn giản như vậy. Tô Dật làm đến một điểm này, cũng không đơn giản, thuộc về rất khó hoàn thành mục tiêu. Dù sao, thế giới này ngành nghề là ra sao nhiều, muốn dính đến mỗi cái ngành nghề đều là cực kỳ không dễ dàng, huống hồ là muốn tại đây chút ngành nghề bên trong trở thành hết sức quan trọng long đầu xí nghiệp, vậy càng không dễ dàng thực hiện. Có thể nói, cái mục tiêu này đối với còn lại xí nghiệp tới nói, cho dù là quy mô lớn hơn nữa xí nghiệp, đều không thể làm đến một điểm này. Nhưng Tô Thị tập đoàn không giống nhau, so với còn lại xí nghiệp tới nói, Tô Thị tập đoàn nắm giữ được trời cao chiếu cô ưu thế. Những này ưu thế liền để Tô Thị tập đoàn có hy vọng đạt đến cái mục tiêu này. Dù cho, cái này hy vọng không phải 100%, nhưng ít ra so với còn lại xí nghiệp không hề hy vọng, còn mạnh hơn nhiều. Tô Thị tập đoàn ưu thế nhiều vô cùng, mà ưu thế lớn nhất, chính là tại rất nhiều ngành nghề bên trong đã trở thành không thể thiếu long đầu xí nghiệp, cũng bởi vậy thu được lớn nhất đầu lợi nhuận. Tại đây chút ngành nghề bên trong, Tô Thị tập đoàn đã đủ để làm được sừng sững không nổi, có thể trong tương lai trong mấy thập niên, quần quận không đoạn thu được nhiều nhất lợi nhuận. Cái này đủ khiến Tô Thị tập đoàn có đầy đủ tiền vốn, có thể không ngừng đi thử nghiệm mới nghiệp vụ, cũng không sợ thất bại, cho dù đầu tư to lớn hơn nữa, cũng có thể ung dung kiếm nổi, không cần lo lắng sau khi thất bại hội nhất quyết không nổi. Mới nghiệp vụ thất bại, sẽ không để cho Tô Thị tập đoàn nguyên khí đại thương, vẫn là có thể tiếp tục thử nghiệm đi xuống, thẳng đến thành công đến. Tô Thị tập đoàn nhiều tiền lắm của, có thể lợi dụng tiền tài, là còn lại xí nghiệp khó có thể tưởng tượng, cũng không cách nào có tài lực. Những này tiền tài đủ khiến Tô Thị tập đoàn ung dung tiến vào rất nhiều ngành nghề bên trong, sau đó lợi dụng kim tiền ưu thế, nhanh chóng phát triển, cái này cũng là tương đương rõ ràng ưu thế. Cho nên, Tô Thị tập đoàn muốn dính đến mỗi cái ngành nghề, thật ra thì vẫn là có thể dễ dàng làm được. Chỉ cần đi vào những này ngành nghề bên trong, mượn các loại ưu thế, không ngừng thử nghiệm phát triển, sẽ có thành công một ngày, sớm muộn là có thể phát triển trở thành ngành nghề bên trong hết sức quan trọng tồn tại. Bởi vậy, Tô Dật trong lòng phát triển kế hoạch lớn, tuy rằng lớn vô cùng, nhưng vẫn là có hy vọng làm được. Đương nhiên, nếu như cái này phát triển kế hoạch lớn được còn lại người biết lời nói, nhất định là hội bị giật mình, cũng sẽ theo bản năng cho rằng Tô Thị tập đoàn là không thể nào thành công. Cho dù Tô Thị tập đoàn bây giờ quy mô to lớn hơn nữa, vẫn để cho người rất khó tin tưởng có thể làm đến một điểm này. Cái này không có chút nào kỳ quái, bởi vì không có một xí nghiệp làm được loại trình độ này, có thể làm được loại trình độ này, đã không phải là xí nghiệp, mà là quốc gia, hơn nữa coi như là một cái quốc gia, cũng rất khó chân chính làm đến một điểm này. Cho nên, mọi người tự nhiên là không thể tin tưởng một xí nghiệp, một nhà tư nhân xí nghiệp có thể làm được loại trình độ này. Tại xí nghiệp tư doanh trong, Tô Thị Tập đoàn bây giờ quy mô, đã coi như là trước nay chưa có, cái này đã đủ khiến người cảm thấy thán phục, cũng liền rất khó lại tin tưởng Tô Thị Tập đoàn có thể còn có càng lớn thành tựu, có thể hoàn thành như thế bất khả tư nghị mục tiêu. Tô Thị Tập đoàn có thể duy trì bây giờ quy mô, một mực tiếp tục như vậy, đã là thuộc về phi thường không dễ dàng, muốn làm tiếp lớn lên, vậy càng là không thể nào thành công. Đây chính là ngoại giới ý nghĩ, không phải đối Tô Thị Tập đoàn không có lòng tin, mà là cái mục tiêu này, đích thật là quá mức điên cuồng. Chỉ bất quá, làm cho này cái phát triển kế hoạch lớn chế định người, Tô Dật cũng không cảm thấy điên cuồng. Cứ việc, hắn cũng biết muốn phải hoàn thành toàn bộ phát triển kế hoạch lớn mục tiêu, là phi thường khó khăn, điểm này hắn thừa nhận, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận thức vì cái mục tiêu này, không cách nào hoàn thành, có khó khăn, không có nghĩa không làm được. Tô Dật nhận thức vì cái mục tiêu này rất khó hoàn thành, nhưng vẫn là có nhất định hy vọng làm được. Đối với Tô Thị Tập đoàn tới nói, hoàn thành toàn bộ phát triển kế hoạch lớn, thật ra thì vẫn là có nhất định khả năng, mà khả năng này theo phát triển, còn không ngừng lớn lên. Dù sao, Tô Thị Tập đoàn bây giờ phát triển, còn chưa tới nơi cực hạn, cái kia chính là mọi việc đều có khả năng. Tô Thị Tập đoàn tập trung vào kinh người như vậy tài chính tiến vào nghiên cứu khoa học, cũng không phải không có chuyện gì rỗi danh sợ mới làm, mà là trừ muốn thúc đẩy toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật phát triển bên ngoài, cũng là vì tương lai tiến vào các ngành các nghề mà làm chuẩn bị. Bởi vì, Tô Thị Tập đoàn trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục, kỳ thực đều là tương lai chuẩn bị liên quan đến ngành nghề, hiện tại chỉ là sớm làm tốt kỹ thuật chuẩn bị. Chỉ cần có kỹ thuật đột phá, cái kia Tô Thị Tập đoàn liền ngay lập tức sẽ tiến vào cái nghề này, lấy cái này ưu thế cấp tốc phát triển, sau đó lại thành vì cái nghề này đầu lĩnh, đồng thời nhờ vào đó dính đến tương quan ngành nghề, lại phát triển thêm một bước. Liên quan với những này kế hoạch, Tô Thị Tập đoàn cũng sớm đã làm xong phi thường cụ thể cặn kẽ quy hoạch, chỉ đợi từng bước đi hoàn thành. Trên thực tế, tại đây chút ngành nghề bên trong, Tô Thị Tập đoàn đều đã làm tốt làm cặn kẽ kế hoạch, chỉ là những này kế hoạch so sánh phân tán, tại tách đi ra nhìn, liền sẽ không cảm thấy khó mà tin nổi, mà là sẽ cho rằng Tô Thị Tập đoàn là có hy vọng từng cái làm thành, chỉ là đem những này kế hoạch thu dọn đến đồng thời sau, liền trở thành Tô Dật phát triển kế hoạch lớn, cái này nhìn lên liền phi thường khó mà tin nổi, khiến người ta rất khó tin tưởng làm thành. Kỳ thực, tách đi ra nhìn, Tô Thị Tập đoàn đều là làm có hy vọng thành công, mà chỉnh hợp đến đồng thời, liền sẽ khiến người cảm giác đến không cách nào làm được. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật phát triển kế hoạch lớn, kỳ thực cũng không phải bỗng dưng xa xỉ nghĩ tới, mà là có cơ sở nhất định, đồng thời trải qua cặn kẽ điều tra cùng phân tích sau, mới định ra cái này phát triển kế hoạch lớn.